Chương 2376, Huyết Chiến Đài. Thân ảnh này, rõ ràng là một tên người mặc ám kim trường bào, lưng đeo trường kiếm thanh niên, hán bộ dáng, nhưng là cùng Lâm Vũ giống nhau như lúc. Không sai, Lâm Vũ định dùng tới ma luyện đã biết một đối thủ, liền chính là chính bản thân hắn. Đấu chiến bên trong tháp, nếu có thể tùy ý mô phỏng ra bất kể đối thủ nào, tự nhiên cũng có thể đem chính hắn cũng mô phỏng đi ra, lại bởi vì là đấu chiến tháp sáng tạo ra, kia phân thân kiếm thuật cùng kỹ xảo chiến đấu các phương diện, cũng đều là sẽ có được tăng cường. Thông qua cùng đối phương giao chiến, Lâm Vũ liền có thể tùy tiện phát hiện mình chưa đủ cùng thiếu sót, lại ở trong quá trình này, có thể càng rõ ràng biết được chính mình cần phải tăng lên phương hướng. Đến đây đi. Trong mắt lóe lên một đạo đậm đà chiến ý, sau một khắc, Lâm Vũ không chút do dự liền nên hướng kia mô phỏng đi ra phân thân, hai người lập tức chính là kịch liệt đóng đánh nhau. Ẩm. Một lát sau, Lâm Vũ thân hình chợt lui nhanh mở, bộ dáng nhìn rất là chật vật, có thể trên mặt hắn lại ngược lại là lộ ra vẻ tươi cười. Quả nhiên, ta kiếm thuật, còn có tăng lên cực lớn không gian. Ở cùng mình phân thân trong khi giao chiến, Lâm Vũ mặc dù là toàn bộ hành trình bị áp chế đến, có thể trận chiến này, cũng để cho hắn lấy được chỗ tốt cực lớn, hắn lúc này liền là ngồi xếp bằng xuống, tinh tế cảm ngộ mới vừa rồi trận chiến ấy chi tiết. Sau đó trong thời gian, Lâm Vũ liền trở về lại lúc trước thời gian, hoặc là chính là ở ngộ đạo cốc chính giữa tìm hiểu pháp tắc bia đá, hoặc là chính là ở đấu chiến bên trong tháp cùng mình phân thân giao chiến. Ở nơi này như vậy tu luyện chính giữa, hắn tốc độ tiến bộ cũng là cực nhanh, chỉ 2 năm sau, hắn cũng đã là lần nữa sáng chế ra cửu u kiếm thuật kiếm thứ 2. Xương lãnh trường hà. Đấu chiến bên trong tháp, kèm theo Lâm Vũ nhất kiếm hủ ở hải ra, một cái hạo hạo đáng đáng kiếm quang trường hà nhất thời trào đáng mà ra, đồng thời, vô tận băng xương lập tức chính là tràn ngập ra. Lãnh. Lãnh đến mức tận cùng. Ở ánh kiếm này trường hà dưới ảnh hưởng, toàn bộ đất trời cũng phảng phất hoàn toàn đông lạnh đứng lên, kia lạnh giá dùng mình vùng chi không tiêu tan, phảng phất băng lạnh tới trong xương thậm chí còn sâu trong linh hồn. Coi như là hồn nguyên chân thần cường giả, tại bực này kinh khủng giá rét trước mặt, chỉ sợ cũng khó mà chống đỡ được, thực lực yếu chút, thậm chí có thể sẽ bị sống sờ sờ chết rét. Ban đầu, cửu u kiếm thuật kiếm thứ 2 hàng tuyển, mặc dù cũng là cực kỳ băng hàn, nhưng này băng hàn trình độ với một kiếm này so ra, lại phảng phất là một cái trên trời, nhất cá dưới đất, căn bản liền không có ở đây cùng một cái tầng diện thượng. Một kiếm này, chân chính là đem băng hàn hai chữ giải thích tới cực điểm, kỳ uy có thể, cũng chỉ có thể dùng mạnh mẽ vô cùng để hình dung. Kiếm này vừa ra, roi mắt hồn nguyên chân thần đại thành tầng thứ, chỉ sợ cũng không mấy người có thể tiếp được. Thu hồi thánh nguyên kiếm, Lâm Vũ trong mắt không khỏi bộc phát ra một trận hết sạch, ngoài ra, sáng chế ra một kiếm này, ta đối với bổn nguyên đạo trưởng khống, cũng đã là đạt tới giai đoạn thứ 2 đại thành, thậm chí cự ly cảnh giới viên mãn, cũng không xa xôi. Không tệ, ở nơi này 9 năm chính giữa, Lâm Vũ kiếm đạo thành tựu có thể nói là lấy được đột bay vào như vậy tăng lên, ngay từ lúc thời gian 3 năm, hắn cũng đã là đạt tới bổn nguyên đạo giai đoạn thứ 2 đại thành. Mà bây giờ, hắn càng là cự ly giai đoạn thứ 2 viên mãn cũng chỉ thiếu chút nữa xa, như vậy tiến bộ, có thể nói là vô cùng kinh người. So sánh 9 năm trước, thực lực của hắn có thể nói là tăng lên rất nhiều, cho dù là không mượn nguyên thần dấu ấn, sợ rằng cũng có thể miễn cưỡng cùng hồn nguyên chân thần viên mãn cường giả bài bài cổ tay. Chỉ tiếc, ta tu vi, lại như cũ vẫn không có thể đột phá. Sau một khắc, Lâm Vũ lắc đầu một cái, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ tiếc nuối. Hắn tu vi, cũng sớm đã là đạt tới hỗn độn chân thần đại thành tối cực hạn, nhưng này 9 năm qua, hắn nhưng thủy chung không có thể bước ra kia một chân bước vào cửa, chân chính đột phá đến hỗn độn chân thần viên mãn tầng thứ. Bây giờ, thực lực của ta đã là tạm thời đạt tới một cái bình cảnh, lại kia đấu chiến tháp tuy tốt, nhưng là có một cái thiếu sót. Ở đó đấu chiến tháp chính giữa, bất kỳ giao chiến cũng sẽ không có tổn thất gì, cho dù là thua thảm đi nữa, cũng căn bản không cần trả bất cứ giá nào, mặc dù đối với ma luyện tự thân có cực trợ giúp lớn, nhưng lại hơi bị quá mức an nhàn nhiều chút. Ở nơi này dạng an nhàn chiến đấu hoàn cảnh chính giữa sống lâu, cũng không phải là một chuyện tốt. Hơn nữa, dựa theo huyết diễn quán rượu quy định, mỗi thời gian 10 năm, đều phải hoàn thành số lượng nhất định nhiệm vụ. Xem ra tiếp đó, ta cũng nên đi ra sông sáo. Nghĩ tới đây, Lâm Vũ trong lòng đã là có quyết định, hắn lúc này liền là rời đi đấu chiến tháp, hướng nhiệm vụ kia đại điện phương hướng lao đi. Các ngươi nghe nói ấy ư, kia Càn Minh, là muốn với mấy cái tân nhân ở huyết trên chiến đài tiến hành đánh cuộc. Ta cũng nghe nói chuyện này, nghe nói, là cái đó Càn Minh thừa dịp tân nhân ở lúc thi hành nhiệm vụ sau khi thẩm coi như bọn họ, để cho mấy cái tân nhân thiệt thòi lớn, những thứ kia tân nhân nhẫn không dưới khẩu khí này, mới quyết định thượng huyết chiến đài với Càn Minh đấu một trận. Những thứ này tân nhân, chung quy vẫn là quá mức non nớt nhiều chút, hơi chút chịu thiệt một chút liền không nhịn được, xem ra lần này, bọn họ nhất định là phải bị kia Càn Minh thật tốt hãm hại một cái. Bất quá nhắc tới, kia Càn Minh cũng đúng là đủ âm trầm hiểm, ta huyết diễn quán rượu thành viên mặc dù không nhiều, có thể giống như hắn như vậy không chừa thủ đoạn nào, nghĩ hết biện pháp từ tân nhân nơi đó vớt chỗ tốt, cũng chỉ có hắn một cái. Ngay tại cướp đi trong quá trình, từng đạo tiếng nghị luận bỗng nhiên ở Lâm Vũ bên người vang lên, chợt liền thấy một tên người tu hành từ Lâm Vũ bên người xẹt qua, trực tiếp chính là hướng đi huyết chiến đài vị trí. Đánh cuộc. Nghe được mọi người tiếng nghị luận, Lâm Vũ chân mày không khỏi có chút vén lên, lập tức chính là muốn lên một người, không biết bọn họ nói kia Càn Minh, có phải hay không ban đầu tận lực hướng ta khiêu khích tên kia. Bất kể như thế nào, nếu đụng phải chuyện này, kia dứt khoát liền đi xem một cái đi. Tâm niệm vừa động, Lâm Vũ lúc này liền là theo chân mọi người lướt về phía huyết chiến đài phương hướng, một lát sau, thân hình hắn liền xuất hiện ở huyết chiến chung quanh đài. Lúc này, ở đó huyết trên chiến đài, đã là có hai bóng người, một tên trong đó thân xuyên bạch bảo thanh niên, chính là cùng Lâm Vũ cùng được chuẩn tiến vào huyết diễn quán rượu mới một người trong, Lâm Vũ đối với hắn cũng có một chút ấn tượng. Mà một người khác, là bất ngờ chính là lúc trước khiêu khích qua Lâm Vũ nam tử áo bào xanh. Càn Minh, ngươi tên tiểu nhân hèn hạ này. Huyết trên chiến đài, kia bạch bào thanh niên hai tròng mắt chính giữa tràn đầy lửa giận, lạnh lùng quát, ngươi giàu gì cũng là huyết diễn quán rượu địa cấp thành viên, lại như lúc này ý châm đối với chúng ta những thứ này tân nhân, thậm chí ở chúng ta chấp hành nhiệm vụ trong quá trình xử bán tử, ngươi cũng hơi bị quá mức vô sỉ nhiều chút. Ngươi không phải là một mực nếu muốn cùng chúng ta đánh cuộc sao. Được, ta hôm nay sẽ giúp đỡ ngươi. Tiếp đó, ta sẽ cho ngươi biết, ngươi bất quá chỉ là sớm đi tiến vào huyết diễn quán rượu thôi. Nếu là cùng cảnh giới đánh một trận, ngươi căn bản liền cái gì cũng không phải. Chương 2377, âm hiểm. Hừ hừ, ngươi nói nhiều như vậy, không phải là sợ ta không tuân thủ ước định sao? Nghe kia bạch bào thanh niên quát lạnh âm thanh, kia Càn Minh, cũng chính là lúc trước từng khiêu khích qua nam tử áo bào xanh nhưng là nghiền ngẫm cười một tiếng. Đạo, ngươi yên tâm đi, nếu nói tốt đem tu vi áp chế đến hồn nguyên chân thần đại thành, ta thì sẽ không đổi ý. Đã như vậy, vậy ngươi liền cho ta chịu chết đi. Bạch bào thanh niên chợt quát một tiếng, thân hình hắn liền giống như nhanh như tia chớp bắn ra, trong nháy mắt cũng đã là xuất hiện ở Càn Minh trước mặt. Cùng lúc đó, trong tay hắn là xuất hiện một đôi binh khí kỳ dị, binh khí kia tựa như côn không phải là côn, tựa như thương không phải là thương, mang theo vô cùng bàng bạc uy năng, trực tiếp chính là đập về phía kia Càn Minh. Đến tốt lắm. Đối mặt tấn nện xuống tới một đôi binh khí kỳ dị, Càn Minh nhưng là cười ha ha một tiếng, bàn tay hắn nhanh chóng nặn ra một đạo kết ấn, cuồn cuộn thần lực hóa thành một tòa sừng sững cự sơn, lúc này liền là nghênh đón. Ầm. Chỉ nghe một tiếng nổ vang, kia binh khí kỳ dị nhất thời liền trực tiếp bị cản lại, mà kia bạch bảo thanh niên, cũng đồng dạng là bởi vì đáng sợ lực phản chấn, thân hình trực tiếp lui nhanh ra ngoài mười mấy trượng. Ha ha ha, các hạ thực lực, không có ngươi miệng lợi hại như vậy à? Sau một khắc, Càn Minh không khỏi cười lớn một tiếng, nếu là các hạ chỉ có chút thực lực này lời nói, vậy các hạ điểm cống hiến, ta có thể liền muốn vui vẻ nhận. Hôn trướng. Nghe nói như vậy, bạch bào thanh niên nhất thời giận dữ, trong mắt của hắn tràn đầy lửa giận, lúc này liền là thúc giục này một đôi binh khí kỳ dị, lại lần nữa giết hướng Càn Minh. Ẩm. Ẩm. Ẩm. Trong nháy mắt, bạch bào thanh niên cùng Càn Minh cũng đã là giao chiến mấy chục hiệp. Mà ở mấy chục hiệp chính giữa, kia Càn Minh lại rõ ràng chính là chiếm thượng phong. Thật nếu nói, hai người bọn họ thực lực thật ra thì cũng không có chênh lệch quá nhiều, Càn Minh thực lực cũng chỉ nhưng mà mạnh hơn bạch bảo thanh niên một đường mà thôi, nhưng chính là một đường chênh lệch, là được không thể vượt qua cái hào rộng. Vô luận kia bạch bảo thanh niên như thế nào liều mạng, có thể từ đầu đến cuối nhưng không cách nào vượt qua một đường chênh lệch, trận chiến này kết cục, tự nhiên cũng không có bất kỳ huyền niệm. Ẩm. Mười mấy hơi thở sau, kèm theo một đạo nổ vang, kia bạch bào thanh niên cả người liền là trực tiếp bị đánh ra máu chiến đài. Ta bại. Bị đánh ra máu chiến đài đồng thời, bạch bào thanh niên sắc mặt trắng bệnh tới cực điểm, khắp khuôn mặt là thất hồn lạc phách vẻ. Mặc dù đang khai chiến trước, hắn thì có chính mình sẽ bị thua chuẩn bị tâm tư, vốn lấy phương thức như vậy sa sút, lại đúng là để cho hắn trong lòng có chút không cam lòng. Nếu như hắn thực lực có mạnh hơn nữa một ít, dù là nhưng mà một chút mà thôi, có lẽ trận chiến này thắng lợi, liền sẽ là hắn. Bạch Che Huynh, Càn Minh thực lực cũng không gì hơn cái này, ngươi yên tâm, ta đây liền báo thù cho Huynh, đưa ngươi đem điểm cống hiến thắng trở lại. Đang lúc này, một đạo thanh âm trầm thấp đống nhiên vang lên, chợt liền thấy một tên tóc đen lạnh lùng nam tử vô vô bạch bảo thanh niên bả vai, liền trực tiếp là lướt lên huyết chiến đài. Càn Minh, ngươi lai lịch đã là bị thăm dò rõ ràng, tiếp đó, liền để ta làm đánh bại ngươi. Hắn vừa mới lướt lên huyết chiến đài, liền trực tiếp nhìn về phía Càn Minh, vô cùng băng lãnh khí tức, lập tức chính là tràn ngập cả tòa huyết chiến đài. Người này, đã là rơi vào bẫy dập. Một màn này, lại để cho dưới đài Lâm Vũ lắc đầu một cái, trong lòng cũng không khỏi than nhẹ một tiếng. Mặc dù đang Càn Minh cùng bạch bảo thanh niên trong khi giao chiến, Càn Minh chỉ nhưng mà cường một đường mà thôi, thắng cũng thập phân miễn cưỡng, nhưng hắn lại có thể cảm thụ được, Càn Minh rõ ràng cho thấy không hề sử dụng toàn lực. Hắn sở dĩ làm như thế, chỉ là cố ý làm cho mấy người còn lại nhìn, để cho bọn họ có thể nhìn thấy chiến thắng hy vọng, không đến nổi trực tiếp buông tha. Nếu như Lâm Vũ không có đoán sai lời nói, tiếp theo trận chiến này, Càn Minh vẫn sẽ thắng thập phân miễn cưỡng, thậm chí sẽ tận lực đánh đổi một số thứ. Mà sự thật cũng đúng là như Rừng Vũ suy đoán như thế, ở ước chừng dây dưa mấy chục hô hấp, lại bị thương nhẹ dưới tình huống. Càn Minh mới khó khăn lắm đánh bại kia tóc đen lạnh lùng nam tử. Thế nào, các ngươi những thứ này tân nhân, còn phải tiếp tục khiêu chiến tiếp sao? Đánh bại tóc đen lạnh lùng nam tử sau, Càn Minh mang trên mặt nghiền ngẫm nụ cười, ánh mắt chợt lại nhìn phía dưới đài một cái hướng khác, nơi đó, rõ ràng là đứng Nam Dung cùng một tên khác người mặc ân xanh trường bảo nữ tử. Hừ, Càn Minh, ngươi cho rằng là nói như vậy, chúng ta cũng không dám xuất chiến sao? Nghe nói như vậy, kia ân xanh trường bảo nữ tử nhất thời lạnh rên một tiếng, ngươi có thể đánh bại Hắc Đằng đại ca, cũng bất quá là vận khí tốt thôi, nhưng ngươi vận khí, cũng chỉ tới đó mới thôi. Tiếng nói rơi xuống, ân xanh trường bảo nữ tử cũng trực tiếp là cướp lên lôi đài, thấy vậy, Lâm Vũ cùng mọi người chung quanh không khỏi đều là lắc đầu một cái. Không chỉ là Lâm Vũ, mọi người tại đây thật ra thì cũng sớm đã là nhìn ra Càn Minh dụng ý. Tự nhiên tất cả đều là dự liệu được ân xanh trường bảo nữ tử kết quả. Quả nhiên, ở giao chiến chỉ chốc lát sau, ân xanh trường bảo nữ tử, đồng dạng là thua ở Càn Minh trong tay, lại giống vậy nhưng mà tích bại mà thôi. Chỉ còn lại vị cuối cùng. Đánh bại ân xanh trường bảo nữ tử sau, Càn Minh ánh mắt lại lần nữa rơi vào kia Nam Dung trên người. Hắn cười nhạt nói, thế nào, các hạ ước chừng phải cho ngươi ba người bạn thân cạnh tranh một hơi thở, trở lại cùng ta tranh tài một trận. Càn Minh, ngươi không cần lại tận lực ngụy trang. Nghe nói như vậy, Nam Dung mặt mũi nhưng là vô cùng bình tĩnh. Hắn lạnh nhạt nói, liên tiếp 3 trận chiến đấu đi xuống, ngươi cũng chỉ là thắng hiểm mà thôi. Coi đời này, nào có trùng hợp như vậy sự tình. Từ trận đầu giao chiến đến bây giờ, ngươi một mực cũng ở che giấu mình thực lực. Một điểm này, ta không có nói sai đâu. Ồ, lời này vừa nói ra, Càn Minh chân mày không khỏi có chút vén lên. Hắn nhìn Nam Dung liếc mắt. Trên mặt không khỏi lộ ra một tia nghiền ngẫm nụ cười, xem ra mấy người các ngươi chính giữa, cũng không hoàn toàn cũng là người ngu chứ sao. Ngược lại đã kiếm được 900 điểm cống hiến, ta cũng không cần phải giả bộ tiếp nữa, không tệ, đánh bại mới vừa rồi 3 tên kia, với ta mà nói, căn bản là dễ như trở bàn tay sự tình. Cái này hôn trướng. Trong lúc nhất thời, bạch bào thanh niên ba người sắc mặt đều là trở nên khó coi tới cực điểm. Ba người bọn họ thật ra thì cũng không phải chân chính ngu xuẩn hạng người, nhưng mà lúc trước quá mức xung động, mới rơi vào Càn Minh bẫy dập chính giữa, bây giờ nghĩ lại, trong lòng cũng không khỏi đều là tràn đầy hối tiếc. Được, các ngươi đã nhìn ra, kia trò chơi này, sợ là cũng không cách nào tiến hành tiếp. Nhìn bạch bào thanh niên ba người khó khăn xem sắc mặt, Càn Minh nhưng là không có chút nào vẻ áy náy, hắn suy cười một tiếng, đạo, sau này, mấy người các ngươi tân nhân. Liền chính mình tự thu xếp ổn thỏa đi. Vừa nói, hắn xoay người lại, chính là muốn trực tiếp rời đi máu này chiến đài. Chậm. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm trầm thấp, nhưng là bỗng nhiên vang lên. Chương 2378, Nam Dung chiến Càn Minh. Ừ. Nghe được thanh âm trầm thấp kia, Càn Minh nhất thời dừng bước lại, hắn xoay người nhìn về kia mở miệng Nam Dung, rêu cực nói, thế nào, các hạ chẳng lẽ là còn không cam lòng, còn muốn theo ta tranh tài một trận sao? Không sai. Ở Càn Minh dưới ánh mắt, kia Nam Dung nhưng là trực tiếp một chút gật đầu, bình tĩnh nói, hơn nữa, ta nghĩ rằng đánh cuộc với ngươi một trận đại. Đánh cược một trận đại. Càn Minh nhíu mày, đạo, nói một chút coi, ngươi nghĩ thế nào theo ta đánh cược? Rất đơn giản. Nam Dung lạnh nhạt nói, mới vừa rồi ba trận đánh cuộc chính giữa, các hạ từ ta ba người bạn thân nơi đó tổng cộng thắng đi 900 điểm cống hiến, mà ta liền đánh cuộc với ngươi 900 điểm cống hiến. Nếu là ta thắng, ngươi liền muốn đem thắng được điểm cống hiến thuộc về trả lại cho hắn môn, mà ta muốn là thua, liền muốn cho ngươi 900 điểm cống hiến. Đánh cuộc này, ngươi có dám tiếp nhận? 900 điểm cống hiến. Càn Minh ánh mắt nhất thời nheo lại, cười lạnh nói, trò cười. Ngươi chẳng qua chỉ là một người mới mà thôi, coi như là đang tuyển chọn khảo nghiệm làm ở bên trong lấy được nhiều chút bồi thường, lại làm sao có thể cầm ra 900 điểm cống hiến tới. 900 điểm cống hiến, ta bây giờ đúng là không cầm ra. Nam Dung sắc mặt bình tĩnh, nhàn nhạt mở miệng nói, nhưng trong tay ta đầu còn có 600 điểm cống hiến, mà còn lại 300, có huyết diễn quán rượu quy củ trói buộc, ngươi chẳng lẽ còn lo lắng ta sẽ không trả sao? Có ý tứ. Nghe nói như vậy, Càn Minh sắc mặt rốt cuộc trở nên nghiêm nghị, trong lòng của hắn cũng nhanh chóng cân nhắc. Biết rất rõ ràng hắn ẩn giấu thực lực, nhưng này Nam Dung lại như cũ dám ra đây khiêu chiến hắn, còn chủ động đem đánh cuộc tiền đặt cuộc tăng lên tới 900 điểm cống hiến. Nếu nói đối phương không có gì cậy vào lời nói, vậy hiển nhiên là không có khả năng. Bất quá, ước chừng 900 điểm cống hiến, với hắn mà nói cũng xác thực là có cực lớn cám dỗ, lại hắn đối với thực lực bản thân cũng đồng dạng là có lòng tin tuyệt đối. Được. Nghĩ tới đây, Càn Minh lúc này liền là gật đầu một cái, cười lạnh nói, ngươi đã còn phải lại đưa ta một khoản điểm cống hiến, ta đây sẽ giúp đỡ ngươi, trận chiến này, ta đáp ứng. Ẩm. Tiếng nói rơi xuống, một cổ mạnh mẽ khí tức nhất thời từ Càn Minh trên người bộc phát ra, lập tức chính là tràn ngập cả tòa huyết chiến đài. Đối mặt Nam Dung, hắn hiển nhiên là không tính lại ẩn giấu thực lực. Đến đây đi. Cùng lúc đó, kia Nam Dung cũng đã là lướt lên huyết chiến đài, hắn nắm lên trên lưng xài đao, vốn là bình cùng khí tức, trong nháy mắt chính là trở nên vô cùng lăng lệ sát phạt. Chém. Sau một khắc, hắn không chút do dự chính là nhất đao hướng Càn Minh chém ra đến, một đao này nhìn như bình thản, cũng không có cái gì kinh người khí tức, nhưng khi chém ra một đao thời điểm, chung quanh hư không nhất thời chính là bị xé nứt mở. Với lúc trước thanh giáp nam tử có chút tương tự, Nam Dung đao thuật, đồng dạng là nhìn bình thường, nhưng lại là đại xảo bất công, kỳ uy có thể, chân chính là mạnh mẽ tới cực điểm. Đao này thuật. Đối mặt bực này mạnh mẽ đao thuật, cho dù là kia Càn Minh sắc mặt cũng không khỏi trở nên ngưng trọng, hắn quát lạnh một tiếng, hai tay nhanh chóng chính là nặn ra từng đạo kết ấn. Hiu. Hiu. Hiu. Chật, một đạo hình bán nguyệt thoi bàn nhất thời là hô khiếu nhi ra, mang theo vô cùng khí tức bén nhọn. Trong nháy mắt chính là cùng đao mang kia đóng đụng. Ẩm. Chỉ nghe một tiếng nổ vang, đao mang kia cùng thoi bản chính là đồng loạt bể ra, Nam Dung thân hình nguy nhưng bất động, có thể kia Càn Minh, nhưng là ước chừng quay ngược lại 5-6 bước, mới một lần nữa đứng vững thân hình. Ở nơi này chàng trong khi giao chiến, Càn Minh lại là bị Nam Dung áp chế. Hơn nữa, loại này áp chế, rõ ràng không phải là ngụy trang đi ra, mà là hắn xác thực đúng là ăn một cái thua thiệt. Trở lại, không có cho Càn Minh thở dốc cơ hội, Nam Dung liền lại vừa là nhất đao chém xuống đến, kia xài đao ở giữa hư không vạch qua, trong nháy mắt cũng đã là hàng lâm tới Càn Minh đỉnh đầu. Chỉ bằng ngươi, cũng muốn đánh bại ta. Thấy vậy, Càn Minh lạnh rên một tiếng, trong mắt của hắn buộc phát ra một trận hàn quang, lần nữa gọi ra một đạo hình bán nguyệt thoi bản, nhanh chóng nên hướng kia chặt chém đi xuống xài đao. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Trong nháy mắt, Càn Minh cùng Nam Dung cũng đã giao chiến mười mấy hơi thở, mà mười mấy hơi thở đi xuống, chiếm thượng phong bất ngờ nhưng là kia Nam Dung. Không nghĩ tới, Càn Minh lại bị một người mới chế trụ. Tân nhân đảo xác thực là có chút bản lĩnh, hắn đao thuật, thậm chí so với không ít hồn nguyên chân thần viên mãn cường giả còn phải mạnh hơn, lại hắn một vốn một lời nguyên đạo trường khống, cũng ít nhất là đạt tới giai đoạn thứ hai đại thành. Lúc này, kia Càn Minh ngược lại đụng vào thiết bản. Nhìn thấy một màn này, mọi người chung quanh cũng không khỏi xôn xao, từng đạo tiếng nghị luận lập tức chính là vang lên. Mặc dù biết Nam Dung dám khiêu chiến Càn Minh, nhất định là có nơi dựa dẫm, nhưng bọn họ cũng không nghĩ tới, Nam Dung lại có thể cùng Càn Minh giao chiến đến mức này. Nam Dung thực lực, đúng là rất mạnh. Lâm Vũ cũng không khỏi gật đầu một cái, nhưng sắc mặt hắn lại như cũ là vô cùng nghiêm túc, đồng nhiên nhìn về kia Càn Minh, lẩm bẩm nói, bất quá, ta cuối cùng thấy, Càn Minh còn có thủ đoạn gì nữa không có thi triển ra. Ẩm. Ngay tại Lâm Vũ trong lòng chuyển động ý nghĩ đồng thời, ở đó huyết trên chiến đài, cũng đồng nhiên là thay đổi bất ngờ. Tiểu tử, có thể ép ta đến trình độ này thượng, ngươi cũng đủ để là tự hào. Một đạo thanh âm lạnh như băng vang dội lên, chỉ thấy kia Càn Minh bỗng nhiên lui nhanh mở, cùng Nam Dung kéo ra đủ cự ly, quát lạnh, bất quá, ngươi như thế nào đi nữa mạnh, cũng chung quy chỉ là một tân nhân A. Trận chiến này, ngươi nhất định là khó thoát bại một lần. Trong lúc hét vang, Càn Minh thủ trưởng lấy tốc độ kinh người nặn ra các loại kết ấn, cùng lúc đó, từng đạo hình bán nguyệt toi bàn nhanh chóng nổi lên, cộng lại, rõ ràng là có ước chừng 1.008 ai. Hình cung tháng, đi. Kèm theo Càn Minh một tiếng quát lên, kia 1.008 đạo hình bán nguyệt toi bản trong nháy mắt chính là chồng chéo, trong nháy mắt, liền tạo thành một đạo càng to lớn hình bán nguyệt toi bản. Hưu. Sau một khắc, kia to lớn hình bán nguyệt toi bản liền trực tiếp là hô khiếu nhi ra, mang theo hạo hạo đãng đãng khí tức, trong nháy mắt cũng đã là đánh giết tới Nam Dung trước mặt. Càn Minh, rốt cuộc thi triển ra hắn tuyệt chiêu mạnh nhất. Lúc này, kia tân nhân phải xui xẻo. Một màn này, cũng nhất thời liền để cho xem cuộc chiến tâm thần mọi người rung lên, nhìn về phía Nam Dung ánh mắt, cũng không khỏi nhiều hơn mấy phần thương hại cùng đồng tình. Một chiêu này. Cùng lúc đó, Nam Dung sắc mặt cũng nhất thời là biến hóa, ở đó to lớn hình bán nguyệt toi bàn chính giữa, hắn lại như vậy cảm nhận được uy hiếp lớn lao. Nhất định phải ngăn trở. Trong lòng của hắn nổi giận gầm lên một tiếng, cả người thần lực cũng là điên cuồng trào đãng mà ra. Tất cả đều hội tụ trong tay hắn kia một thanh xài đao thượng. Ồn ào. Ồn ào. Ồn ào. Rồi sau đó, hắn liên tiếp mấy chục đao vung chém ra đến, cuộn cuộn đao mang bung ra, lúc này liền là cùng kia hình bán nguyệt toi bàn đụng vào nhau. Chương 2379, Lâm Vũ khiêu chiến. Hơn 10 đạo cuộn cuộn đao mang, liền giống như là nhất trọng trọng thiên mạc, mang theo hạo hạo đãng đãng nguy năng. Đảo mắt cũng đã là cùng hình bán nguyệt toi bản chính diện đụng vào nhau. Ẩm. Ẩm. Ẩm. Sau một khắc, chỉ nghe từng đạo kinh thiên động địa thanh âm không ngừng vang lên, kia từng đạo đao mang nhanh chóng bể ra, chẳng qua chỉ là mấy hơi thở, hơn 10 đạo đao mang, liền đã là liên tiếp hoàn toàn tan vỡ. Không được. Một màn này, để cho Nam Dung sắc mặt đột nhiên biến đổi, hắn khẽ cắn răng, thúc dục trong cơ thể còn thừa lại thần lực. Tiếp tục cơ đao hướng kia hình bán nguyệt thoi bàn chặn lại. Nhưng mà, ở nơi này hình bán nguyệt thoi bàn trước mặt, hắn chống cự cuối cùng là lộ ra vô lực nhiều chút, chỉ là hai cái hô hấp sau, thân hình hắn liền ở kia lực lượng khổng lồ dưới sự xung kích, trực tiếp chính là bay ngược ra huyết chiến đài. Thân nhân, chung quy vẫn là thua. Có thể với Càn Minh đánh đến mức này, hắn đã là rất không tồi, vị lai tiềm lực cũng là cực lớn, chỉ tiếc, đúng là vẫn còn quá mức non nớt nhiều chút. Thế vậy, chung quanh chúng nhiều cường giả cũng không khỏi rối rít thổn thức, nhưng đấy lòng lại không có quá nhiều ngoài ý muốn. Đối với mới người mà nói, Nam Dung bày ra thực lực đúng là rất mạnh, có thể Càn Minh dù sao cũng là ở huyết diễn quán rượu đợi rất nhiều năm lão nhân, tự nhiên không phải là dễ dàng như vậy đánh bại. Nam Dung huynh, cũng bại sao? Bên kia, bạch bào thanh niên đám người trên mặt lại đều là không khỏi hiện ra vẻ ảm đạm. Nam Dung thực lực không thể nghi ngờ là mấy người bọn hắn chính giữa mạnh nhất, liền Nam Dung cũng thua ở Càn Minh trên tay, bọn họ nếu muốn báo thù, ít nhất trong vòng thời gian ngắn, hiển nhiên là không có khả năng. Một hơi thở kiếm 1.800 điểm cống hiến, mặc dù có 300 điểm cống hiến không thể lập tức thực hiện, nhưng lần này, ta cũng vậy kiếm buộc. Cùng lúc đó, kia Càn Minh trên mặt chính là không nhịn được hiện ra một trận nụ cười. 1.800 điểm cống hiến đã bù đắp được hắn chấp hành 2-3 lần nhiệm vụ thu hoạch, có thể dễ dàng như thế lấy được những thứ này điểm cống hiến, hắn tự nhiên là rất là mừng rỡ. Ừ, vậy là ai? Đang lúc này, một đạo xôn xao âm thanh bỗng nhiên vang lên, chỉ thấy chung quanh ánh mắt mọi người bỗng nhiên đồng loạt nhìn về huyết chiến đài. Ở nơi nào, một tên người mặc trường bào màu vàng lợn, lưng đeo trường kiếm thanh niên bỗng nhiên lướt lên huyết chiến đài. Người này, bất ngờ liền chính là Lâm Vũ. Là máu kia u. Khi thấy rõ Lâm Vũ bộ dáng sau, bạch bào thanh niên mấy người này đều là hơi ngẩn ra, trên mặt đồng loạt lộ ra một trận vẻ kinh dị. Bất kể nói thế nào, bọn họ đều là cùng Lâm Vũ cùng một nhóm tiến vào huyết diễn quán rượu, mặc dù mấy năm nay cũng không có đánh liên hệ gì, có thể thấy Lâm Vũ, bọn họ dĩ nhiên là có thể nhận ra. Lại là ngươi. Kia Càn Minh chân mày có chút vén lên, cũng lập tức chính là muốn lên Lâm Vũ thân phận, hắn trên mặt lộ ra một tia đăm chiêu, đạo, huyết u, nhóm này tân nhân chính giữa thấp nhất mức độ, thần bí một người. Khi tiến vào huyết diễn quán rượu sau, ngươi liền vẫn là ở độc từ tu hành, cho tới bây giờ không có cùng những người còn lại tiếp xúc qua, thế nào hôm nay nhưng là ở chỗ này lộ diện. Chẳng lẽ nói, ngươi cũng muốn với Nam Tha cho bọn họ như thế, theo ta tiến hành một trận đánh cuộc sao? Không sai. Gia Càn Minh dự liệu là, nghe được hắn mấy lời nói này, Lâm Vũ sắc mặt nhưng là vô cùng bình tĩnh, trực tiếp liền gật đầu một cái, đạo, ta đúng là có cái ý này. Mới vừa mới nhìn các hạ liên tiếp giao chiến mấy trận, thật ra khiến ta có chút lòng ngưỡng ấy, lại nhắc tới, 9 năm trước, các hạ cũng từng nói qua muốn cùng ta luận bàn một trận đi, không biết như thế nào, các hạ là còn có hay không can đảm này. Ừ. Lâm Vũ lời nói, nhất thời để cho Càn Minh lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn không nghĩ tới, Lâm Vũ lại thật là muốn hướng hắn phát động khiêu chiến. Có ý tứ. Sau một khắc, trên mặt hắn không khỏi hiện ra một đạo vẻ hài hước. Dễu cực nói, chuyện cho tới bây giờ, lại còn với hướng ta ước chiến, ta ngược lại có chút bội phục ngươi can đảm, nhưng mà không biết, ngươi dự định theo ta đánh cuộc bao nhiêu điểm cống hiến. Điểm cống hiến sao? Lâm Vũ thần sắc bình tĩnh, nhàn nhạt nói, mới vừa rồi, các hạ tổng cộng là kiếm 1.800 điểm cống hiến chứ. Đã như vậy, chúng ta liền dứt khoát tiếp cận cái cả, đánh cược 2.000 điểm cống hiến đi. Cái gì? Lâm Vũ tiếng nói vừa mới hạ xuống. Nhất thời chính là ở toàn trường đưa tới một trận xôn xao sao động. 2.000 điểm cống hiến, cái này kêu huyết ú ra hỏa, không phải là điên chứ. Một nhóm tân nhân, thật đúng là mỗi một người đều điên cuồng có thể. Lúc trước kia Nam Dung 900 điểm cống hiến cũng đã là rất nhiều, người này lại dám đánh cược ước chừng 2.000 điểm cống hiến. Hơn nữa, rõ ràng nhìn thấy Nam Dung chờ người cũng đã bại, người này còn dám nói lên lớn như vậy tiền đặt cuộc. Hắn rốt cuộc là đối với chính mình quá có tự tin, hay là căn bản chính là một người điên. Tất cả mọi người nhìn về phía Lâm Vũ ánh mắt, đều là tràn đầy không thể tin. Hiển nhiên, không ai từng nghĩ tới, Lâm Vũ lại sẽ nói lên điên cuồng như vậy tiền đặt cuộc. Đối với huyết diễn quán rượu một ít uy tín lâu năm thành viên mà nói, 2.000 điểm cống hiến có lẽ không tính là rất nhiều, nhưng đối với mới người mà nói, đó chính là một cái cực kỳ to con số lớn. Dưới tình huống bình thường, một người bình thường tân nhân, ít nhất cũng cần thời gian mấy chục năm, mới có thể lấy được đến những thứ này điểm cống hiến. Giống như Lâm Vũ như vậy dám trực tiếp xuất ra 2.000 điểm cống hiến làm tiền đặt cuộc ra hỏa, bọn họ đều vẫn là lần đầu thấy đến. 2.000 điểm cống hiến. Giờ khắc này, ngay cả Càn Minh cũng không nhịn được hít thở một hơi thật sâu, trong lòng lâm vào cực lớn dãy rủa chính giữa. Vốn là, ở kiếm lấy 1.800 điểm cống hiến sau, hắn cũng đã là dự định thu tay lại, cũng không có thật đang định muốn cùng Lâm Vũ lại tiến hành một trận đánh cuộc. Dù sao, tận mắt thấy Nam Dung sa sút, Lâm Vũ lại như cũ dám chủ động khiêu chiến, nếu là nói hắn không có gì cậy vào lời nói, vậy hiển nhiên là chuyện không có khả năng. Mặc dù đối với tự có đủ tự tin, nhưng nếu như thật ở lật thuyền trong mương, vậy đối với Càn Minh mà nói, tự nhiên cũng là một kiện không thể nào tiếp thu được sự tình. Nhưng mà, làm Lâm Vũ nói ra 2.000 điểm cống hiến thời điểm, hắn tâm lập tức chính là dao động. Ta mặc dù là địa cấp thành viên, có thể thực lực tại chỗ có địa cấp thành viên chính giữa, cũng chỉ có thể coi là gần chót, coi như chấp hành phổ thông tam tinh nhiệm vụ, cũng có không nhỏ độ khó, nếu không lời nói, cũng không nhất định phí hết tâm tư đi bấy gạt những thứ kia tân nhân. Ước chừng 2.000 điểm cống hiến, vô luận như thế nào, đều đáng giá ta đụng một cái. Chỉ là trong phút chốc công phu, Càn Minh trong lòng cũng đã là có quyết định, trong mắt của hắn buộc phát ra một đạo tinh quang, ánh mắt lúc này liền là rơi vào Lâm Vũ trên người. Được. Sau một khắc, hắn lanh mở miệng cười đạo, tiểu tử, ngươi đã chủ động nghĩ tưởng phải cùng ta đánh cược thanh này, ta nếu không phải tắc thành ngươi lời nói, cũng khó tránh khỏi có chút không nói được. Đến đây đi, liền để cho ta nhìn ngươi rốt cuộc có bao nhiêu thiếu bản lĩnh. Chương 2380, nghiêng về đúng một bên. Quả nhiên ứng chiến. Nói nhảm, nếu là liền loại này đánh cuộc cũng không dám tiếp nhận lời nói, như vậy Càn Minh, cũng căn bản cũng không cần lẫn vào. Nghe được Càn Minh lời này, chung quanh tất cả mọi người nhưng đều là không có lộ ra vẻ ngoài ý muốn, đổi lại là bọn họ, cũng tuyệt đối sẽ không chút do dự đáp ứng Lâm Vũ khiêu chiến. Tiếp đó, chính là nghiệm chứng ta đây 9 năm thành quả tu luyện thời điểm. Cùng lúc đó, Lâm Vũ trong mắt cũng buộc phát ra một đạo tinh quang, hắn giơ lên trong tay Thánh Nguyên Kiếm, chợt không chút do dự chính là nhất kiếm chém ra tới. Hưu! Một đạo kinh người kiếm quang nhất thời bay lên, lăng lệ vô cùng khí tức điên cuồng khuyết tán ra, phảng phất để cho cả phiến hư không cũng sau đó rung động. Mặc dù cũng không có dùng cái gì đặc thù kiếm thuật, chỉ nhưng mà phổ thông nhất kiếm hủ ở hải ra, có thể bởi vì Lâm Vũ ở kiếm đạo thành tiểu phương diện tăng lên, một kiếm này uy năng, nhưng cũng đồng dạng là vô cùng mạnh mẽ. Ừ! Mắt thấy kia kiếm quang hướng chính mình chém tới, Càn Minh sắc mặt cũng không khỏi biến hóa. Với lúc trước Nam Dung so ra, Lâm Vũ kiếm thuật uy năng rõ ràng cho thấy còn phải mạnh hơn, càng hung hiểm hơn, để cho hắn lập tức chính là cảm thấy áp lực cực lớn. Phá cho ta! Hắn giận quát một tiếng, lúc này liền là nhanh chóng nắn lên kết ấn, một đạo hình bán nguyệt thoi bản nhất thời hô khiếu nhi ra, lập tức chính là nên hướng kia một đạo kiếm quang. Nhưng mà, chỉ nhưng mà vừa mới tiếp xúc, kia hình bán nguyệt thoi bản liền trực tiếp là bể ra, sau đó, kia lăng lệ kiếm quang bắt trước nếu là không có bị chút nào nên hướng, tiếp tục chính là chém về phía Càn Minh. Ẩm. Sau một khắc, ở kia kiếm quang đánh xuống, Càn Minh thân hình ước chừng quay ngược lại ra mấy chục bước bên ngoài, mà sát mặt hắn, cũng nhất thời là hoàn toàn trầm xuống. Đám này tân nhân, lại một cái so với một cái khó giải quyết. Hắn sát mặt cực kỳ khó coi, trong lòng càng là không nhịn được giận mắng lên. Lúc trước, kia Nam Dung nhất đao đưa hắn bước lui 5-6 bước, cũng đã là để cho hắn có chút khó chịu, bây giờ ngược lại tốt, Lâm Vũ, cuối cùng một hơi thở đưa hắn bước lui ước chừng mấy chục bước. Có thể tưởng tượng được, coi như là hắn thắng trận chiến này, cũng sẽ được mà bị những người còn lại rêu cận, thậm chí là thành vì mọi người trò cười. Hiu! Hiu! Hiu! Không đợi Càn Minh nghĩ nhiều nữa cái gì, Lâm Vũ cũng đã là lại lần nữa hù ơ hé ra trong tay Thánh Nguyên Kiếm, liên tiếp mấy đạo lăng lệ kiếm quang buộc phát ra, trong nháy mắt chính là chém về phía Càn Minh. Thế nào lại nhanh như vậy? Một màn này, để cho Càn Minh sắc mặt nhất thời đại biến. Mấy đạo kiếm quang, không chỉ là lăng lệ cực kỳ, lại tốc độ kia cũng là nhanh đến cực hạn, cơ hồ là không có cho hắn phản ứng gì cơ hội, cũng đã là giết tới trước mặt hắn. Nghĩ tưởng đánh bại ta, ngươi nằm mộng. Hắn khẽ cắn răng, nhưng là theo bản năng chính là làm ra ứng đối, bàn tay kia trong nháy mắt chính là nặn ra các loại kết ấn, ước chừng hơn 10 đạo hình bán nguyệt thoi bản chính là đồng loạt nổi lên. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Nhưng mà, cho dù là có vài chục đạo hình bán nguyệt thoi bản, lại như cũ thì không cách nào ngăn cản kia lăng lệ kiếm quang, chẳng qua chỉ là trong phút chốc công phu, hơn 10 đạo hình bán nguyệt thoi bản, liền đồng loạt là bạo tán ra. Không chỉ có như thế, kia lăng lệ kiếm quang càng là mang theo uy lực còn lại đánh ở trên người hắn, lần này, càng làm cho hắn quay ngược lại ra cân nhắc bên ngoài trăm trượng. Không ngăn được. Càn Minh thủ đoạn, căn bản liền không ngăn được Lâm Vũ thế công. Với lúc trước đánh một trận bất đồng, kia Nam Dung mặc dù bằng vào đao thuật chế trụ Càn Minh, nhưng cũng chỉ nhưng mà miễn cưỡng áp chế đối phương, chiếm cứ nhất định thượng phong mà thôi. Có thể dưới mắt, Lâm Vũ cùng Càn Minh trận chiến này, nhưng căn bản chính là nghiêng về đúng một bên thế cục, ở Lâm Vũ lăng lệ thế công trước mặt, Càn Minh căn bản liền không có gì ứng đối lực, chỉ có thể khổ khổ chống đỡ mà thôi. Máu này u, như thế này mà cường. Lúc trước Nam Dung, đã coi như là cực kỳ không yếu, có thể với máu này u so với, lại vẫn có chênh lệch không nhỏ, ngay cả Càn Minh, cũng căn bản khó mà ngăn cản hắn kiếm thuật. Chính là một người mới, kiếm thuật lại liền có thể mạnh mẽ đến trình độ như vậy. Một màn này, để cho mọi người chung quanh nhất thời đồng loạt phát ra thán phục, sắc mặt cũng đều là trở nên vô cùng trịnh trọng đứng lên. Dù là chỉ nhưng mà đang quan chiến, nhưng bọn họ cũng có thể cảm thụ ra Lâm Vũ kiếm thuật này mạnh mẽ, đổi lại là bọn họ, ở đem tự thân tu vi áp chế đến hồn nguyên chân thần đại thành dưới tình huống, chỉ sợ cũng không cách nào ngăn trở Lâm Vũ kiếm thuật. Huyết ba kiếm trận, đi! Đang lúc mọi người thán phục ánh mắt nhìn soi mói, Lâm Vũ sắc mặt nhưng là không có biến hóa chút nào, hắn lệ quát một tiếng, liền thấy ước chừng 36 chuôi La Hầu kiếm, lập tức chính là nổi lên. Hưu. Sau một khắc, kia 36 chuôi La Hầu kiếm trong nháy mắt chính là chồng lên nhau thành một thanh đỏ thám trường kiếm, rồi sau đó lấy tốc độ kinh người hô khiếu nhi ra, trực tiếp chính là nổ bắn ra hướng kia Càn Minh. Mặc dù đang lúc trước 9 năm chính giữa, Lâm Vũ tinh lực chủ yếu đều đặt ở kiếm thuật phía trên, có thể cũng không có nghĩa là hắn liền buông tha huyết ba kiếm trận. Ngược lại, bởi vì Lâm Vũ thực lực tổng hợp tăng trưởng, máu này ba kiếm trận uy năng cũng giống vậy có tăng lên, vẫn là Lâm Vũ nắm giữ sát chiêu mạnh nhất một trong. Cái gì? Đột nhiên xuất hiện đỏ thám trường kiếm, nhất thời để cho Càn Minh sắc mặt điên cuồng đại biến, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, trừ kia lăng lệ vô cùng kiếm thuật bên ngoài, Lâm Vũ vẫn còn lại thủ đoạn công kích. Hơn nữa, so sánh Lâm Vũ kiếm thuật, đỏ thám trường kiếm tốc độ thậm chí càng nhanh hơn, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, đỏ thám trường kiếm cũng đã là trực tiếp oanh ở trên người hắn. Phốc! Hắn rên lên một tiếng, thân hình không nhịn được đỉnh trệ đi xuống, mà thừa cơ hội này, ước chừng hơn 10 đạo lăng lệ kiếm quang lập tức chính là chém ở trên người hắn, để cho hắn lúc này liền là phun ra một ngụm máu tươi tới. Ở Lâm Vũ đánh giết xuống, Càn Minh, rốt cục thì chân chính trên ý nghĩa bị thương. Lần này, kia Càn Minh là thật phiền phức. Không phải là Càn Minh vô dụng, mà là máu này ưu thực lực đúng là cường. Hắn kiếm thuật, bản thân cũng đã là cực kỳ đáng sợ, lại hợp với kiếm kia trận, Càn Minh, căn bản liền không thể nào ngăn cản được. Xác thực, máu này ưu thủ đoạn công kích mặc dù đơn giản, có thể nhưng đều là vô cùng lăng lệ, tàn nhẫn. Hãy để cho người khó lòng phòng bị, tiếp tục như vậy, Càn Minh coi như là bại, cũng không có chút nào ly kỳ. Bình thường đánh giết, Càn Minh nhất định là không đấu lại máu kia u, tiếp đó, thì nhìn hắn có thể hay không mượn lá bài tẩy sát chiêu, trực tiếp thay đổi trận chiến này thế cục. Mắt thấy Càn Minh bị thương hộp máu, mọi người chung quanh tâm thần chấn động đồng thời, nhìn về phía Lâm Vũ ánh mắt, cũng biến thành buộc phát ngưng trọng. Không thể không nói, Lâm Vũ bày ra thực lực. Đúng là cho bọn hắn mang đến cực kỳ chấn động mạnh hám. Huyết U, ngươi chọc giận ta. Cùng lúc đó, một đạo vô cùng tức giận thanh âm vang tới, chỉ thấy kia Càn Minh hai tròng mắt đỏ ngầu, ngút trời tức giận nhất thời điên cuồng lan tràn ra, tiếp đó, ta liền cho ngươi kiến thức một chút ta sát chiêu mạnh nhất. Chương 2381, đột phá cơ hội. Hình cung tháng. Tiếng nói rơi xuống, Càn Minh thủ trưởng lập tức chính là nặn ra vô số đạo kết ấn. Từng đạo hình bán nguyệt thoi bàn lập tức chính là nổi lên, cộng lại, vừa vặn là có 1.008 đạo. Đi. Sau đó, hắn sắc mặt giữ tận trợn quát một tiếng, kia 1.008 đạo hình bán nguyệt thoi bàn chính là thống nhất thành một tòa càng to lớn thoi bàn, mang theo hạo hạo đãng đãng khí thế, trực tiếp chính là giết hướng Lâm Vũ. Lại là này một chiêu sao. Mắt thấy kia to lớn thoi bàn hướng chính mình hô khiếu nhi đến. Lâm Vũ sắc mặt cũng không khỏi khẽ hơi trầm xuống một cái. Trước đây không lâu, Càn Minh chính là bằng vào một chiêu này lật bàn đánh bại Nam Dung. Bây giờ, Càn Minh lại vừa là cố kỹ trọng thi, muốn dựa vào một chiêu này tới đánh bại hắn. Nhưng mà, Nam Dung không tiếp nổi một chiêu này, lại không ý nghĩa đến hắn cũng không được. Phá cho ta. Sau một khắc, Lâm Vũ trong mắt đột nhiên buộc phát ra một trận hàn quang, một cổ kinh người kiếm ý từ trên người hắn tràn ngập lên. Kiếm kêu ý chi lăng lệ, để cho chung quanh hư không cũng bắt trước nếu là muốn trực tiếp bể ra. Cửu U kiếm thuật, vĩnh dạ. Làm kiếm kêu ý nhảy lên tới cực hạn lúc, Lâm Vũ trực tiếp chính là nhất kiếm hù ở hải ra đến, một đạo hắc ám kiếm quang bay lên, trong nháy mắt chính là chiếm cứ toàn bộ đất trời. Chung quanh hết thể quang minh, tất cả đều bị kia hắc ám kiếm quang hoàn toàn thôn phệ, liền mảy may ánh sáng yếu ớt cũng không có, toàn bộ đất trời, phảng phất là lâm vào vô tận. Vĩnh hằng trong bóng tối, tuyệt vọng, cô tịch, các loại lạnh giá hắc ám tâm tình, cũng lập tức chính là tràn ngập toàn bộ đất trời. Sau đó, liền thấy kia bóng đêm vô tận, trực tiếp là đem to lớn hình bán nguyện thoi bản hoàn toàn che phủ ở trong đó. Ông, ở bóng đêm vô tận bao phủ xuống, kia to lớn hình bán nguyện thoi bản cuối cùng trực tiếp tan vỡ mở, lần nữa hóa thành 1.008 đạo tiểu hình thoi bản. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Rồi sau đó, những tiểu hình đó thoi bàn, cũng đồng dạng là liên tiếp bể ra, chẳng qua chỉ là ngắn ngủi 2-3 cái hô hấp thời gian, toàn bộ tiểu hình thoi bàn, liền tất cả đều là hoàn toàn băng liệt. Phúc! Làm kia toàn bộ tiểu hình thoi bàn vỡ nát trước mắt, Càn Minh cả người đất run lên, lúc này liền là búng máu tươi lớn phun ra, sắc mặt cũng trong nháy mắt trở nên tái nhợt tới cực điểm. Điều này sao có thể? Trong mắt của hắn càng là tràn đầy vẻ kinh hãi, hắn thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình sát chiêu mạnh nhất, thật không ngờ tùy tiện liền bị Lâm Vũ cho phá giải. Đi xuống cho ta đi. Cùng lúc đó, Lâm Vũ quát lên thanh âm chợt vang tới, chợt liền thấy ở Lâm Vũ dưới sự thao túng, kia đỏ thám trường kiếm lấy tốc độ kinh người nổ bắn ra mà ra, trong nháy mắt chính là đánh vào Càn Minh trên người. Không. Chỉ kịp phát ra một tiếng không cam lòng giống giận, Càn Minh liền đã là bay rớt ra ngoài, cả người trực tiếp là bị đánh ra máu chiến đài. Càn Minh, lại bại. Liền sát chiêu mạnh nhất cũng thi triển ra, Càn Minh lại còn là bại, bất quá, hắn bại không oan. Máu kia u kiếm thuật, đúng là chỉ có thể dùng không tưởng tượng nổi để hình dung, giống vậy ở hồn nguyên chân thần đại thành tầng thứ, sợ rằng trừ những thứ kia thành viên nòng cốt, liền không có người có thể ngăn trở hắn mới vừa rồi một kiếm kia. Một màn này, cũng để cho mọi người chung quanh rối rít sợ hãi than. Mặc dù Lâm Vũ lúc trước bày ra thực lực cũng đã rất mạnh, có thể mắt thấy Càn Minh coi là thất bại trong tay hắn, hay là để cho trong lòng bọn họ đều là tràn đầy chấn động. Mới vừa tiến vào huyết diễn quán rượu liền có thực lực như thế, có thể tưởng tượng được, máu này u nếu là có thể thuận lợi trưởng thành tiếp, tất nhiên sẽ trở thành huyết diễn quán rượu nhân vật quan trọng. Ta bại, ta lại bại. Mà giờ khắc này, ở huyết dưới chiến đài phương, kia Càn Minh rốt cục thì lần nữa đứng vững thân hình, có thể trên mặt hắn nhưng là tràn đầy mờ mịt, vẫn là không thể tin được vừa mới phát sinh hết thảy. Hắn phí hết tâm tư, thật vất vả mới từ Nam Dung đám người nơi này kiếm lấy đến 1.800 điểm cống hiến. Nhưng bây giờ, không chỉ là 1.800 điểm cống hiến được mà phúc mất, chính hắn thậm chí càng lại ngồi 200 điểm cống hiến. Lần này, hắn chân chính là lỗ lớn. Đáng ghét. Mới vừa rồi, ta nên thấy tốt thì lấy, ta sẽ không nên với cái này huyết u đấu trận này. Trong lúc nhất thời, trong lòng của hắn có thể nói là mấy muốn chảy máu, cũng mặc kệ trong lòng của hắn như thế nào đi nữa không cam lòng, như thế nào đi nữa hối tiếc, trận này đánh cuộc, hắn cũng đã là thua. Ừ. Cùng lúc đó, ở đánh bại Càn Minh sau, Lâm Vũ sắc mặt ngược lại là bỗng nhiên trở nên có chút cổ quái. Hưu tâm trồng hoa hoa bất khai, vô tâm tải liễu liêu thành ấm. Sau một khắc, trên mặt hắn không khỏi hiện ra vẻ tươi cười, lúc trước, ta khổ tu 9 năm, cũng không có thể đột phá đến hỗn độn chân thần viên mãn, thậm chí ta đều đã quyết định đi chấp hành nhiệm vụ, bên ngoài ra sông sáo chính giữa tìm cảm giác. Không nghĩ tới, trận này giao chiến, lại ngược lại là ngoài ý muốn để cho ta có xúc động, cảm ứng được một tia đột phá cơ hội. Tiếp đó, ta tùy thời cũng có thể bước ra bước này, chân chính đột phá đến hỗn độn chân thần viên mãn. Đè xuống trong nội tâm nghĩ, Lâm Vũ sắc mặt khôi phục lại yên lặng, nhìn về kia Càn Minh, lạnh nhạt nói, Càn Minh, dựa theo đánh cuộc, ngươi nên đem 2.000 điểm cống hiến cho ta. Tiểu tử, xem như ngươi lợi hại. Nghe nói như vậy, Càn Minh càng là thương tiếc tựa như đao vặn một dạng nhưng hắn chung quy là không dám chống lại huyết diễn quán rượu quy củ, chỉ có thể là đàng hoàng đem 2.000 điểm cống hiến chuyển nhượng cho Lâm Vũ. Sau đó, hắn oán độc vô cùng nhìn Lâm Vũ liếc mắt, liền trực tiếp là xoay người rời đi, thân hình rất nhanh chính là tại chỗ biến mất. Người này, vị lai sợ rằng sẽ là một thai hoàng ẩm. Một màn này, để cho Lâm Vũ khẽ cau mày, nhưng toàn cho dù là lần nữa thư giãn mở. Thua cho mình 2.000 điểm cống hiến, Càn Minh hiển nhiên là sẽ không dễ dàng từ bỏ ý đồ, nhưng Lâm Vũ cũng sẽ không đối với hắn có cái gì sợ hãi, đối phương nếu là thật dám nữa tới tìm phiền toái, hắn cũng tuyệt đối có bất kỳ sợ hãi. Nam Dung, Bạch Phúc. Lắc đầu một cái, Lâm Vũ thân hình chính là rơi vào kia Nam Dung đám người trước mặt, hắn mở miệng nói, lúc trước, các ngươi bại bởi Càn Minh không ít điểm cống hiến, nếu ta thắng tên kia, những thứ này điểm cống hiến, liền thay hắn thuộc về trả lại cho các ngươi đi. Ừ. Lâm Vũ lời nói, nhất thời để cho Bạch Phúc đám người cả kinh, bọn họ hiển nhiên là không nghĩ tới, Lâm Vũ lại nguyện ý đem những thứ kia điểm cống hiến thuộc về trả lại cho hắn môn. Mọi người đều là cùng một nhóm tiến vào huyết diễn quán rượu tân nhân, vốn là liền cần phải là giúp đỡ lẫn nhau, ta lúc trước xuất thủ, cũng chỉ là nhìn Càn Minh khó chịu thôi, cũng không phải là chân chính tham đồ những thứ này điểm cống hiến. Nhìn Bạch Phúc đám người trên mặt vẻ ngoài ý muốn, Lâm Vũ nhưng là khẽ mỉm cười, trực tiếp mở miệng giải thích. Nghe nói như vậy, Bạch Phúc đám người trên mặt nhất thời là lộ ra vẻ do dự. Huyết U Huynh, đà tạ ngươi hảo ý. Nhưng vào lúc này, kia Nam Dung thanh âm nhưng là vang lên, hắn trịnh trọng nói, bất quá, ta lại là không thể thu ngươi những thứ này điểm cống hiến. Chương 2382, nhị tinh nhiệm vụ. Ồ, nghe nói như vậy, Lâm Vũ ánh mắt nhất thời chính là rơi vào Nam Dung trên người. Cùng Càn Minh trận chiến ấy, bản thân liền là tự chúng ta chiêu gây ra sự tình, tài nghệ không bằng người, đó cũng là chính mình đáng đời, lại nơi nào có để cho huyết ú ngươi gánh vác tổn thất đạo lý. Ở Lâm Vũ nhìn soi mói, Nam Dung trầm thấp mở miệng nói, huyết ú, ngươi có thể đủ chiến thắng Càn Minh, đó cũng là ngươi bản lĩnh, lại trong quá trình cũng đồng dạng là bước lên cực đại phong hiểm, những thứ này điểm cống hiến, tự nhiên liền cần phải là thuộc về ngươi toàn bộ. Mặc dù tổn thất một ít điểm cống hiến, nhưng vì vậy dài một bài học, đối với chúng ta mà nói, cũng chưa chắc không là một chuyện tốt. Nam Dung huynh nói vâng. Không sai, chính là cái đạo lý này. Nam Dung những lời này nói xong, vốn là còn có chút do dự Bạch Phúc mấy người cũng quyết định, lúc này liền là rối rít mở miệng. Như thế cũng tốt. Thấy vậy, Lâm Vũ có chút gật đầu một cái, ngược lại không nói thêm gì nữa. Nam Dung đám người không có cần hắn điểm cống hiến, nói rõ đối phương đều có không cẩn thận khí, thân là tu luyện giả, có như vậy tâm tình tự nhiên là một chuyện tốt. Nếu là không có chuyện gì lời nói, ta đây liền đi trước một bước. Nghĩ tới đây, Lâm Vũ cùng Nam Dung đám người nói lời từ biệt một tiếng, cũng không có dừng lại lâu, lúc này liền phải đi huyết diễn quán rượu phòng tu luyện. Nhắc tới, Lâm Vũ tiến vào huyết diễn quán rượu 9 năm, vẫn luôn là ở đấu chiến tháp cùng ngộ đạo cốc chính giữa tu hành, phòng tu luyện, đảo vẫn là lần đầu tiên đi. Với Tịch Thương Thương Hội so với, huyết diễn quán rượu phòng tu luyện đúng là muốn càng hơn một bậc, đối với tu luyện tăng phúc hiệu quả, rõ ràng cho thấy còn muốn cao hơn không ít. Tiếp đó, liền chuẩn bị đột phá đi. Trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, Lâm Vũ lúc này liền khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu tinh tế cảm ứng lúc trước kia một đạo đột phá cơ hội. Thời gian vội vã, trong nháy mắt, chính là thời gian nửa tháng quá khứ. Ẩm. Một ngày này, một cổ mạnh mẽ khí tức chợt từ trên người Lâm Vũ bay lên, chẳng qua chỉ là trong phút chốc công phu, hắn cả người tản mát ra khí tức, cũng đã là so với trước kia mạnh mẽ suốt gấp mấy lần. Đi qua nửa tháng này tu luyện, Lâm Vũ, rốt cục thì đột phá đến hỗn độn chân thần viên mãn. Mà vừa đột phá, cũng ý nghĩa Lâm Vũ chiến lực, chân chính là đạt tới đủ để cùng hồn nguyên chân thần viên mãn cường giả chống lại trình độ. Nếu là lại tăng thêm Lâm Vũ kiếm thuật cùng với khác các loại thủ đoạn, hắn thực lực bây giờ, coi như ở hồn nguyên chân thần viên mãn cường giả chính giữa cũng không tính là yếu, ít nhất là có thể xếp hàng trung đẳng tầng thứ. Coi như là ở huyết diễn quán rượu chính giữa, như vậy thực lực cũng đủ để là đảm nhiệm địa cấp thành viên, nhưng mà thuộc về gần chốt đội sổ một nhóm kia A. Bất quá, ở huyết diễn trong tử quán, muốn trở thành địa cấp thành viên, không chỉ có được thực lực đủ, đồng thời cũng cần hoàn thành đủ số lượng nhiệm vụ, hơn nữa thông qua tấn cấp nhiệm vụ khảo hạch. Tiếp đó, trước hoa 3 tháng củng cố tu vi cảnh giới, chờ đến 3 tháng sau, ta cũng nên đi chấp hành nhiệm vụ. Tâm niệm vừa động, Lâm Vũ rất nhanh cũng đã là có quyết định. Dựa theo huyết diễn quán rượu quy định, mỗi thời gian 10 năm đều cần hoàn thành số lượng nhất định nhiệm vụ, lưu lại 9 tháng dùng để chấp hành nhiệm vụ, với hắn mà nói cần phải cũng đủ. Đi thôi, đi nhiệm vụ kia đại điện. 3 tháng sau, Lâm Vũ tu vi cảnh giới giờ phút này đã là hoàn toàn vững chắc xuống, hắn mở mắt, lúc này liền là lướt về phía nhiệm vụ đại điện. Rất nhanh, Lâm Vũ liền tiến vào đến nhiệm vụ kia đại điện chính giữa. Đại điện này cực kỳ rộng lớn, trong đại điện tổng cộng có 5 cây cột, mỗi một cái cây cột đều là cực kỳ to lớn, mà ở kia 5 căn trên cây cột, là đều là đeo đầy từng cục lệnh phù. 5 cây cột, liền đại biểu đến bất đồng nhiệm vụ khó khăn khu vực, trên xuống lệnh phù, chính là ghi lại đủ loại nhiệm vụ tin tức. Tương đối mà nói, vậy đại biểu nhị tinh, tam tinh nhiệm vụ cây cột, treo lệnh phù số lượng nhiều nhất, nhất tinh cùng tứ tinh nhiệm vụ trụ tương đối muốn ít một chút, mà lệnh phù là thưa thớt nhất, tự nhiên chính là kia ngũ tinh nhiệm vụ trụ. Trước xem một chút nhất tinh nhiệm vụ. Trong lòng thoáng qua một đạo ý nghĩ, Lâm Vũ trực tiếp liền cướp đến kia nhất tinh nhiệm vụ trụ phía trước, nhìn về phía một khối trong đó lệnh phù. Ừ. Nhìn một cái, nhất thời để cho Lâm Vũ chân mày có chút vén lên. Nhiệm vụ này là muốn đem một cái nắm giữ một tên hồn nguyên chân thần đại thành cường giả, 9 tên hồn nguyên chân thần tiểu thành cường giả tiểu thế lực tiêu diệt, mà cơ thưởng rõ ràng là chỉ có 50 điểm cống hiến. Chém chết một tên hồn nguyên chân thần đại thành, 9 tên hồn nguyên chân thần tiểu thành, lại chỉ có 50 điểm cống hiến. Lâm Vũ trên mặt không khỏi lộ ra một trận vẻ kinh dị. Chém chết 9 tên hồn nguyên chân thần cường giả, trong đó còn có một danh hồn nguyên chân thần đại thành cường giả, độ khó có lẽ không tính là quá lớn, có thể cũng chỉ có 50 điểm cống hiến khen thưởng, lại không khỏi là quá ít nhiều chút. Nghĩ tới đây, ánh mắt của hắn lúc này liền là nhìn về còn lại lệnh phụ, nhưng mà nhìn như vậy đi xuống, lại để cho Lâm Vũ sắc mặt trở nên càng phát ra cổ quái. Hắn vốn cho là, vừa mới nhiệm vụ chỉ là một lệ mà thôi, nhưng trên thực tế, những thứ này nhất tinh nhiệm vụ, trên căn bản đều chỉ có 50 điểm cống hiến tả hữu, ít một chút thậm chí chỉ có 2-3 chủ, coi như là nhiều, cũng liền nhiều lắm là khó khăn lắm hơn 100A. Xem ra, huyết diễn quán rượu điểm cống hiến, xác thực không phải là dễ dàng như vậy lấy được. Lắc đầu một cái, Lâm Vũ sắc mặt rất nhanh thì khôi phục lại yên lặng, chợt trực tiếp liền đến kia nhị tinh nhiệm vụ trụ trước mặt. Với hắn mà nói, nhất tinh cật thưởng đúng là quá thấp nhiều chút, lại độ khó cũng giống vậy không lớn, căn bản liền không có gì tính khiêu chiến, mà tam tinh nhiệm vụ, tại hắn trở thành địa cấp thành viên trước, tạm thời còn không cách nào nhận. Như vậy thứ nhất, hắn mục tiêu tự nhiên cũng chỉ có thể là đặt ở nhị tinh nhiệm vụ thượng. Với nhất tinh nhiệm vụ so sánh, nhị tinh cật thưởng rõ ràng cho thấy cao hơn một ít, nhưng cũng không có cao hơn quá nhiều, khen thưởng trên căn bản đều là ở 200-300 điểm cống hiến giữa. Có thể vượt qua 300 cũng cực sự hiếm thấy. Ngoài ra, nhị tinh độ khó của nhiệm vụ cũng so với nhất tinh nhiệm vụ cao hơn không ít, cho dù là hồn nguyên chân thần đại thành bên trong người xuất sắc, nếu là hành động đơn độc lời nói, đều sẽ có không nhỏ hung hiểm. Trước hết chọn 3 cái nhiệm vụ luyện tay một chút đi. Linh hồn lực ở đó nhiều chút lệnh phù chính giữa nhanh chóng quét qua, Lâm Vũ rất nhanh cũng đã là có mục tiêu. 3 cái nhiệm vụ, trong đó 2 nhiệm vụ độ khó tương đối thấp một chút. Tại chỗ có trong nhiệm vụ coi là đã trên trung đẳng, mà một cái nhiệm vụ khác độ khó chính là muốn cao một chút, khen thưởng cũng đạt tới sắp tới 300 điểm cống hiến. Ngoài ra, 3 cái nhiệm vụ mục đích cũng tương đối đến gần, nếu như Lâm Vũ động tác nhanh lời nói, 3 tháng, có lẽ liền có thể đem những nhiệm vụ này tất cả đều hoàn thành. Tiếp đó, liền trực tiếp lên đường đi. Chọn nhiệm vụ sau, Lâm Vũ cũng không trì hoãn nữa. Lúc này liền là đem kia 3 khối lệnh phù lấy xuống, rồi sau đó liền trực tiếp là rời đi nhiệm vụ đại điện. Chương 2383, Thử Kinh Lôi Thai Chiến. Máu kia u, rốt cuộc đi chấp hành nhiệm vụ. Ở Lâm Vũ rời đi huyết diễn đảo sau đó không lâu, một tòa trạch viện chính giữa, Càn Minh thân hình đất đứng lên, trong mắt của hắn càng là tóe ra vô cùng sắc ý. Hại ta tổn thất ước chừng 2.000 điểm cống hiến, ta Càn Minh từ tiến vào huyết diễn quán rượu đến bây giờ. Vẫn là lần đầu tiên ăn bị thua thiệt lớn như vậy. Hắn sắc mặt lạnh giá cực kỳ, ở nơi này trạch viện chính giữa vang tới, sổ nợ này, ta nhất định phải coi là trở lại. Tiếng nói rơi xuống, Càn Minh thân hình trong nháy mắt chính là tại chỗ biến mất. Đối với Càn Minh cử động, Lâm Vũ dĩ nhiên là không biết, nửa tháng sau, hắn đã là chạy tới Tử Kinh Thành, cũng chính là hắn chuyến này mục đích. Nhiệm vụ thứ nhất, ở Tử Kinh Thành tổ chức Tử Kinh Lôi Thai Chiến chính giữa lấy được thập liên thắng, đạt được một quả Tử Kinh Huy Chương. Trong đầu hiện ra liên quan tới nhiệm vụ này giới thiệu, Lâm Vũ rất nhanh chính là tiến vào Tử Kinh Thành chính giữa. Với Thiên Long Thành như thế, Tử Kinh Thành đồng dạng cũng là có vĩnh hằng chân thần cường giả chấn giữ, mà Tử Kinh Lôi Thai Chiến chính là mãi mãi hằng cường giả sáng chế làm. Chỉ cần nộp tiền ghi danh dùng, bất luận kẻ nào đều có thể thượng Tử Kinh Lôi Thai Chiến chém giết. Nếu là có thể liên tục đạt được 10 phen thắng lợi, liền có thể đạt được không rẻ khen thưởng, lại lấy được một khối Tử Kinh Huy Chương. Nắm giữ Tử Kinh Huy Chương, liền có thể ở nơi này Tử Kinh bên trong thành lấy được rất nhiều đặc quyền. Nguyên nhân chính là như thế, mỗi ngày đều sẽ có đại lượng cường giả ghi danh tham gia Tử Kinh Lôi Thai Chiến. Bất quá, ghi danh tham gia cường giả rất nhiều, có thể trên thực tế, có thể đạt được Tử Kinh lệnh bài cường giả nhưng cũng không nhiều. Thậm chí có thể nói là vô cùng thưa thớt. Lấy được tam liên thắng, tứ liên thắng, ngũ liên thắng, có lẽ cũng không tính là quá khó khăn, có lẽ thứ 6 chàng giao chiến bắt đầu, đụng phải đối thủ liền càng ngày sẽ càng mạnh, thắng liên tiếp độ khó tự nhiên cũng càng ngày càng lớn. Mặc dù ở trong quá trình này, nửa đường có thể lựa chọn buông tha tham chiến, nhưng một khi buông tha, lúc trước tích lũy thắng chàng liền sẽ trực tiếp thanh linh, đồng thời, nếu là chiến đấu đã bắt đầu, kia bất kỳ bên nào liền đều không được thối lui ra. Lại dựa theo Tử Kinh Lôi Thai Chiến quy định, mỗi một tràng giao chiến, chiến đấu song phương đều phải muốn phân ra sinh tử đến. Nói cách khác, một khi thượng lôi đài, liền nhất định chỉ có một người có thể còn sống. Nguyên nhân chính là như thế, tử kinh lôi thai chiến khiêu chiến độ khó cũng là cực lớn. Mỗi tháng, thường thường cũng chỉ có lác đác vài người có thể lấy được thập liên thắng, thành công lấy được một khối tử kinh huy chương. Không hổ là nhị tinh nhiệm vụ, nếu như là một loại hồn nguyên chân thần đại thành cường giả, sợ rằng nhiều lắm là cũng chỉ có thể đạt được 7-8 tràng thắng liên tiếp. Bất quá, nhiệm vụ này với ta mà nói, cũng không có cái gì quá lớn tính khiêu chiến. Trong lòng thoáng qua một đạo ý nghĩ, Lâm Vũ liền trực tiếp là đi tử kinh lôi thai chiến nơi ở. Ghi danh tham gia tử kinh lôi thai chiến cường giả tuy nhiều, có thể một loại cũng chính là hồn nguyên chân thần tiểu thành đến đại thành giữa, lấy Lâm Vũ thực lực, cũng xác thực không cần lo âu cái gì. Rất nhanh, Lâm Vũ cũng đã là giao nạp tiền ghi danh dùng, rồi sau đó liền đứng ở một bên, chờ đợi chính mình ra sân. Tử kinh lôi thai chiến, ngược lại đủ náo nhiệt. Ở trong quá trình này, ánh mắt của hắn cũng không khỏi nhìn về chung quanh, chỉ thấy tử kinh lôi thai chiến chung quanh, ước chừng tụ tập mấy trăm ngàn người tu hành, từng cái sắc mặt cùng nhiệt, kích động nhìn trên lôi đài chiến đấu. Ở đó trên lôi đài, giờ phút này đang có một tên mặt mũi thanh niên tuấn tú, còn có một danh đạt tới cao ba trượng, vóc người vô cùng khôi ngô to con người đàn ông trung niên, hai người dáng, tạo thành cực kỳ so sánh rõ ràng. Tiểu tử, đụng phải ta coi như là người xui xẻo. Nhìn lên trước mặt thanh niên tuấn tú, kia trung niên khôi ngô mặt hiện ra vẻ dữ tợn nụ cười, đạo, ba chiêu, nhiều nhất trong vòng ba chiêu, ta sẽ đưa ngươi trực tiếp xé nát. Bớt nói nhảm. Kia thanh niên tuấn tú lạnh rên một tiếng, thân hình nhưng là giống như nhanh như tia chớp hô khiếu nhi ra, trong nháy mắt liền là xuất hiện ở kia trung niên khôi ngô trước mặt, trong tay hắn chính là chẳng biết lúc nào xuất hiện một cây truy thủ, trực tiếp đâm về phía tim đối phương. Muốn đánh lén ta? Thấy vậy, trung niên khôi ngô nhưng là nanh cười một tiếng, hắn đấm ra một quyền, cuối cùng trực tiếp liền đánh về phía kia thanh niên tuấn tú chùy thủ trong tay, ở một cái đụng này bên dưới, chùy thủ kia ầm ầm chính là bể ra. Đi chết đi. Sau đó, trung niên khôi ngô càng là trực tiếp một quyền đánh phía thanh niên tuấn tú, một quyền này đi xuống, trực tiếp liền đem kia thanh niên tuấn tú tại chỗ đánh giết. Ầm. Cơ hồ là ở đó thanh niên tuấn tú bị đánh giết đồng thời, một trận kinh thiên động địa tiếng gọi ầm ĩ nhất thời là vang lên, chỉ thấy kia chúng quanh đông đảo xem cuộc chiến tu hành giả đồng loạt lộ ra vẻ kích động, điên cuồng kêu gào, gào thét. Ha ha ha, ta chớ hổ là vô địch, thập liên thắng, nhất định là vật trong túi ta. Loại không khí này, cũng để cho kia trung niên khôi ngô hưng phấn, hắn gầm thét một tiếng, lúc này mới xuống kia lôi đài. Tử kinh lôi đài trận chiến đấu, cũng không phải là liên tục tiến hành, mỗi trận chiến đấu đi qua. Người khiêu chiến đều sẽ có một đoạn thời gian nghỉ ngơi, chờ đến mấy vòng sau lại tiến hành trận chiến đấu tiếp theo. Mà ở trung niên khôi ngô xuống đài sau, rất nhanh liền lại có hai người tu luyện lên lôi đài, lại giữa bọn họ cũng rất nhanh chính là phân ra sinh tử. Từng cuộc một chiến đấu đang không ngừng tiến hành, ngắn ngủi phiến khắc thời gian, kia trên lôi đài cũng đã là tiến hành mấy chục trận chiến đấu, mỗi một trận chiến đấu cũng có không gì sánh nổi thảm thiết. Thậm chí có một trận chiến đấu, song phương giao chiến hợp lại thật sự là quá mức lợi hại, lại thực lực cũng cực kỳ đến gần, đến cuối cùng, song phương lại là đồng quy vu tận. Cuộc kế tiếp, huyết u đối với chớ hổ. Một lát sau, một đạo lãnh đạm thanh âm bỗng nhiên là vang lên, trong nháy mắt liền vang dội khắp tử kinh lôi đài tràng. Ồ! Nghe được cái này lãnh đạm thanh âm, Lâm Vũ chân mày không khỏi có chút vấn lên, chờ lâu như vậy, cuối cùng là đến phiên ta sao? Tiếng nói rơi xuống. Lâm Vũ một bước lướt đi, thân hình cũng đã là xuất hiện ở kia trên lôi đài. Cùng lúc đó, ở lôi đài bên kia, lúc trước kia trung niên khôi ngô cũng đã là vừa sải bước đi lên, ánh mắt của hắn trước tiên liền rơi vào Lâm Vũ trên người. Hỗn độn chân thần. Nhìn một cái, trên mặt hắn nhất thời là hiện ra kinh ngạc vẻ, nhưng toàn cho dù là cười lên ha hả, không nghĩ tới, vẫn còn có hỗn độn chân thần dám tham gia tử kinh lôi thai chiến, vẫn như thế đúng dịp để cho ta cho đụng phải. Tiểu tử, ta phải cảm tạ ngươi, để cho ta hưởng công nhặt được một phen thắng lợi. Vừa nói, trung niên khôi ngô mặt hiện lên ra vẻ dữ tợn, hắn thấy, Lâm Vũ đã là một cỗ thi thể. Ra tay đi. Nghe trung niên khôi ngô mấy lời nói này, Lâm Vũ nhưng chỉ là lắc đầu một cái, sắc mặt căn vốn không có biến hóa chút nào. Nhắc tới, trung niên khôi ngô thực lực thật ra thì không yếu, từ thượng một trận chiến đấu đến xem, rõ ràng là đã đạt tới hồn nguyên chân thần đại thành người xuất sắc tầng thứ, lại một thân cậy mạnh càng là vô cùng kinh người. Nhưng mà, riêng này dạng thực lực, nhưng căn bản thì không cách nào để cho bây giờ Lâm Vũ nhắc lên một chút hứng thú. Chương 2384, Thập Liên Thắng. Người tìm chết. Nhìn thấy Lâm Vũ bình tĩnh phản ứng, kia Mạc Hổ sắc mặt nhất thời run lên, hắn trong mắt lóe lên một đạo hung quang, lúc này liền là vừa xài bước ra. Ẩm. Bước ra bước này đồng thời, hắn trực tiếp chính là một quyền đánh phía Lâm Vũ, một quyền kia hàm chứa vô cùng lực lượng kinh khủng, hạo hạo đáng đáng tuân hướng Lâm Vũ. Chấm dứt. Cùng lúc đó, hắn trên mặt lộ hiện ra vẻ dữ tợn nụ cười, phảng phất đã là nhìn thấy Lâm Vũ bị hắn đánh thành huyết vụ hình ảnh. Nhưng sau một khắc, cái kia nụ cười đắc ý chính là trong nháy mắt biến mất, ngược lại là trở nên kinh hãi cực kỳ. Chỉ thấy Lâm Vũ trong tay không biết khi nào xuất hiện một thanh trường kiếm, hắn tiện tay nhất kiếm hủ ở hải ra, một kiếm này nhẹ nhõm, cũng không có bất kỳ uy thế, nhìn chân chính là phổ thông bình thường tới cực điểm. Có thể mắt thấy một kiếm này hướng chính mình chém tới, Mạc Hổ ra đầu nhưng là đột nhiên tê dại một hồi, cả người càng là trong nháy mắt dâng lên một cổ kinh người dùng mình. Ta! Trên mặt hắn hiện ra một trận kinh hoàng, vẻ không thể tin, miệng há mở, nhưng chỉ vẹn vẹn là phun ra một chữ, liền thấy kia một thanh trường kiếm, đã là chém ở trên người hắn. Suy! Một đạo máu bắn tung bắn tán loạn mà ra, một kiếm này đi xuống, Mạc Hổ liền bị trực tiếp chém thành hai khúc. Hắn thân thể, cũng tại chỗ chính là hoàn toàn tan vỡ đứng lên. Ồn ào. Khắp Tử Kinh Lôi Đài chàng nhất thời ngắn ngủi yên lặng lại, nhưng chỉ không quá là trong phút chốc công phu, một trận tiếng hoan hô chính là lại lần nữa vang lên, lại thanh âm kia, rõ ràng là so với lúc trước còn phải càng to lớn. Đối với những lôi đài này chàng người xem mà nói, bọn họ thân chính là căn không có bất kỳ lập trường, ai thực lực mạnh, thủ đoạn ác, bọn họ liền ủng hộ ai. Lúc trước, Mạc Hổ bạo lực đánh chết đối thủ của hắn, bọn họ liền vì Mạc Hổ hoan hô, mà dưới mắt, Lâm Vũ dễ như trở bàn tay chém chết Mạc Hổ, bọn họ lập tức chính là cho thấy đối với Lâm Vũ sùng bái. Máu này u, thật là mạnh thực lực. Thực lực của hắn, tuyệt đối là không chỉ hỗn độn chân thần viên mãn, nhưng mà không biết hắn tu vi chân chính, đến tột cùng là đạt tới bực nào tầng thứ. Lúc này, lại liền một cái phiền phức đối thủ. Cùng những thứ kia hưng phấn người xem bất đồng, còn lại đang đợi giao chiến người khiêu chiến, sắc mặt lại đều là trở nên trịnh trọng lên, nhìn về phía Lâm Vũ ánh mắt càng là tràn đầy kiên kỵ. Có thể nhất kiếm chém chết Mạc Hổ, lại dáng vẻ nhìn còn như thế dễ dàng, Lâm Vũ thực lực hiển nhiên là đáng sợ tới cực điểm, bất kể là ai, cũng không hy vọng đụng phải như vậy đối thủ. Đang lúc mọi người kính sợ ánh mắt nhìn soi mói, Lâm Vũ rất nhanh chính là xuống lôi đài, tiếp tục chờ đợi trận chiến đấu tiếp theo bắt đầu. Một lát sau, liền đến phiên hắn trận thứ hai chiến đấu, mà khi hắn lên đài thời điểm, đối thủ của hắn sắc mặt nhất thời là khó coi tới cực điểm. Quả nhiên, chỉ nhưng mà nhất kiếm sau, đối thủ này liền trực tiếp là bị Lâm Vũ tại chỗ chém chết. Sau đó, tiếp theo trận thứ ba chiến đấu, trận thứ tư, trận thứ năm từng cuộc một chiến đấu đi xuống, Lâm Vũ đều là dứt khoát chém chết đối thủ, thậm chí không có bất cứ người nào có thể tiếp hắn nhất kiếm. Rất nhanh, Lâm Vũ cũng đã là lấy được 9 tràng thắng liên tiếp, ở trong quá trình, người khác khí cũng là cao tới cực điểm, mỗi lần ra sân, cũng có thể đưa tới vô số người xem hoan hô. Rốt cuộc, ở 2 giờ sau, hắn nên đến chính mình đệ thập trận chiến đấu, cũng chính là cuối cùng một trận giao chiến. Huyết U, thực lực ngươi rất mạnh. Trên lôi đài, một tên cao lớn người đàn ông áo bào tím sắc mặt ngưng trọng nhìn Lâm Vũ, lạnh lùng nói, bất quá, cuộc chiến đấu này thắng lợi, nhất định sẽ là ta. Ồ! Nghe nói như vậy, Lâm Vũ chân mày có chút vấn lên, ánh mắt cũng rơi vào kia cao lớn người đàn ông áo bào tím trên người. Giá cao đại người đàn ông áo bào tím ngoại hiệu là Nham Đao, với hắn, đồng dạng cũng là đạt được 9 thắng liên tiếp người khiêu chiến, lại thực lực cũng là cực sự mạnh mẽ. Thực lực của hắn so với trước kia Mạc Hổ cũng mạnh hơn ra không ít, nhất là giỏi phòng ngự, thủ đoạn phòng ngự, coi như là hồn nguyên chân thần đại thành chính giữa cường giả đỉnh cao, sợ rằng đều khó làm gì được. Chính là bằng vào kinh người thủ đoạn phong ngự, hắn một đường vô cùng dễ dàng liền đạt được 9 tràng thắng liên tiếp, chỉ tiếc, ở cuối cùng một trận, nhưng là đụng phải Lâm Vũ. Vậy liền cho ta xem nhìn, ngươi kết quả có hay không cái này bản lĩnh đi. Khẽ cười một tiếng, Lâm Vũ chung quanh lúc này liền là hiện ra 6 chuôi La Hầu kiếm, trong nháy mắt chính là chồng lên nhau tạo thành một đạo đỏ thám trường kiếm, rồi sau đó thuận tiện lấy tốc độ kinh người tiêu xạ hướng kia nham đao. Đối phó nham đao, Lâm Vũ căn liền không có tính toán vận dụng toàn lực, có thể cho dù nhưng mà huyết ba kiếm trận đệ nhất trọng, lấy hắn bây giờ thực lực thi triển ra, kia uy năng, cũng đồng dạng là mạnh mẽ tới cực điểm. Hưu. Chỉ thấy ánh sáng đỏ thám chợt lóe rồi biến mất, kia đỏ thám trường kiếm trong nháy mắt cũng đã là xuất hiện ở nham đao trước mặt, lang lệ cực kỳ khí tức, để cho nham đao sắc mặt nhất thời là hoàn toàn biến hóa. Trăm lãng thủ. Hắn gầm thét một tiếng, cả người thần lực lập tức chính là điên cuồng đổ xuống mà ra, trong tay một thanh rộng trọng chiến đao trong nháy mắt chính là bổ ra ước chừng 100 lần, trăm đạo đao mang nhất thời đồng loạt bộc phát ra. 100 đạo đao mang. Mỗi một đạo cũng giống như cơn sóng thần một dạng trong nháy mắt chính là ở chung quanh thân thể hắn tạo thành một tầng lại một tầng lồng bảo hộ, đem cả người hắn hoàn toàn bao ở trong đó. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Sau một khắc, kia đỏ thám trường kiếm cũng đã là rơi vào đạo này đạo đao mang trên, chỉ nghe từng đạo tiếng nổ vang truyền tới, đao mang kia liền liên tiếp tan vỡ đứng lên. Một đạo, lưỡng đạo, ba đạo. Chẳng qua chỉ là trong phút chốc công phu. Đao mang kia cũng đã là tan vỡ hơn nửa, lại còn lại đao mang, vẫn là ở lấy tốc độ kinh người tan vỡ đến. Không. Một màn này, để cho nham đao khỏe mắt, hắn điên cuồng nổi giận gầm lên một tiếng, lúc này liền lại vừa là nhất đao đao chém ra đến, đếm không hết đao mang bộc phát ra, điền vào vậy không đoạn tan vỡ mở đi bảo vệ tầng. Nhưng mà, hắn cơ đao tốc độ, lại căn là so ra kém đỏ thám trường kiếm phá hư tốc độ, rốt cuộc. Ở nham đao tuyệt vọng dưới ánh mắt, kia toàn bộ đao mang tất cả đều là bể ra. Mà lúc này, kia đỏ thám trường kiếm khí tức nhưng là chút nào cũng không có yếu bớt, tiếp tục là mang theo lăng lệ vô cùng khí tức, trực tiếp đánh giết hướng trước mặt nham đao. Nếu đao thuật không ngăn được, vậy liền dùng ta thần thể để che. Nham đao trên mặt lộ ra một trận vẻ điên cuồng, hắn cả người bỗng nhiên dâng lên một trận kinh người kim quang, cả người trong nháy mắt chính là bành trướng một vòng. Giống như là do kim quang tiêu trúc mà thành. Chư thủ đoạn phòng ngự có bên ngoài, hắn còn tu luyện một loại đặc biệt công pháp luyện thể, thân thể cường độ cũng đồng dạng là cực sự mạnh mẽ. Nhưng mà, thi triển ra một chiêu này, liền ý nghĩa hắn đã là bị buộc đến tuyệt cảnh, không thể không liều mạng một lần. Suy. Sau một khắc, kia đỏ thám trường kiếm rốt cục thì rơi vào nham đao thân thượng, chỉ nghe nhất thanh thúy hưởng, hắn lồng ngực trực tiếp liền bị xuyên thủng mở. Một đạo máu bắn tung, cũng lập tức chính là tung tóe đứng lên. Chương 2385, Diễm Thú Giới. Ta không cam lòng a. Kèm theo một đạo thê lương giống giận, nham đao thần thể rốt cục thì hoàn toàn tan vỡ đứng lên. Nham đao phòng ngự hộ thể năng lực tuy mạnh, có thể đó cũng là so với hồn nguyên chân thần đại thành cường giả mà nói, chống lại Lâm Vũ, lại như cũng là kém quá nhiều. Huyết U. Huyết U. Cùng lúc đó, vô số tiếng hoan hô thanh âm vang tới, kia tử kinh lôi đài tràng chung quanh vô số người xem gương mặt kích động, cùng nhiệt gào thét la lên Lâm Vũ tên. Ở tử kinh lôi đài tràng thượng, cường giả là vua, mà giống như Lâm Vũ như vậy, một đường sạch sẽ gọn gàng chém chết đối thủ, dễ như trở bàn tay đạt được thập liên thắng, loại này bạo lực, nhân vật cường hành, dĩ nhiên là càng để cho người kính sợ, sùng bái. Không khí này, thật đúng là đủ cùng nhiệt. Đối với lần này, Lâm Vũ không khỏi là lắc đầu một cái, lại không có ở nơi này tử kinh lôi đài tràng dừng lại lâu, mà là nhận kia tử kinh huy chương, liền trực tiếp là rời đi. Ba ngày sau, Lâm Vũ thân hình xuất hiện ở một mảnh nóng bỏng giữa hư không. Hư không hiện ra một loại màu đỏ nhạt, trong không khí cũng tản ra vô cùng nóng bỏng khí tức, nếu là thực lực không bằng hồn nguyên chân thần cảnh giới lời nói, thậm chí đều không cách nào kháng trụ loại này nhiệt độ. Nơi này, chính là Diễm Thú Giới sao. Nhìn chung quanh yên tĩnh không người hư không, Lâm Vũ không khỏi có chút gật đầu một cái. Hắn nhiệm vụ thứ nhất là đang ở tử kinh bên trong thành đạt được một quả tử kinh huy chương, mà cái thứ nhì nhiệm vụ chính là ở Diễm Thu Giới bên trong thu thập được 50 khối hỏa diễm thiết. Diễm Thu Giới là vĩnh hằng ngục trong nước một nơi rất là địa phương đặc thù, nơi này đặc biệt hoàn cảnh tạo ra một loại cực kỳ kỳ lạ diễm thú. Những thứ kia diễm thú hoàn toàn là từ một loại kỳ dị hỏa diễm tạo thành. Mà nếu là có thể đem chém chết lời nói, kia diễm thú sẽ gặp hóa thành một loại chân quý tài liệu luyện khí, cũng chính là hỏa diễm thiết. Bất quá, những thứ này diễm thú thực lực nhưng cũng không yếu, thậm chí so với đồng cấp bậc nhân loại tu luyện giả còn phải mạnh hơn nhiều, lại còn là một loại ở chung loại sinh vật, thường thường đều là vài đầu, mười mấy con thậm chí là mấy chục con hành động chung. Nguyên nhân chính là như thế, muốn liệp sát loại sinh vật này, cũng không phải là một món đơn giản sự tình. Bắt đầu đi. Trong lòng thoáng qua một đạo ý nghĩ, Lâm Vũ sắc mặt trở nên ngưng trọng, lúc này liền là thu liễm tự thân khí tức, cẩn thận từng ly từng tí ở nơi này diễm thú giới bên trong cướp đi lên. Ừ. Đông nhiên, Lâm Vũ nhíu mày, cảm ứng được chừng mấy đạo mạnh mẽ khí tức, thân hình hắn lúc này liền là nhanh chóng lướt về phía vậy mạnh mẽ khí tức phương hướng. Một lát sau, nam đầu cả người tràn đầy hỏa diễm, khí tức vô cùng hung hoành tàn bạo diễm thú liền là xuất hiện ở Lâm Vũ trước mặt, trên người bọn họ còn dài một cái đạt tới dài ba trượng cái đuôi, giống như hỏa diễm đao nhận. Giống. Vừa nhìn thấy Lâm Vũ, kia nam đầu diễm thú nhất thời gầm thét một tiếng, đồng loạt hướng Lâm Vũ xông lại, bọn họ kia giống như hỏa diễm đao nhận như vậy cái đuôi ở giữa hư không vạch qua, trong nháy mắt chính là vung chém về phía Lâm Vũ. Đến tốt lắm. Thấy vậy, Lâm Vũ trong mắt nhất thời bộc phát ra một trận hết sạch. Những thứ này diễm thu thực lực đúng là không yếu, mỗi một đầu thực lực đều không so với trước kia ở tử kinh lôi thai chiến thượng đụng phải mạc hổ phải kém, lại với nhau giữa phối hợp lại là cực ăn ý. Đối mặt năm đầu diễm thú, coi như là hồn nguyên chân thần đại thành cường giả đỉnh cao, nếu là dưới sự khinh thường, chỉ sợ cũng phải ăn giảm nhiều. Huyết ba kiếm trận, đi. Đương nhiên, lấy Lâm Vũ bây giờ thực lực, nhưng là cũng không cần kiêng kỵ những thứ này diễm thú. Hắn chợt quát một tiếng, liền thấy một thanh đỏ thám trường kiếm trong nháy mắt ngưng tụ mà ra, lấy tốc độ kinh người bắn nhanh hướng năm đầu diễm thú. Suy, suy, suy. Chẳng qua chỉ là trong phút chốc công phu, những thứ kia diễm thú cái đuôi liền bị trực tiếp xuyên qua, rồi sau đó, bọn họ đồng loạt hét thảm một tiếng, thân hình chính là nhanh chóng yên diệt lên. Quả nhiên, những thứ này diễm thú nhược điểm liền ở chỗ cái đuôi. Nhìn thấy một màn này, Lâm Vũ nhưng là không có chút nào vẻ ngoài ý muốn. Diễm thú, cả người trên dưới đều là do hỏa diễm tạo thành, thân bảo vệ tánh mạng năng lực thật ra thì cũng là cực mạnh, nhưng nhược điểm lớn nhất liền ở chỗ cái đuôi, một khi cái đuôi bị hủy, vậy liền sẽ trực tiếp ngã xuống. Ồn ào. Hai cái hô hấp sau, kia năm đầu diễm thú thân hình đã là hoàn toàn yên diệt, mà ở bọn họ yên diệt địa phương, năm khối màu đỏ nhạt cục sát, chính là đồng loạt hiện ra. Đây cũng là hỏa diễm thiết. Cảm thụ kia màu đỏ nhạt trên khối thép rung động đậm đà hỏa diễm khí tức, Lâm Vũ có chút gật đầu một cái, lúc này liền là đem các loại hỏa diễm thiết tất cả đều thu hồi. Sau đó, Lâm Vũ liền tiếp tục bắt đầu ở nơi này diễm thu giới bên trong sông sao đứng lên, trong nháy mắt, hắn cũng đã là đợi sắp tới thời gian nửa tháng. Nửa tháng trôi qua, hắn thu thập được hỏa diễm thiết số lượng đã là đạt tới hơn 40 khối, cự ly hoàn thành nhiệm vụ, cũng đã là cực kỳ đến gần. Chỗ này, là có chút cổ quái. Một ngày này, Lâm Vũ đang ở diễm thu giới bên trong cướp đi đến, có thể đột nhiên, bước chân hắn chợt dừng lại, sắc mặt cũng trong nháy mắt chính là trở nên vô cùng ngưng trọng. Không biết vì sao, hắn bây giờ thật sự ở khu vực này, là so sánh những địa phương khác đều phải rõ ràng yên tĩnh rất nhiều, loại này yên tĩnh, rõ ràng cho thấy lộ ra một loại cổ mùi lạ. Mặc dù khắp diễm thú giới cũng lộ ra cực kỳ tĩnh mịch, có thể nếu so sánh lại, khu vực này nhưng là rất là đặc thù. Đó là... Đông nhiên, Lâm Vũ ánh mắt đông lại một cái, chỉ thấy ở phía xa có một đạo đèn lồng màu đỏ mơ hồ nổi lên, sau đó, kia đèn lồng màu đỏ trở nên càng ngày càng rõ ràng, tản mát ra hồng quang cũng biến thành càng ngày càng đậm hơn. Mà khi thấy rõ kia đèn lồng màu đỏ bộ dáng sau, Lâm Vũ sắc mặt nhất thời chính là đột nhiên biến đổi. Căn liền không phải là cái gì đèn lồng màu đỏ, mà là ước chừng mấy chục con diễm thú, lại những thứ kia diễm thú, đang lấy cực kỳ tốc độ kinh người hướng hắn đến gần. Lại có nhiều như vậy diễm thú. Lâm Vũ sắc mặt khẽ hơi trầm xuống một cái, diễm thú mặc dù là một loại quần cư sinh vật, có thể một loại chung nhau hành động cũng chính là ở vài đầu đến mười mấy con số lượng giữa. Nhưng dưới mắt, trước mặt hắn lại là có ước chừng 5-60 đầu diễm thú. Giống. Giống. Giống. Không chỉ có như thế, ở nơi này mấy chục con diễm thú hiện ra sau, Lâm Vũ chung quanh lại chuyển tới kinh người tiếng gầm gừ, huyền như lôi đình như vậy ở giữa hư không nổ vang lên. Sau một khắc, ở Lâm Vũ còn lại ba phương hướng, cũng đều có mấy chục con diễm thú nổi lên, mặc dù số lượng tương đối ít một chút, nhưng cũng đều có ước chừng 20-30 đầu nhiều. Bốn phương tám hướng cộng lại, kia diễm thú số lượng, đã là đạt tới kinh người hơn 100 đầu. Lần này, có chút phiền phức. Trong lúc nhất thời, Lâm Vũ sắc mặt cũng biến thành vô cùng ngưng trọng lên. Phải biết, những thứ này diễm thú thân thể thực lực mặc dù kém xa tít tắp hắn, nhưng nếu là số lượng đủ nhiều, lại là có thể điền vào loại này chênh lệch. Nếu như chỉ nhưng mà vài đầu diễm thú, thậm chí còn mấy chục con diễm thú, hắn cũng sẽ không thái quá quan tâm, nhưng cùng lúc đối mặt trên 100 đầu diễm thú, coi như là hắn, cũng không dám chút nào khinh thường. Chương 2386, nhiệm vụ ám sát. Giống. Sau một khắc, kèm theo từng đạo kinh người tiếng gầm gừ, kia ước chừng trên 100 đầu diễm thú đã là từ 4 phương 8 hướng bao vây Lâm Vũ, lại trực tiếp là vây giết đi lên. Ồn ào. Ồn ào. Ồn ào. Trên 100 đầu diễm thú đồng thời quăng ra cái đuôi, kia đạt tới dài hơn 3 trượng, lượn lờ vô tận hỏa diễm cái đuôi giống như lưới đao một dạng ở giữa hư không đồng thời là chém xuống. Vẹn vẹn là một cái đuôi, kia uy năng có lẽ còn không đến mức quá mức khen, có thể trên 100 đầu cái đuôi đồng thời vung chém xuống đến, cấp độ kia uy thế, lại chân chính là kinh người tới cực điểm. Đã như vậy, vậy liền đánh đi. Cùng lúc đó, Lâm Vũ trong mắt cũng buộc phát ra một trận hàn quang. Sát ý ngút trời nhất thời là từ trên người hắn điên cuồng tràn ngập ra, mà hắn cả người tản mát ra khí tức, vậy đột nhiên là tăng vọt. Đối mặt với trên 100 đầu diễm thú vây công, Lâm Vũ cũng trực tiếp là lựa chọn bùng nổ. Đây cũng là hắn đột phá đến hỗn độn chân thần viên mãn sau lần đầu tiên ra tay toàn lực. Hưu! Một đạo kinh người kiếm quang nhất thời bay lên, kia kiếm quang lăng lệ tới cực điểm, trong nháy mắt, chính là trực tiếp đem mấy đầu diễm thú che phủ ở trong đó. Rồi sau đó trực tiếp rảo sắt thành một đám lửa sương mù. Huyết ba kiếm trận. Không chỉ có như thế, tại hắn dưới thao túng, 36 chuôi La Hầu kiếm trong nháy mắt liền tạo thành một thanh đỏ thắm trường kiếm, trong chớp mắt cũng đã là xuyên qua ước chừng 7 con diễm thú cái đuôi. Cái đuôi kia vừa vỡ thoái, 7 con diễm thú thân hình cũng lập tức chính là yên diệt đứng lên. Giết. Một hơi thở chém chết mười mấy con diễm thú, Lâm Vũ trong mắt hàn quang nhưng là càng đậm đà. Hắn chợt quát một tiếng, cả người cuối cùng trực tiếp tiến vào kia diễm thú quần chính giữa, cùng còn thừa lại diễm thú điên cuồng chém giết chung một chỗ. Hưu, hưu, hưu. Vô số kiếm quang điên cuồng bay lên, giờ khắc này, Lâm Vũ giống như là hóa thành một thanh ngủ say vô số năm tuyệt thế hung kiếm, vừa ra khỏi vỏ, liền muốn ẩm huyết giết người. Lăng lệ kiếm ý điên cuồng tứ ngược, để cho cả phiến hư không cũng vì đó rung động, tại bực này kinh khủng thế công trước mặt. Những thứ kia diệm thú cơ hồ là không có gì sức chống cự, liền liên tiếp ngã xuống đứng lên. Sát hại. Điên cuồng sát hại. Chỉ mười mấy hơi thở, bỏ mạng ở Lâm Vũ dưới kiếm diệm thú cũng đã đạt tới hơn 50 đầu, lại số lượng này, còn đang không ngừng gia tăng. Giống. Rốt cuộc, đang bị Lâm Vũ chém chết ước chừng 7-8 chục đầu diệm thú chi sau, còn thừa lại những thứ kia diệm thú rốt cuộc cảm nhận được sợ, bọn họ tức giận gầm thét. Sau đó nhưng là đồng loạt đổi lại thân hình, trực tiếp chạy trốn đứng lên. Trốn sao? Mắt thấy những thứ kia diễm thú rối rít chạy trốn mở, Lâm Vũ thu hồi trong tay Thánh Nguyên Kiếm, cũng không có đuổi giết đi lên ý tứ. Đừng xem Lâm Vũ mới vừa rồi nhưng mà xuất thủ 20 hô hấp vẫn chưa tới thời gian, có thể tại loại này cường độ cao trong chiến đấu, hắn thần lực tiêu hao cũng là cực lớn. Nếu là đuổi nữa giết tới đi, đụng phải càng nhiều diễm thú lời nói, có lẽ thua thiệt liền đem là hắn. Tới chỉ cần 50 khối hỏa diễm thiết, không nghĩ tới bởi như vậy, nhưng là siêu ngạch hoàn thành nhiệm vụ. Nhìn lên trước mặt lơ lửng mảng lớn hỏa diễm thiết, Lâm Vũ lắc đầu một cái, đem các loại hỏa diễm thiết sau khi nhận lấy, liền trực tiếp là rời đi. Nửa tháng sau, Lâm Vũ thân hình xuất hiện ở một mảnh u ám giữa hư không, mà ở hắn phía trước, là rõ ràng là lơ lửng một tòa tràn đầy ám tử sắc xương mù sơn mạch. Nơi này, chính là Vu Nguyên Sơn. Nhìn lên trước mặt sơn mạch, Lâm Vũ sắc mặt động một cái, trong lòng chính là hiện ra nhiệm vụ thứ 3 giới thiệu. Ở Vĩnh Hằng Ngục Hải chính giữa, chỉ có Vĩnh Hằng chân thần cường giả mới có tư cách mở ra nhất phương thành trì, mà phổ thông trung đẳng, thế lực nhỏ, cũng chỉ có thể là mình xây một cái xào huyệt, hoặc là trú đóng ở sơn mạch, hồ trạch các nơi. Vũ Nguyên Sơn, chính là Vĩnh Hằng Ngục Hải chính giữa nhất phương bên trong nhóm thế lực, mà Lâm Vũ nhiệm vụ thứ 3. Chính là ở Vu Nguyên Sơn chính giữa chém chết từng tên một là Vu Cản tu hành giả. Ở Lâm Vũ thật sự tiếp tục 3 cái nhiệm vụ chính giữa, một cái nhiệm vụ khen thưởng cao nhất, mà hắn độ khó, cũng đồng dạng là lớn nhất. Mặc dù kia Vu Càn thân thực lực nhưng mà hồn nguyên chân thần đại thành, lại ở hồn nguyên chân thần đại thành chính giữa cũng rất bình thường, có thể phụ thân hắn, lại chính là Vu Nguyên Sơn khai ích giả, Vu Tùng. Có thể mở ra một phe thế lực, lại vẫn có thể ở vĩnh hằng ngục trong nước đứng vững cân cước, kia Vu Tùng thực lực tự nhiên là không như bình thường. Hắn tu vi, ở vào hồn nguyên chân thần cảnh giới viên mãn, lại coi như là ở hồn nguyên chân thần viên mãn cường giả chính giữa, cũng đủ để bước lên đứng đầu tầng thứ hàng ngũ chính giữa. Coi như là lấy Lâm Vũ bây giờ thực lực, cũng tuyệt đối không phải là Vu Tùng đối thủ. Muốn chạm sát kia Vu Càn ngược lại không khó khăn, mấu chốt ở chỗ, vừa phải bảo đảm chém chết Vu Càn, lại phải bảo đảm mình có thể toàn thân trở ra. Dưới tình huống này, đần độn xông vào Vu Nguyên Sơn chính giữa động thủ, hiển nhiên là hạ sách trung hạ sách. Trong lòng thoáng qua một đạo ý nghĩ, Lâm Vũ nhanh chóng chính là bắt đầu nghĩ ngợi đứng lên, bất quá, dựa theo nhiệm vụ kia tình báo giới thiệu, Vu Càn có một cái già trước tuổi được, thường cách một đoạn thời gian, Vu Càn liền sẽ rời đi Vu Nguyên Sơn, đi tìm cái đó già trước tuổi tốt. Đã như vậy, liền chờ đến Vu Càn rời đi Vu Nguyên Sơn động thủ nữa, đưa hắn một chiêu chém chết, sau đó trước tiên liền chạy trốn xa rời đi. Rất nhanh, Lâm Vũ cũng đã là có quyết định, tiếp đó, hắn chính là ở nơi này Vu Nguyên Sơn phụ cận tìm một cái địa phương bí mật, lặng lặng chờ đợi lên. Nhất đằng đợi, chính là hơn một tháng thời gian trôi qua. Bị lao ra hỏa buộc tu luyện thời gian dài như vậy, chung quy xem là khá đi ra hóng mát một chút. Hơn một tháng sau, kia Vu Nguyên Sơn dưới chân núi, đột nhiên xuất hiện một tên người mặc hoa mỹ cẩm bào thanh niên, hắn bĩu môi một cái, lẩm bẩm, tu luyện, ta căn liền không phải là nguyên liệu đó, hưởng thụ nhân sinh, mới là ta Vu Càn theo đuổi. Nhắc tới, ta cũng đã có thời gian thật dài không thấy Phượng Suối, tiếp đó, phải mau đi tìm nàng phát tiết một chút. Trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, kia hoa mỹ cẩm bào thanh niên lúc này liền là rời đi Vu Nguyên Sơn, hướng một cái phương hướng lao đi. Rốt cuộc đi ra. Cùng lúc đó, Lâm Vũ chợt mở mắt, hắn tự lẩm bẩm, bất quá, dưới mắt khoảng cách Vu Nguyên Sơn hay lại là quá gần, bây giờ liền động thủ, sợ rằng lập tức liền sẽ đưa tới Vu Tùng xuất thủ. Hay lại là chờ một chút, chờ đến kia Vu Càn rời đi đủ khoảng cách lại nói. Đè xuống lập tức xuất thủ dục vọng, Lâm Vũ thu liễm cả người khí tức, toàn cho dù là lặng lẽ đuổi theo kia hoa mỹ cẩm bào thanh niên. Một với, rất nhanh chính là nửa canh giờ trôi qua. Không sai biệt lắm, nên động thủ. Mắt thấy cùng kia Vu Nguyên Sơn đã có đủ khoảng cách, Lâm Vũ cũng rốt cuộc không che giấu nữa khí tức, trong mắt của hắn buộc phát ra một đạo hàn quang, cả người lúc này liền là tựa như tia chớp lướt đi. Giết! Chỉ là trong phút chốc, thân hình hắn cũng đã là xuất hiện ở kia Vu Càn trước mặt, rồi sau đó, hắn không chút do dự nào, trực tiếp chính là nhất kiếm chém ra tới. Chương 2387, ngoài ý muốn biến cố. Chết! Chém ra một kiếm này đồng thời, Lâm Vũ trong mắt buộc phát ra một trận kinh người hàn mang. Là trước tiên liền chém chết Vu Càn, Lâm Vũ ngay từ đầu liền vận dụng toàn bộ thực lực, một kiếm này tuy thế, tự nhiên cũng là kinh người tới cực điểm. Không được! Mắt thấy một đạo lăng lệ kiếm quang trong nháy mắt chiếu sáng thiên địa, lại lấy tốc độ kinh người hướng chính mình chém xuống đến, Vu Càn sắc mặt nhất thời điên cuồng đại biến, cả người lông tơ trong nháy mắt chính là dựng ngược lên. Đối mặt một kiếm này, hắn căn không kịp làm ra cái gì ứng đối, chỉ có thể trơ mắt nhìn một kiếm kia hạ xuống. Ẩm! Sau một khắc, lăng lệ kiếm quang cũng đã là chặt chém ở trên người hắn, thời khắc mấu chốt, một tầng lồng bảo hộ nhưng là ở trên người hắn nổi lên, khó khăn lắm đem kia kiếm quang ngăn cản. Bất quá, mặc dù ngăn trở kiếm quang, có thể kia lồng bảo hộ cũng trong nháy mắt liền trở nên vô cùng ảm đạm, phảng phất lúc nào cũng có thể hoàn toàn tiêu tan mở. Chỉ một kiếm mà thôi, phụ thân để lại cho ta lồng bảo hộ, lại liền tổn thất ước chừng chín thành. Trong lúc nhất thời, Vu Càn trong lòng kinh hoàng tới cực điểm, lập tức chính là lấy ra một đạo đưa tin thanh âm thạch, thê lương kêu to lên, phụ thân, cứu ta, nhanh tới cứu ta a. Ừ. Cùng lúc đó, Lâm Vũ chân mày cũng không khỏi hơi nhíu lại, một kiếm này, lại không có thể trực tiếp chém chết hắn. Kia Vu Tùng quả nhiên là đủ coi trọng đứa con trai này, lại ở trên người hắn lưu lại bực này thủ đoạn bảo vệ tánh mạng, bất quá, cũng chỉ là phí công vô dụng a. Trong mắt lóe lên một đạo ánh sáng lạnh lẽo, Lâm Vũ nhưng là không do dự, lại vừa là nhất kiếm hướng Vu Càn chém xuống đi, kia quần cuộn kiếm quang cuốn mở, trực tiếp liền đem còn thừa lại lồng bảo hộ hoàn toàn đánh tan mở. Không! Sau đó, ở đó Vu Càn tuyệt vọng dưới ánh mắt, Lâm Vũ lại lần nữa nhất kiếm hủ ở hải ra, một kiếm này, liền đem Vu Càn thần thể hoàn toàn đánh giết. Đi thôi. Ba kiếm chém chết Vu Càn, Lâm Vũ sắc mặt lại không có biến hóa chút nào, hắn lúc này liền là hướng phía trước cướp đi đi, nghĩ tưởng trước tiên phải rời đi nơi này. Ẩm. Nhưng vào lúc này, một đạo mạnh mẽ vô cùng khí tức nhưng là bỗng nhiên bộc phát ra, trong nháy mắt chính là tràn ngập cả phiến hư không. Ha ha ha, huyết u, ngươi giết người, chẳng lẽ liền muốn như vậy vừa đi chi sao? Sau một khắc, một đạo tiếng cười lớn bỗng nhiên chính là vang lên, chỉ thấy chung quanh hư không dâng lên điểm một cái rung động, sau đó, một tên nam tử áo bào xanh bắt đầu từ trong đó đi ra. Hắn mang trên mặt ôn hòa nụ cười, có thể nhìn hướng Lâm Vũ ánh mắt nhưng là tràn đầy cừu hận cùng oán độc, đương nhiên đó là kia Càn Minh. Là ngươi? Thấy rõ Càn Minh bộ dáng, Lâm Vũ ánh mắt không khỏi đông lại một cái, trầm giọng nói, ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Huyết U, ngươi hại ta tổn thất ước chừng 2.000 điểm cống hiến, chẳng lẽ đã cho ta sẽ tùy tiện bỏ qua chuyện này sao? Nghe nói như vậy, Càn Minh không khỏi cười lạnh một tiếng, đạo, ở ngươi nhận nhiệm vụ rời đi huyết diễn đảo trước tiên, ta chỉ muốn biện pháp đánh tra rõ ràng ngươi tiếp nhiệm vụ, biết ngươi muốn ám sát Vu Càn. Mà chỉ cần ngươi không nốc, liền tất nhiên sẽ tận lực cách xa Vu Nguyên Sơn, chém chết Vu Càn sau liền trực tiếp rời đi. Chính là ngờ tới một điểm này, sớm một tháng trước, ta cũng đã là ở phụ cận đây chờ. Một khi ngươi chém chết Vu Càn, ta liền sẽ lập tức hiện thân đưa ngươi kéo, thẳng đến kia Vu Tùng Hàng Lâm mới thôi. Đang khi nói chuyện, Càn Minh trên mặt không khỏi hiện ra một trận sảng khoái nụ cười, cười to nói, đến lúc đó, đối mặt giận dữ Vu Tùng, ngươi liền chết chắc. Ừ. Nghe Càn Minh những lời này, Lâm Vũ sắc mặt nhất thời chìm đứng lên, nói thật, hắn đúng là không nghĩ tới, Càn Minh lại sẽ là như thế có thủ tất báo. Bởi vì trong tay hắn tổn thất 2.000 điểm cống hiến, lại 2.000 điểm cống hiến phần lớn hay là hắn từ Nam Dung đám người nơi đó hãm hại đến, hắn liền ghi hận trong lòng, muốn đối với Lâm Vũ tiến hành trả thù. Lại hắn thủ đoạn trả thù, cũng đúng là cực kỳ ác độc, nếu là quả thật bị Càn Minh dây dưa ở chỗ này, chờ đến kia Vu Tùng đến, Lâm Vũ cũng xác thực sẽ đối mặt với thiên đại phiền toái. Càn Minh, ngươi nhất định phải cản ta. Nghĩ tới đây, Lâm Vũ trên mặt thoáng qua một đạo lạnh lùng vẻ, thanh âm lạnh như băng lúc này liền là vang lên. Cho cười. Càn Minh suy cười một tiếng, đạo, ta như là đã xuất thủ ghim ngươi, chẳng lẽ còn sẽ bỏ vợ nửa chừng hay sao? Bất kể như thế nào, hôm nay, ngươi nhất định là khó thoát một kiếp. Vậy hãy để cho ta xem một chút, ngươi rốt cuộc có bao nhiêu thiếu chuyện. Nghe nói như vậy, Lâm Vũ trong mắt hàn quang lóe lên, cuồn cuộn khí tức lúc này liền là bộc phát ra, cả người hắn cũng giống như là một thanh tuyệt thế hung kiếm, tản mát ra ngút trời phong mang cùng sát khí. Lấy kia Vu Tùng thực lực, muốn chạy đến nơi này, tối đa cũng chính là chưa tới một khắc đồng hồ thời gian, nói cách khác, vào giờ khắc này chung bên trong, ta phải giải quyết Càn Minh. Sau một khắc, Lâm Vũ thân hình lúc này liền là tựa như tia chớp lướt đi, trực tiếp giết hướng Càn Minh. Dưới mắt, Càn Minh đã là tỏ rõ phải đối phó hắn, kia hắn tự nhiên cũng sẽ không có cái gì do dự, muốn tránh cho tiếp theo phiền toái, biện pháp tốt nhất, chính là nhanh chóng đem trước mắt Càn Minh giải quyết. Huyết ba kiếm trận. Kèm theo một đạo quát chói tai, 36 chuôi La Hầu kiếm trong nháy mắt chính là lấy tốc độ kinh người tạo thành đỏ thám trường kiếm, kia đỏ thám trường kiếm nghiêm mật dán vào. Tản mát ra khí tức nhưng là vô cùng lăng lệ kinh người. Hưu. Rồi sau đó, ở Lâm Vũ dưới sự thao túng, kia đỏ thám trường kiếm lấy không tưởng tượng nổi tốc độ nổ bắn ra hướng Càn Minh, trong chớp mắt, cũng đã là hoành tới Càn Minh trước mặt. Huyết U, ngươi cho rằng là hay là đang huyết chiến đài thời điểm sao? Thấy vậy, Càn Minh trên mặt nhưng là hiện ra một tia vẻ trào phúng, hắn cười lạnh nói, ban đầu, nếu không phải ta áp chế tự thân tu vi, ngươi lại làm sao có thể sẽ là đối thủ của ta? Phá cho ta. Tiếng nói rơi xuống, hai tay của hắn nhanh chóng chính là nặn ra một trận kết ấn, một đạo hình bán nguyệt thoi bản nhất thời chính là hô khiếu nhi ra, lạnh lẽo khí tức nhất thời tràn ngập ra. Đúng như Càn Minh từng nói, với huyết chiến đài thời điểm so sánh, hắn hình bán nguyệt thoi bản uy lực đúng là tăng lên rất nhiều, thoáng qua giữa, cũng đã là cùng kia đỏ thám trường kiếm đụng vào nhau. Ẩm. Chỉ nghe một tiếng nổ vang, kia hình bán nguyệt toi bản cuối cùng trực tiếp tan vỡ mở, mà kia đỏ thám trường kiếm, là tiếp tục là đánh giết hướng Càn Minh. Cái gì? Một màn này, Càn Minh tâm thần nhất thời nhưng dùng một cái, sắc mặt cũng biến thành vô cùng không tưởng tượng nổi đứng lên, thực lực ngươi lại đạt tới tầng thứ này, điều này sao có thể? Ngày đó trận chiến ấy, ngươi cố nhiên là áp chế tu vi, nhưng ta bây giờ thực lực cũng không phải ban đầu có thể so với. Nghe nói như vậy, Lâm Vũ cười lạnh một tiếng, nhưng là không chút do dự nào, tiếp tục thúc giục đỏ thám trường kiếm đánh giết hướng Càn Minh. Cùng lúc đó, trong tay hắn Thánh Nguyên Kiếm cũng trực tiếp là chém ra tới. Chương 2388, Sương Lánh Trường Hà. Ồn ào. Lăng lệ kiếm quang chém về phía Càn Minh, nhìn như đơn giản kiếm chiêu, trong đó nhưng là hàm chứa ngút trời uy năng, để cho Càn Minh cũng lập tức chính là cảm nhận được áp lực thật lớn. Máu này ưu thực lực, so với lần đó mạnh hơn rất nhiều. Có thể có như thế đại tăng lên, hắn nhất định là đột phá, lần này, phiền toái. Trong lúc nhất thời, Càn Minh sắc mặt trở nên khó coi tới cực điểm, hắn sở dĩ có niềm tin tới ám toán nhằm vào Lâm Vũ, chính là ỷ vào chính mình cụ bị trong cảnh giới ưu thế. Nhưng nếu là Lâm Vũ cũng đã đột phá, ở tu vi thượng cùng hắn đứng ở cùng một cái tầng diện thượng lời nói, hắn thật đúng là chưa chắc sẽ là Lâm Vũ đối thủ. Bất quá, ta mục đích tới cũng không phải tự tay giết người này, chỉ cần kéo dài tới kia Vu Tùng đến, cũng đã là đủ. Ở trải qua tối ra sau cơn kinh hãi, Càn Minh cũng rất nhanh liền tỉnh táo lại, hắn lạnh rên một tiếng, lúc này liền là lại ra tay nữa. Hiu, hiu, hiu. Trong phút chốc, bàn tay hắn cũng đã là nặn ra hơn 10 đạo kết ấn, mỗi một đạo kết ấn cũng hóa thành một thanh hình bán nguyệt thoi bàn, hơn 10 đạo thoi bàn dán hợp lại cùng nhau, tạo thành một thanh trăng khuyết lưỡi hái, lập tức chính là nên hướng đỏ thám trường kiếm. Lần trước, bởi vì tận lực áp chế cảnh giới quan hệ, hắn không ít thủ đoạn đều không cách nào thi triển ra, nhưng lần này, nhưng là không có nhiều như vậy trói buộc. Ẩm. Trong nháy mắt, hơn 10 thanh hình bán nguyệt thoi bàn tạo thành trăng khuyết lưỡi hái chính là chém ở đỏ thám trên trường kiếm, rồi sau đó, hai người nhưng là đồng loạt lui nhanh mở. Phá cho ta. Cùng lúc đó, bàn tay hắn lại vừa là lật động, đại lượng hình bán nguyệt thoi bàn đồng loạt nổ bắn ra mà ra, lúc này liền là đem Lâm Vũ kiếm quang cũng ngăn cản. Đánh bại Càn Minh, quả nhiên không thể dễ dàng như thế. Thấy vậy, Lâm Vũ trên mặt nhưng là không chút nào vẻ ngoài ý muốn. Càn Minh thực lực mặc dù đang địa cấp thành viên chính giữa chỉ có thể coi là gần chót đội sổ, nhưng dù sao cũng là hồn nguyên chân thần viên mãn cường giả, lại đột phá so với Lâm Vũ còn phải sớm hơn rất nhiều, tự nhiên không phải là tùy tiện có thể đánh bại. Vĩnh dạ. Sau một khắc, Lâm Vũ trong mắt buộc phát ra một đạo kinh người hàn quang. Thân hình hắn giống như thiểm điện lưu quang, trong nháy mắt cũng đã xuất hiện ở Càn Minh trước mặt, mà trong tay Thánh Nguyên Kiếm, càng là buộc phát ra vô tận đen nhánh ánh sáng. Ông! Hào quang màu đen kia vừa ra, lập tức liền đem chung quanh thiên địa cũng nhuộm thành đen kịt một màu, thật sự có ánh sáng phảng phất đều là bị triệt để thôn phệ, cả phiến hư không, cũng chìm đắm vào vĩnh hằng trong bóng tối. Lại là này một chiêu. Một màn này, để cho Càn Minh sắc mặt trầm xuống, hắn lạnh rên một tiếng. Ước chừng hơn ngàn chuôi hình bán nguyệt thoi bàn nhất thời chính là ở trước người hắn nổi lên, rồi sau đó nhanh chóng chính là dung hợp lên. Trong phút chốc công phu, một đạo phóng đại vô số lần to lớn hình bán nguyệt thoi bàn chính là nổi lên, mặc dù là giống vậy chiêu thức, nhưng này thoi bàn chính giữa tản mát ra huy năng, nhưng là so với lúc trước cường hoành hơn gấp mấy lần đều không ngừng. Phá cho ta. Hắn mặt lộ vẻ dữ tợn, mà kia to lớn thoi bàn chính là nhanh chóng dung. Rồi sau đó lấy tốc độ kinh người phóng lên cao, trong nháy mắt chính là đụng vào mãi mãi hàng màn đen chính giữa. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Ở đó to lớn thoi bàn đụng xuống, kia vô cùng hắc ám ánh sáng không ngừng mà run rẩy, chợt cuối cùng bị miễn cưỡng xé ra một vết thương. Ha ha ha. Thấy vậy, Càn Minh không nhịn được là điên cuồng cười to lên. Lúc trước trận chiến ấy, hắn chính là thua ở Lâm Vũ một chiêu này trong tay, có thể hôm nay, ở có thể không cố kỵ chút nào thi triển toàn lực dưới tình huống, hắn nhưng là trực tiếp phá một chiêu này. Bằng vào vĩnh dạ một chiêu này, quả nhiên là không làm gì được hắn. Cùng lúc đó, Lâm Vũ trên mặt cũng không khỏi lộ ra một đạo vẻ ngưng trọng, hắn tự lẩm bẩm, đã như vậy. Sương Lánh Trường Hà. Ẩm. Sau một khắc, một cổ lạnh giá cực kỳ khí tức đông nhiên là tràn ngập ra, Lâm Vũ chung quanh nhiệt độ nhất thời kịch liệt hạ xuống đứng lên. Trên tay hắn Thánh Nguyên Kiếm đều hiện lên ra một tầng băng xương, kia băng xương nhanh chóng khuyết tán ra, để cho cả người hắn đều cơ hồ thành một pho tượng đá. Rồi sau đó, Lâm Vũ chợt giơ lên trong tay Thánh Nguyên kiếm, hắn nặng nghề nhất kiếm chém đúng ra, một cái hạo hạo đãng đãng kiếm quang trường hà, nhất thời điên cuồng cuốn mở. Làm kia kiếm quang trường hà cuốn mở đồng thời, so với trước kia còn phải lạnh giá vô số lần, dùng mình nhất thời là lấy Lâm Vũ làm trung tâm, điên cuồng hướng bốn phương tám hướng lan tràn ra. Lãnh, cực hàn lãnh. Cả phiến hư không trong nháy mắt chính là bị băng xương bao trùm, đáng sợ dùng mình tràn đầy toàn bộ đất trời. Ở cổ hàn ý này trước mặt, cho dù là kia Càn Minh, cũng không nhịn được là run run run dậy. Lạnh quá. Trong lòng của hắn tràn đầy hoảng sợ, ngay trong ánh mắt tràn đầy kinh hoàng cùng không tưởng tượng nổi. Đối mặt bực này kinh người dùng mình, thân thể của hắn thậm chí còn linh hồn cũng bắt chước nếu là bị hoàn toàn bị đông. Trong lúc nhất thời, cả người hắn lại là hoàn toàn mất đi trường khống, căn liền không thể động đậy. Ẩm. Sau một khắc, tại hắn kinh hãi dưới ánh mắt, kia hạo hạo đãng đãng kiếm quang trường hà cũng đã là đánh ở trên người hắn, lực lượng kinh khủng điên cuồng tứ ngược, để cho hắn thần thể đều cơ hồ tan vỡ mở. Phúc! Hắn búng máu tươi lớn phun ra, cả người ầm ầm là bay ngược ra cân nhắc bên ngoài trăm trượng, đại lượng tiên huyết từ trên người hắn phun ra ngoài, hắn trạng thái, nghiễm nhiên là chật vật tới cực điểm. Bảy thành! Ở một kiếm này bên dưới, ta thần thể, lại là tan vỡ ước chừng bảy thành. Trên mặt hắn càng là tràn đầy vẻ hoảng sợ, nhất kiếm liền để cho hắn thần thể tan vỡ bảy thành, nếu là trở lại nhất kiếm lời nói, hắn chẳng phải là muốn bị trực tiếp tiêu diệt. Không có thể trực tiếp chém chết hắn sao? Nhìn lên trước mặt kia vô cùng kinh hãi Càn Minh, Lâm Vũ thần sắc lạnh lùng, nhưng là cũng không có quá nhiều vẻ ngoài ý muốn. Mặc dù đối với Xương Lãnh Trưởng Hà một chiêu này uy năng có cực lớn lòng tin, có thể Lâm Vũ cũng biết, muốn bằng vào một kiếm này liền chém chết Càn Minh. Cũng cơ liền là chuyện không có khả năng. Không chỉ có như thế, đừng xem Càn Minh dưới mắt đã là bị thương nặng, có thể nếu là quả thật muốn đưa hắn tiêu diệt lời nói, chỉ sợ cũng không phải là tùy tiện liền có thể làm được. Dù sao, có thể trở thành huyết diễn quán rượu địa cấp thành viên, Càn Minh nếu là không có cái gì đặc thù thủ đoạn bảo vệ thánh mạng, đây tuyệt đối là chuyện không có khả năng. Lần này, liền tạm thời bỏ qua cho hắn, chờ đến ngày sau tính lại sổ sách cũng không muộn. Lắc đầu một cái, Lâm Vũ trong lòng rất nhanh cũng đã là có quyết định. Nếu như là ở bình thường, hắn dĩ nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua cho Càn Minh, có thể dưới mắt, kia Vu Tùng lúc nào cũng có thể đến, nếu là chém chết Càn Minh mà trì hoãn thời gian, đó không thể nghi ngờ chính là tính không ra. Đi! Nghĩ tới đây, Lâm Vũ cũng không có ý định lãng phí thời gian nữa, hắn nhìn cũng không có nhìn lại kia Càn Minh liếc mắt, lúc này liền chuẩn bị trực tiếp rời đi. Huyết U, ngươi đừng mơ tưởng trốn. Nhưng vào lúc này, một đạo tiếng giống giận nhưng là bỗng nhiên vang lên, chỉ thấy kia Càn Minh sắc mặt dữ tợn, phẫn nộ quát, ta thừa nhận, ta đúng là đánh giá thấp thực lực ngươi, bất quá, ngươi muốn đi, lại không dễ dàng như vậy. Đem thần huynh, vội vàng đem máu này ú cả lại. Chương 2389, đem thần. Ẩm. Tiếng nói rơi xuống, một cổ cuồn cuộn khí tức nhất thời bộc phát ra, trận. Liền thấy một tên người mặc áo bào màu đỏ ngòm, tóc đồng dạng là huyết sắc nam tử, trống rông xuất hiện ở giữa hư không. Hắn máu me đầy đầu phát lộn xộn, hai tròng mắt nhưng là tràn đầy thị sát, tàn bạo chờ tâm tình tiêu cực, cả người tản mát ra sát khí mãnh liệt, để cho người căn không dám cùng chi đến gần. Loại khí chất này, để cho Lâm Vũ lập tức chính là muốn đầu tiên trước sát la. Người chính là huyết u. Quả nhiên, sau một khắc, máu kia phát nam tử thanh âm lạnh như băng chính là vang lên, sát la điện hạ, chính là chết ở trên tay ngươi. Không sai. Lâm Vũ ánh mắt đông lại một cái, mặt mũi ngưng trọng nhìn về phía huyết phát nam tử, trầm giọng nói, các hạ nói như vậy, xem ra là lôi hàng tinh chủ nhân. Coi như ngươi thông minh. Huyết phát nam tử hai tròng mắt rất lạnh, quát lạnh, ta chính là lôi hàng tinh chủ đại nhân dưới quyền 28 chiến tướng một trong, đem thần. Đem thần huynh. Là ta vì tránh cho ngoài ý muốn, cố ý mời tới viện thủ. Cùng lúc đó, kia Càn Minh cười lạnh nói, ngươi giết lôi hàng tinh chủ học cho sát la, lôi hàng tinh chủ dĩ nhiên là sẽ không từ bỏ ý đồ, coi như hắn sẽ không trên mặt nổi động thủ, có thể thủ hạ của hắn là làm hắn vui lòng, cũng tuyệt đối sẽ nghĩ hết biện pháp giết ngươi. Nguyên nhân chính là như thế, khi ta mang theo kế hoạch tìm tới đem thần huynh thời điểm, lập tức chính là nhất phách tức hợp, đặt thành liên thủ quyết định. Coi như ta không ngăn được ngươi, có thể có đem thần huynh ở, hôm nay, ngươi vẫn là đi không? Vừa nói, Càn Minh trên mặt không khỏi hiện ra một trận lạnh giá nụ cười, phảng phất hết thể đều là đang ở hắn nắm giữ chính giữa. Lần này, phiền toái. Nghe những lời này, Lâm Vũ sắc mặt cũng không khỏi trầm xuống, mặc dù hắn biết chém chết sát la, nhất định sẽ trở thành một tai họa ngầm, thật không nghĩ đến, tai họa ngầm nhưng là vào lúc này bùng nổ. Với Càn Minh so sánh, kia đem thần tản mát ra khí tức rõ ràng cho thấy mạnh mẽ rất nhiều, cấp độ kia khí tức, để cho Lâm Vũ cũng cảm nhận được áp lực cực lớn. Hiển nhiên, tướng này thần coi như không phải là hồn nguyên chân thần viên mãn bên trong cường giả đỉnh cao, cũng ít nhất là đạt tới người xuất sắc tầng thứ, thực lực tuyệt đối không phải Càn Minh có thể so sánh. Nếu là ở bình thường, Lâm Vũ có lẽ còn có hứng thú cùng tướng này thần đấu một trận, có thể ở thời điểm này, mỗi liền trễ mãi một chút thời gian, liền ý nghĩa hắn đem phải đối mặt càng đại phong hiểm. Bất kể như thế nào, nghĩ tưởng phải rời đi nơi này, cũng chỉ có thể mau sớm đánh bại tướng này thần. Sau một khắc, Lâm Vũ trong mắt buộc phát ra một đạo hàn mang, mặc dù hắn cũng không muốn trì hoãn quá lâu thời gian, nhưng dưới mắt, cùng đem thần trận chiến này, đã là tránh cho không. Ồn ào! Thân hình hắn lúc này liền là giống như nhanh như tia chớp bắn ra, trong khoảng điện quang hỏa thạch, cực nhanh, cũng đã là xuất hiện ở đem thần trước mặt, lăng lệ kiếm quang lập tức chính là hướng đối phương bao phủ xuống đi. Hiu! Hiu! Hiu! Cùng lúc đó, ở Lâm Vũ dưới sự thao túng, tia đỏ thám trường kiếm trong nháy mắt thành hình, dọc theo vô cùng quỷ dị quỹ tích ở giữa hư không xẹt qua, trực tiếp chính là đánh giết hướng đem thần. Liền chút thủ đoạn, cũng muốn theo ta đấu. Nhìn thấy một màn này, đem thần trên mặt nhưng là hiện ra một tia cười lạnh, chợt tóc hắn chợt là tung bay, ngút trời huyết quang nhất thời là ẩm ẩm tràn ngập ra. Huyết lãng chém. Sau một khắc, bàn tay hắn chính giữa hiện ra một thanh huyết sắc chiến đao, hung hãn khí tức điên cuồng trào đẩy ra đến, hắn mặt lộ vẻ điên cuồng, tay cầm huyết sắc này chiến đao, lúc này liền là ước chừng mười mấy đao vung chém ra tới. Ồn ào! Ồn ào! Ồn ào! Từng đạo huyết sắc đao mang buộc phát ra, giống như là cơn sóng thần như vậy phun trào mà ra, mỗi một đao đều là nhanh đến cực điểm, đồng thời cũng tàn bạo tới cực điểm. Nhanh, tàn bạo, thao thao bất tuyệt, liên tục không ngừng. Đồng dạng là dùng đao, có thể so sánh sát la, tướng này thần đao thuật rõ ràng cho thấy còn muốn mạnh hơn rất nhiều, kia vô số đao mang chặt chém đi xuống, lúc này liền là đem Lâm Vũ thế công tất cả đều ngăn cản tới. Ầm. Không chỉ có như thế, ở cơn sóng thần như vậy đao mang đánh giết xuống, Lâm Vũ thân hình càng bị ép quay ngược lại vài chục bước, mới một lần nữa đứng vững lên. Không hổ là đem thần huynh. Một màn này, nhất thời để cho cách đó không xa Càn Minh trong mắt buộc phát ra một trận hết sạch. Lúc trước, hắn đang cùng Lâm Vũ giao phong chính giữa là hoàn toàn rơi vào hạ phong, bây giờ nhìn thấy Lâm Vũ thua thiệt, trong lòng của hắn dĩ nhiên là tràn đầy sảng khoái. Trở lại. Cùng lúc đó, kia đem thần đã là lại lần nữa giết hướng Lâm Vũ, tốc độ của hắn cũng đồng dạng là vô cùng nhanh, giống như huyết sắc hồng quang như vậy ở giữa hư không xẹt qua, trong tay huyết sắc chiến đao, chính là không chút lưu tình lại lần nữa chặt chém xuống. Ồn ào! Đếm không hết huyết sắc đao mang không ngừng chặt chém mở, giống như mưa rông gió giật như vậy hướng Lâm Vũ cuốn đi xuống, trong nháy mắt liền đem Lâm Vũ bao phủ hoàn toàn ở đứng lên. Cứ theo đà này, ta căn liền không thể thoát khỏi tướng này thần. Ở đem thần điên cuồng đánh giết xuống, Lâm Vũ sắc mặt cũng là ngưng trọng tới cực điểm. Tướng này thần thực lực, rõ ràng cho thấy so với hắn trong tương tượng còn phải mạnh hơn nhiều, hắn nghĩ tưởng đánh bại đối phương cũng không dễ dàng, chớ nói chi là trong vòng thời gian ngắn giải quyết đối phương. Không có cách nào cũng chỉ có thể vận dụng nguyên thần ấn. Sau một khắc, Lâm Vũ trong lòng rốt cục thì làm ra quyết định, hắn lại cũng không chút do dự nào, trực tiếp liền đem một đạo nguyên thần dấu ấn vỡ nát mở. Ẩm. Kèm theo kia nguyên thần dấu ấn vỡ nát, hắn cả người khí tức lập tức chính là nhanh chóng leo thang lên, trong nháy mắt, cũng đã là đạt tới đủ để cùng trước mặt đem thần cân sức ngang tài tầng thứ. Còn chưa đủ. Nhưng mà, Lâm Vũ lại vẫn không có dừng lại ý tứ, hắn tiếp lấy lại vỡ nát còn thừa lại lưỡng đạo nguyên thần dấu ấn, cả người khí tức nhất thời lại lần nữa tăng vọt. Ẩm. Trong tích tắc gian công phu, hắn khí tức cũng đã là so với trước kia mạnh mẽ gần như gấp mấy lần. Kia quần quận khí tức, thậm chí là hoàn toàn chế trụ kia đem thần. Làm sao có thể? Cảm nhận được Lâm Vũ khí tức biến hóa, kia đem thần sắc mặt cũng là đột nhiên đại biến. Hắn đây là động dùng thủ đoạn gì, lại có thể một chút trở nên mạnh mẽ nhiều như vậy? Cút cho ta. Sau một khắc, Lâm Vũ quát lên âm thanh chính là vang lên, chỉ thấy Lâm Vũ một bước lướt đi, hắn hai tròng mắt lạnh giá cực kỳ, trong tay Thánh Nguyên kiếm trực tiếp chính là hướng đem thần chặt chém xuống. Ồn ào. Một cái hạo hạo đãng đãng kiếm quang trường hà nhất thời nổi lên, vô cùng dùng mình nhất thời tràn ngập ra, để cho toàn bộ đất trời nhiệt độ tất cả đều kịch liệt hạ xuống lên. Một kiếm này, chính là Lâm Vũ bây giờ sát chiêu mạnh nhất, xương lãnh trường hà. Không được. Trong phút chốc, đem thần cả người dâng lên thấy lạnh cả người, nguyên cái đầu bị đều cơ hồ nổ bể ra. Trước đây không lâu, Lâm Vũ chính là bằng vào một kiếm này đánh bại Càn Minh, mà bây giờ, Lâm Vũ thực lực trở nên so với trước kia còn phải càng thêm mạnh mẽ, giống vậy kiếm thuật, tự nhiên cũng biến thành bộc phát kinh khủng. Ở một kiếm này trước mặt, cho dù là hắn, cũng không khỏi cảm nhận được uy hiếp lớn lao. Chương 2390, Vu Tùng Hàng Lâm. Huyết Phật. Sau một khắc, đem thần chợt quát một tiếng, trong tay hắn huyết sắc chiến đao điên cuồng chặt chém đi ra, vô số đao mang cuốn lên, ở giữa hư không hội tụ thành một người Phật Đà bộ dáng. Kia Phật Đà ước chừng 6 cao trăm trượng, mặt lộ vẻ thương hại nụ cười, có thể cả người lại đều là do huyết quang ngưng tụ mà thành, một thân sát khí càng là đậm đà vô cùng kinh người, đủ để cho vô số ma đầu cũng vì đó rung động. Ầm. Sau đó, huyết sắc kia Phật Đà chợt một trưởng vỗ ra, bàn tay to lớn giả thiên tế nhật, mang theo hạo hạo đãng đãng huyết quang, chính là đánh phía kia băng hàn cực kỳ kiếm quang trường hà. Ầm. Ầm. Ầm. Trong phút chốc, huyết sắc Phật Đà thủ trưởng cùng kiếm quang trường hà liền không biết đóng đụng bao nhiêu cái hiệp, mỗi một lần đóng đụng, cũng có thể đưa tới một đạo kinh thiên động địa vang lớn, để cho hư không đều điên cuồng rung động lên. Qua đi tới mấy hơi thở, hai người va chạm mới rốt cục là có kết quả, chỉ thấy huyết sắc kia Phật Đà thủ trưởng đống nhiên bạo tán ra, sau đó cả người, cũng theo đó hoàn toàn tan vỡ đứng lên. Không được. Làm huyết sắc kia Phật Đà tan vỡ đồng thời, đem thần sắc mặt nhất thời là đại biến, hắn lần nữa giơ lên trong tay huyết sắc chiến đao, có thể còn không đợi hắn quơ đao, kia kiếm quang trường hà, cũng đã là đánh ở trên người hắn. Ầm. Ở ánh kiếm này trường hà đánh xuống, thân hình hắn như bị sét đánh, trong nháy mắt chính là hướng phía sau lui nhanh lên. Hiu, hiu, hiu. Thừa cơ hội này, Lâm Vũ trong mắt hàn quang lóe lên, lúc này liền là điều khiển huyết ba kiếm trận, lấy tốc độ kinh người ở giữa hư không vạch qua, liên tiếp mấy lần đánh vào đem thần trên người. Ở nơi này đỏ thắm trường kiếm đánh xuống, Nguyên cũng đã có chút không nhịn được đem thần, càng là liên tục lui nhanh, trong nháy mắt cũng đã là thối lui ra ngoài mười mấy trượng. Thừa dịp bây giờ, đi. Nhìn thấy một màn này, Lâm Vũ nhưng trong lòng không chút do dự nào, lúc này liền là xoay người chuẩn bị rời đi. Hắn vỡ nát ước chừng ba đạo nguyên thần dấu ấn, cũng không phải là chém chết trước mặt đem thần, nhưng mà vì có thể đủ mau sớm thoát khỏi đối phương, dưới mắt, nếu tướng này thần đã là vô lực xuất thủ, hắn tự nhiên là tẩu vi thượng sách. Dám giết con ta, ngươi tìm chết. Nhưng vào lúc này, một tia chớp như vậy tiếng quát đông nhiên là từ đàng xa nổ vang lên, sau đó, liền thấy một đạo cuồn cuộn như làn sóng lớn như vậy mạnh mẽ khí tức, nhanh chóng từ đàng xa đến gần mà. Làm âm thanh âm vang lên thời điểm, hơi thở kia vẫn còn ở cực kỳ xa xôi địa phương, nhưng khi thanh âm hạ xuống sau, hơi thở kia chủ nhân cũng đã là hàng lâm ở Lâm Vũ trước mặt. Kia rõ ràng là một tên người mặc ma y yểu lão giả, hắn bộ dáng cực kỳ phổ thông, thậm chí là có chút nhỏ thấp, nhưng cả người tản mát ra khí tức, lại chân chính là kinh khủng tới cực điểm. Bất kể là Càn Minh cũng tốt, đem thần cũng tốt, vận dụng ba đạo nguyên thần dấu ấn Lâm Vũ cũng tốt, cũng hoàn toàn không cách nào cùng ma y yểu lão giả so sánh. Vũ Tùng. Nhìn thấy ma y yểu lão giả bộ dáng, Lâm Vũ tâm thần không khỏi trầm xuống, sắc mặt cũng nhất thời trở nên vô cùng khó coi. Vũ Tùng đến tốc độ, so với hắn tưởng tượng còn nhanh hơn rất nhiều, mặc dù hắn đã là đem hết toàn lực, có thể cuối cùng vẫn không thể nào ở đối phương chạy tới trước thoát đi. Chính là ngươi, giết ta con trai duy nhất. Sau một khắc, kia ma y yểu lão giả ánh mắt trực tiếp chính là rơi vào Lâm Vũ trên người, sát ý ngút trời từ trên người hắn điên cuồng lan tràn ra, ta Vu Tùng nửa đời không có con nối dõi, cho đến lao năm mới có một đứa con trai như vậy, nhưng bây giờ, lại chết ở trên tay ngươi. Nếu giết con của ta, tiếp đó, ngươi liền cho hắn đền mạng đi. Siêu siêu siêu. Tiếng nói rơi xuống, ước chừng ba thanh trường kiếm màu vàng nóng liền là xuất hiện ở ma y yểu lão giả bên người. Ba thanh trường kiếm màu vàng nóng, đều là vừa vặn có dài 7 trượng, mỏng như cánh ve, tản mát ra khí tức đều là lăng lệ tới cực điểm. Kim quang sát trận. Kèm theo ma y y lão giả một đạo quát lên, kia ba thanh trường kiếm màu vàng nóng nhất thời hóa thành ba đạo kim quang đồng loạt hô khiếu nhi ra, mỗi một vệt kim quang tốc độ, đều là nhanh đến cực điểm. Không chỉ có như thế, ở nổ bắn ra hướng Lâm Vũ đồng thời, kia ba đạo kim quang càng là phân tán ra, đảo mắt liền hóa thành sáu đạo kim quang, chín đạo kim quang thậm chí còn ước chừng mấy trăm đạo kim quang. Mấy trăm đạo kim quang, mỗi đạo cũng tản ra vô cùng khí tức bén nhọn, giống như tia chớp màu vàng ở giữa hư không vạch qua, trong nháy mắt liền đem Lâm Vũ bao phủ. Tệ hại! Mắt thấy kia mấy trăm đạo kim quang đồng loạt tiêu xạ tới, Lâm Vũ sắc mặt cũng không khỏi biến hóa. Hiển nhiên, Ma Y Y lão giả thi triển ra một chiêu này, với huyết ba kiếm trận như thế cũng là kiếm trận loại thủ đoạn, có thể với huyết ba kiếm trận nếu so sánh lại, đối phương kiếm trận, nhưng là còn phải nhanh hơn, càng bén nhọn, lại càng quỷ dị hơn khó lường. Sương lãnh trường hà. Đối mặt mạnh mẽ như vậy chiêu thức, Lâm Vũ lúc này liền là thi triển ra chính mình thủ đoạn mạnh nhất, cuồn cuộn kiếm quang trường hà buộc phát ra, vô tận dùng mình càng là trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ đất trời, phảng phất phải đem hết thảy đều hoàn toàn đông lạnh. Suy. Nhưng mà, chỉ là trong phút chốc công phu, kia quần cuộn kiếm quang trường hà liền bị mấy trăm đạo kim quang trực tiếp vỡ ra đến, sau đó, kia mấy trăm đạo kiếm quang, liền đã là đánh vào Lâm Vũ trên người. Phúc! Ở nơi này mấy trăm đạo kim quang dưới sự xung kích, Lâm Vũ lúc này liền là phun ra một ngụm máu tươi, mà thân hình hắn, cũng đầy đủ là lui nhanh ra ngoài mười mấy trượng, mới một lần nữa đứng vững lên. Vũ Tùng thực lực, so với tình báo chính giữa còn phải mạnh hơn. Lần nữa đứng vững thân hình, Lâm Vũ trong mắt không khỏi lộ ra một đạo vẻ kinh hãi. Lấy đối phương mới vừa rồi bày ra thực lực đến xem, hắn không chỉ là hồn nguyên chân thần viên mãn bên trong cường giả đỉnh cao, lại ở cấp bậc này chính giữa cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay tồn tại, thậm chí là đã đến gần hồn nguyên chân thần cực hạn tầng thứ. Lại ngăn trở. Cùng lúc đó, kia ma y y lão giả ánh mắt run lên, ngay sau đó lạnh lùng nói, đã như vậy, vậy thì tiếp ta một chiêu nữa. Kim rực sát trận. Tiếng nói rơi xuống, kia ba thanh trường kiếm màu vàng nóng chính giữa đồng loạt có kim quang dọc theo mà ra, kia vô số kim quang trong nháy mắt liền tạo thành một đạo to lớn cánh chim màu vàng, kia phe cánh ở giữa hư không xẹt qua, giống như lưới đao như vậy trực tiếp chém về phía Lâm Vũ. Ầm. Căn không kịp làm ra phản ứng, kia cánh chim màu vàng cũng đã là chém ở Lâm Vũ trên người, may là Huyền Thiên Vạn Linh Giáp trước tiên liền nổi lên. Có thể Lâm Vũ thân thể lại như cũ là đột nhiên dùng một cái. Nếu như không phải là Huyền Thiên Vạn Linh Giáp, sợ rằng chém một cái đi xuống, Lâm Vũ cả người cũng sẽ bị trực tiếp chém thành hai khúc, tha cho là như thế, hắn thân thể, cũng trong nháy mắt chính là yên diệt ước chừng 5-6 thành. Ý vị này giống vậy chiêu số, nếu là một lần nữa lời nói, Lâm Vũ có lẽ sẽ gặp bị trực tiếp chém chết. Với Vu Tùng đóng tiếp tục đánh, ta căn liền không có bất kỳ phần thắng. Dưới mắt, chỉ có thể nghĩ biện pháp chạy khỏi nơi này. Hắn sắc mặt cực kỳ khó coi, nhưng cũng không dám lại theo Vu Tùng dây dưa tiếp, lúc này liền là thuận thế hướng phía trước nhanh chóng chạy trốn lên. Chương 2391, không tìm được. Siêu siêu siêu. Khi làm ra sau khi quyết định, Lâm Vũ tốc độ dĩ nhiên là nhanh đến cực điểm, trong tích tắc gian công phu, cũng đã là về phía trước chạy trốn ra mấy ngàn dặm cự ly. Muốn đi? Nhìn thấy một màn này, kia Vu Tùng ánh mắt run lên, thanh âm lạnh như băng lúc này liền là vang lên, ngươi đây là đang nằm mơ. Lưu đứng lại cho ta. Tiếng nói rơi xuống, kia ba thanh trường kiếm màu vàng nóng nhất thời đồng loạt buộc phát ra kim quang óng ánh, tốc độ lập tức liền so với trước kia còn phải tăng vọt gấp mấy lần, trong nháy mắt, cũng đã là trực tiếp đuổi kịp Lâm Vũ. Chấn nhạc chung. Đối với lần này, Lâm Vũ không dám khinh thường chút nào, lúc này liền là thủ trưởng dương lên. Một đạo phong cách cổ xưa tiểu trung nhất thời lơ lửng lên, lại lấy tốc độ kinh người phóng đại gấp mấy trăm lần. Ông! Sau đó, từng đạo thần văn từ kia cổ trung chính giữa sáng lên, hóa thành vô số chấn chữ tràn ngập ra, mạnh mẽ sức mạnh chấn ép, nhất thời hướng kia ba thanh trường kiếm màu vàng nóng để ép đi. Ở chấn nhạc trung dưới áp chế, kia trường kiếm màu vàng nóng tốc độ lúc này liền là suy yếu hai thành tả hữu, nhưng sau một khắc, vẫn là hung hăng đánh vào Lâm Vũ trên người. Ở nơi này trường kiếm màu vàng nóng đánh xuống, Lâm Vũ lại lần nữa chính là phun ra một ngụm máu tươi, cả người thần thể cũng lần nữa yên diệt ước chừng hai thành. Đi nhanh lên. Lại lần nữa bị thương nặng, Lâm Vũ cũng không dám chút nào dừng lại, ngược lại là thừa dịp này cổ lực trùng kích tiếp tục hướng phía trước lao đi. Cũng may, đi qua lần này, hắn ngược lại là cùng Vu Tùng kéo ra nhiều chút chênh lệch. Lại bởi vì nguyên thần dấu ấn hiệu quả còn không có biến mất, Lâm Vũ giờ phút này tốc độ, nhưng là so với Vu Tùng còn phải hơi càng hơn một bậc. Mặc dù tốc độ nhanh hơn Vu Tùng một ít, có thể nhanh lại cực kỳ có hạn, căn không cách nào đưa hắn hất ra, một khi chờ nguyên thần dấu ấn hiệu quả biến mất, kia Vu Tùng, sợ rằng liền sẽ lập tức đuổi theo. Dù vậy, Lâm Vũ nhưng trong lòng vẫn không có buông lỏng, ngược lại là sắc mặt biến được càng ngưng trọng lên. Bằng vào nguyên thần dấu ấn hiệu quả, hắn tạm thời còn có thể với Vu Tùng chu toàn, nhưng nguyên thần dấu ấn thời gian kéo dài trùng quy là có giới hạn, hắn muốn thoát khỏi tràng nguy cơ này, liền nhất định phải lại tìm biện pháp. Đã như vậy, vậy thì làm như vậy đi. Sau một khắc, Lâm Vũ trong mắt tinh quang chợt lóe, cũng đã là có quyết định, hắn đột nhiên đổi lại phương hướng, mà phương hướng kia, lại đương nhiên đó là Vu Nguyên Sơn vị trí chỗ ở. Người này, lại đang hướng Vu Nguyên Sơn phương hướng trốn. Một màn này, để cho kia Vu Tùng sắc mặt nhất thời trầm xuống, hắn lúc này liền là ra tốc hướng Lâm Vũ đuổi theo. Nhưng mà, mặc dù Vu Tùng đã thúc giục tốc độ nhanh nhất, nhưng hắn ở phương diện tốc độ xác thực chưa tính là rất giỏi, trong lúc nhất thời, cũng không cách nào tùy tiện đuổi kịp Lâm Vũ. Một lát sau, Lâm Vũ thân hình cũng đã là xuất hiện ở kia Vu Nguyên Sơn phía trước. Phá cho ta. Sau đó, liền thấy Lâm Vũ hai tròng mắt chính giữa thoáng qua một đạo hàn quang, không chút do dự thúc giục huyết ba kiếm trận hô khiếu nhi ra, kia đỏ thám trường kiếm trong nháy mắt chính là đánh vào Vu Nguyên Sơn bên ngoài hộ sơn đại trận tiến lên. Ẩm. Chỉ nghe một đạo nổ vang truyền tới, ở đỏ thám trường kiếm đánh xuống, kia Vu Nguyên Sơn hộ sơn đại trận, lập tức liền bị trực tiếp đánh vỡ một đạo lỗ thủng. Xin lỗi. Trận, Lâm Vũ khẽ quát một tiếng. Trong tay thánh nguyên kiếm nhưng là trực tiếp vung chém ra đến, một đạo kinh người lại lăng lệ vô cùng kiếm quang, nhất thời là hướng phía dưới Vu Nguyên Sơn bao phủ xuống. Không được. Chuyện gì xảy ra? Trốn, chạy mau. Cảm nhận được kia lăng lệ kiếm quang, Vu Nguyên Sơn chính giữa, vô số tu hành giả trên mặt nhất thời đồng loạt lộ ra vẻ hoảng sợ, theo bản năng liền hướng đến bốn phương tám hướng điên cuồng chạy trốn lên. Nhưng mà kia kiếm quang hạ xuống tốc độ nhưng là nhanh đến cực điểm, trong phút chốc, kia kiếm quang cũng đã là rơi vào Vu Nguyên Sơn thượng, nhất thời để cho cả tòa Vu Nguyên Sơn đều có gần một nửa trực tiếp băng vỡ đi ra. Không. Cùng lúc đó, ở đó Vu Nguyên Sơn chính giữa, ước chừng gần trăm người tu luyện kêu thảm một tiếng, thân hình đều là bị bao phủ ở kiếm quang chính giữa, tại chỗ chính là hoàn toàn yên diệt. Hôn trướng. Một màn này, nhìn cách đó không xa Vu Tùng hai tròng mắt huyết hồng, không nhịn được giống giận lên. Chứ mình cùng nhi tử Vu Càn ra, hắn coi trọng nhất không thể nghi ngờ chính là Vu Nguyên Sơn. Mắt thấy Lâm Vũ ở Vu Nguyên Sơn cổ động phá hư, trong lòng của hắn dĩ nhiên là tràn đầy tức giận. Dừng lại cho ta. Hắn gầm thét một tiếng, thân hình điên cuồng hướng phía trước lao đi, muốn đem Lâm Vũ cho ngăn trở xuống. Vĩnh dạ. Nhưng mà, Lâm Vũ lại căn không để ý đến Vu Tùng ý tứ. Hắn hai tròng mắt lạnh lùng, trực tiếp liền lại vừa là nhất kiếm hù ơ hải ra đến, bóng đêm vô tận, nhất thời là bao phủ cả tòa Vu Nguyên Sơn. Xong, toàn bộ hoàn. Không, ta không muốn chết, ta còn không muốn chết ta. Vô số đạo thê lương thanh âm nhất thời vang lên, ở đó bóng đêm vô tận chính giữa, một đám Vu Nguyên Sơn tu hành giả đều là tràn đầy tuyệt vọng, giống như con ruồi không đầu như vậy hướng bốn phương tám hướng chạy trốn lên. Nhưng mà, hai cái hô hấp sau, kia hắc ám chậm rãi tiêu tan mở, mà Vu Nguyên Sơn bên trong toàn bộ tu hành giả, lại không có người nào thụ đến bất cứ thương tổn gì. Ừ. Một màn này, để cho mọi người mờ mịt đồng thời, cũng đều là lộ ra vẻ may mắn, có thể cùng lúc đó, kia Vu Tùng sắc mặt, nhưng là nhất thời khó coi tới cực điểm. Thiên kia khí tức, thế nào đột nhiên không thấy. Hắn sắc mặt tâm trầm, trong lòng trong nháy mắt chính là hiểu ra qua. Hiển nhiên, Lâm Vũ mới vừa rồi làm hết thảy, bao gồm cuối cùng thi triển ra một chiêu kia, cũng không phải là phá hư Vu Nguyên Sơn, chỉ là muốn thừa cơ hội này thoát thân. Mà hết lần này tới lần khác, dưới mắt, hắn thật đúng là không cảm ứng được Lâm Vũ khí tức. Siêu siêu siêu. Rất nhanh, lại có lưỡng đạo khí tức đống nhiên hạ xuống, bất ngờ liền chính là Càn Minh cùng đem thần. Chuyện gì xảy ra? Máu kia u, thế nào đột nhiên không thấy? Làm cảm nhận được Lâm Vũ khí tức sau khi biến mất, Càn Minh hai trên mặt người cũng đều là lộ ra vẻ kinh nghi. Chờ một chút. Đông nhiên, Càn Minh phảng phất là nghĩ đến cái gì, lúc này liền là mở miệng nói, máu kia ù, am hiểu nhất che giấu hơi thở cảnh giới, có lẽ giờ phút này, hắn liền nuốt ở Vu Nguyên Sơn đông đảo tu hành giả chính giữa. Ừ. Nghe được Càn Minh lời này, Vu Tùng chân mày nhất thời nâng lên. Tất cả mọi người, lập tức đến nơi này của ta tập trung. Sau một khắc, hắn thanh âm lạnh như băng lúc này liền là đang ở cả tòa Vu Nguyên Sơn chính giữa vang dội. Mặc dù với nhau giữa cũng không quen thuộc tất, nhưng đối với đuổi giết Lâm Vũ chuyện này, Vu Tùng, Càn Minh, đem thần ba người lại đều là đứng ở cùng một trận chiến tuyến thượng, với nhau giữa cũng đã sớm là đạt thành đồng minh nhận thức chung. Đồng thời tìm. Lúc này, ở triệu tập Vu Nguyên Sơn toàn bộ tu hành giả sau, Vu Tùng ba người chính là tìm tòi tỉ mỉ lên. Nhưng mà, một lát sau, Vu Tùng ba sắc mặt người lại đều là khó coi tới cực điểm. Mới vừa rồi khoảng thời gian này chính giữa, bọn họ đã lục soát khắp Vu Nguyên Sơn bên trong toàn bộ tu luyện giả, lại như cũng là hoàn toàn không có tìm được Lâm Vũ bóng người. Chương 2392, suy diễn kiếm thuật. Lại không tìm được. Tên kia, kết quả trốn đến nơi đâu đi. Nhìn lên trước mặt tụ tập toàn bộ tu hành giả, Vu Tùng ba sắc mặt người đều là vô cùng âm trầm. Vu Nguyên Sơn bên trong tất cả mọi người, nhưng phàm là còn sống. Giờ phút này tất cả đều là ở trước mặt bọn họ, nhưng những người này chính giữa, lại không có một là Lâm Vũ. Lâm Vũ, thật là ở tại bọn hắn dưới mí mắt biến mất. Dưới mắt, chỉ có hai loại khả năng. Càn Minh sắc mặt lạnh giá, lạnh lùng quát. Số 1, hắn thông qua một loại đặc thù nào đó thủ đoạn, trực tiếp chính là chuyển tống rời đi nơi này. Bất quá, hắn nếu là thật có loại thủ đoạn này lời nói, sớm chính là có thể thoát thân mà đi. Cần gì phải chờ tới bây giờ? Không sai. Nghe nói như vậy, Vu Tùng cùng đem thần đều là gật đầu một cái. Như thế, liền chỉ còn lại loại thứ hai khả năng. Càn Minh tiếp tục mở miệng đạo, nếu hắn không thể nào rời đi nơi này, cũng không có lẫn vào ở trong đám người, vậy hắn cũng chỉ có thể là trốn xuống dưới đất. Ngầm. Vu Tùng hai người hơi ngẩn ra, nhưng chợt sắc mặt liền đều là biến hóa. So sánh trước một loại khả năng, loại thứ hai có khả năng đúng là cao hơn nhiều, nhưng mà, nếu như thật là lời như vậy. Ở chúng ta vừa mới tìm kiếm hắn trong quá trình, máu kia ù, sợ rằng đã là chui vào sâu trong lòng đất, quá mức thậm chí đã là mượn huyết diễn quán rượu lệnh bài, ung dung trở lại huyết diễn quán rượu. Càn Minh sắc mặt tâm trầm, đồng nhiên lấy ra một khối đưa tin thanh âm thạch, trầm giọng nói, bất kể như thế nào, ta trước tìm người quen hỏi dò tin tức. Cái gì? Một lát sau. Càn Minh chân mày bỗng nhiên vén lên, trên mặt cũng không khỏi lộ ra một vẻ vui mừng, máu kia ù, lại không có trở lại huyết diễn quán rượu. Ừ. Nghe nói như vậy, Vu Tùng hai mắt người cũng nhất thời là có chút sáng lên. Mặc dù không biết từ nguyên nhân gì, thế nhưng huyết ù nếu không có trở lại huyết diễn quán rượu, chuyện này cho giỏi làm. Càn Minh cười lạnh một tiếng, hắn lật tay lấy ra một khối la bàn, trầm giọng nói, phong long la bàn. Chính là ta ngày xưa dưới cơ duyên xảo hợp lấy được một món bảo vật, thông qua nó, có thể mang phương viên mấy vạn dặm nơi thời không hoàn toàn phong tỏa. Coi như là máu kia u trốn vào sâu trong lòng đất, nhưng chỉ cần chúng ta phong tỏa một vùng không thời gian, là có thể từ từ đưa hắn tìm kiếm đi ra, lại đem trực tiếp tiêu diệt. Làm rất khá. Vu Tùng trong mắt buộc phát ra một đạo tinh quang, quát lệnh, bắt đầu từ bây giờ, chúng ta liền chốc lát không ngừng lục soát máu kia u tung tích. Tóm lại, bất kể là tên kia trốn tới chỗ nào, coi như là đảo ba vạn dặm, ta cũng phải đưa hắn tìm cho ra. Tiếng nói rơi xuống, Vu Tùng chính là một trưởng vô hướng mặt đất, đồng thời linh hồn hắn lực cũng tứ vô kỵ đạn khuyết tán ra, ở sâu dưới lòng đất tìm kiếm Lâm Vũ. Cùng lúc đó, đúng như Vu Tùng ba người suy đoán một dạng Lâm Vũ giờ phút này chính là ở Vu Nguyên Sơn phía dưới lòng đất, lại vẫn còn đang không ngừng hướng sâu trong lòng đất bí mật đi đến. Trăm ngàn dặm. 150.000 tròng, 200.000 dặm. Trong nháy mắt công phu, Lâm Vũ cũng đã thâm xuống lòng đất hơn 300.000 dặm chỗ, mà tới đây, tốc độ của hắn cũng không khỏi rõ ràng hạ xuống. Nếu là lại tiếp tục thâm nhập sâu đi xuống lời nói, hắn thân thể, sợ rằng liền sẽ không thể chịu đựng sâu trong lòng đất áp lực. Không sai biệt lắm. Rốt cuộc, làm đi sâu vào đến lòng đất 33 vạn dặm nơi sau, Lâm Vũ thân hình dừng lại, đồng thời, hắn điều khiển huyết ba kiếm trận ở chung quanh một trận cát, rất nhanh chính là mở ra một mảnh ước chừng có cách tròn khoảng 3 trượng không gian. Tới đây, coi như là kia Vu Tùng ba người đồng thời tìm, cũng ít nhất phải một năm nửa năm, thậm chí là tốt thời gian mấy năm mới có thể tìm được ta. Nhìn chung quanh yên tĩnh vô cùng hoàn cảnh, Lâm Vũ không khỏi hài lòng gật đầu một cái. Mặc dù hắn đến chỗ này thật sự hoa mất thì giờ không lâu, nhưng hắn dù sao cũng là chỉ cần cân nhắc dưới đường đi đi, căn liền không cần suy nghĩ phương hướng nào, mà Vu Tùng ba người cũng không giống nhau. Là tìm kiếm được hắn tung tích, kia Vu Tùng ba người nhất định phải từng mảnh địa phương tìm kiếm đi xuống, chính giữa, tự nhiên sẽ chỉ hoãn đại lượng thời gian. Tiếp đó, liền dựa theo lúc trước dự định đi. Trong lòng thoáng qua một đạo ý nghĩ, Lâm Vũ liền trực tiếp là khoanh chân ngồi xuống. Ở lẻn vào đến sâu trong lòng đất thời điểm, Lâm Vũ xác thực là có thể thông qua huyết diễn quán rượu lệnh bài, trực tiếp trở lại huyết diễn quán rượu, nhưng cuối cùng, hắn nhưng là thay đổi chủ ý. Mặc dù vừa mới đột phá không lâu, có thể tiếp nhận liền cùng Càn Minh, đem thần, Vu Tùng ba người giao chiến, lại để cho trong lòng của hắn sinh ra không ít cảm nộ, cũng để cho hắn phát hiện mình một đại thiếu sót. Hắn thủ đoạn mặc dù không ít, nhưng đều là thiên hướng về công kích sát phạt loại thủ đoạn, phòng ngự hộ thể phương diện, cơ hồ là tất cả đều lệ thuộc vào đến huyền thiên vạn linh giáp. Huyền thiên vạn linh giáp cố nhiên là không kém, có thể Lâm Vũ bây giờ đối mặt địch nhân cũng là càng ngày càng mạnh, rất nhiều lúc, huyền thiên vạn linh giáp cũng không cách nào phát huy ra đủ tác dụng. Dưới tình huống này, sáng tạo ra một chiêu chuyên môn dùng để phòng ngự hộ thể kiếm thuật, chính là cực kỳ cần phải sự tình. Bắt đầu. Khẽ mỉm cười, Lâm Vũ liền trực tiếp là nhắm mắt lại, ở trong đầu bắt đầu suy diễn môn nào kiếm thuật. Đẩy một cái diễn, đảo mắt chính là 9 tháng đi qua, mà đúng như Lâm Vũ dự liệu một dạng 9 tháng này chính giữa, kia Vu Tùng ba người, căn liền không có tìm được Lâm Vũ dấu hiệu. Bạch. Một ngày này, Lâm Vũ đông nhiên mở mắt, hắn trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, một cổ cực kỳ mờ mịt khí tức, chính là từ trên người hắn phát ra mở. Đi qua 9 tháng suy diễn, cái môn này kiếm thuật, ta cuối cùng là sáng chế ra một cái hình thức ban đầu. Trong lòng của hắn tự lẩm bẩm, mặc dù còn chỉ là một hình thức ban đầu, nhưng ta có thể cảm giác được, một kiếm này, có tăng lên cực lớn không gian. Tiếp tục. Lại lần nữa nhắm mắt lại, Lâm Vũ rất nhanh liền lần nữa tiến vào suy diễn trạng thái. Thời gian vội vã, trong bất chi bất giác, cự ly Lâm Vũ chui vào sâu trong lòng đất, đã là đi qua ước chừng thời gian 3 năm. Rốt cuộc thành. 3 năm sau, Lâm Vũ hai tròng mắt chính giữa buộc phát ra một trận ánh sáng, trên mặt hắn cũng không khỏi lộ ra một nụ cười châm biếm. Đi qua thời gian 3 năm, hắn rốt cục thì đem môn nào phòng ngự thủ hộ loại kiếm thuật chân chính sáng tạo ra, mặc dù còn không có đích thân thi triển qua, nhưng hắn lại có một loại cảm giác, một chiêu này, tuyệt đối là sẽ không để cho hắn thất vọng. Đồng thời, ở 3 năm này chính giữa, hắn tu vi cũng so với trước kia có tăng lên. Nguyên, thực lực của hắn ở hồn nguyên chân thần viên mãn chính giữa chỉ có thể xếp hạng trung bình, nhưng bây giờ, dù là không mượn nguyên thần dấu ấn, hắn cũng có nắm chắc cùng hồn nguyên chân thần viên mãn chính giữa người xuất sắc đánh một trận. Ngoài ra, ở 3 năm này chính giữa, nguyên thần dấu ấn cũng sớm đã là khôi phục, ta trạng thái, cũng đã là đạt đến tới đỉnh phong. Ở sâu trong lòng đất đợi thời gian lâu như vậy, ta cũng nên đi ra hóng mát một chút. Chương 2393 Bích Vân Giới. Đi thôi. Tự trong tiếng nói, Lâm Vũ vây tay, 36 chuôi La Hầu kiếm liền nhanh chóng trọng hợp thành một thanh đỏ thắm trường kiếm, ở trước mặt hắn mở ra một con đường. Theo con đường này, Lâm Vũ trực tiếp chính là lướt về phía mặt đất phương hướng, mà ở trong quá trình này, hắn căn liền không có tận lực che giấu tự thân khí tức. Cảm nhận được tên kia khí tức. Cơ hồ là cũng trong lúc đó, lòng đất một nơi, Vũ Tùng, Càn Minh cùng đem thần ba người đồng thời rung một cái, trong mắt trong nháy mắt liền buộc phát ra một trận hết sạch. Tên kia, là đang hướng về bề mặt quả đất đi. Muốn từ bề mặt quả đất chạy trốn. Không thể nào. Sau một khắc, Vu Tùng thân hình ba người lúc này liền là đồng loạt bay lên, chẳng qua chỉ là phiến khắc thời gian, cũng đã là xuất hiện ở đồng hồ nơi. Tới. Mà bọn họ cũng không có chờ đợi bao lâu thời gian, liền thấy một tên người mặc ám kim trường bào. Lưng đeo trường kiếm thanh niên nam tử xuất hiện ở trước mặt hắn, bất ngờ liền chính là Lâm Vũ. Tiểu tử, tránh thời gian lâu như vậy, người rốt cuộc chịu lộ diện. Nhìn lên trước mặt Lâm Vũ, Vu Tùng trong mắt lóe lên một đạo hàn mang, lạnh lùng nói, lần này, ta sẽ không lại để cho người chạy thoát. Thật sao? Nghe nói như vậy, Lâm Vũ chân mày nhưng là có chút vén lên, cười nhạt nói, không khéo là, lần này, ta nhưng là không có ý định lại muốn trốn. Ồ! Lâm Vũ lời nói, để cho Vu Tùng ánh mắt đông lại một cái, nhưng toàn cho dù là cười lạnh nói, làm bộ làm tịch. Ta ngược lại là muốn nhìn một chút, 3 năm này, ngươi kết quả có cái gì tiến bộ, lại dám nói ra bực này cùng ôn. Kim quang sát trận. Tiếng nói rơi xuống, hắn điều khiển 3 thanh trường kiếm màu vàng nóng hô khiếu nhi ra, kia 3 thanh trường kiếm màu vàng nóng hóa thành sáng chói vô cùng kim quang, từ 3 đạo đến 6 đạo, 9 đạo, cuối cùng hóa thành ước chừng mấy trăm đạo kiếm quang, đồng loạt nổ bắn ra hướng Lâm Vũ. Lại là này một chiêu sao? Nhìn thấy một màn này, Lâm Vũ trên mặt nhưng là không có lộ ra chút nào vẻ sợ hãi, hắn dừng dưng một tiếng, đạo, vừa vặn, liền lấy một chiêu này, đi thử một chút ta mới sáng chế ra kiếm thuật. Bích Vân Giới. Đang khi nói chuyện, trong tay hắn Thánh Nguyên kiếm liền trực tiếp là huy động, đếm không hết kiếm quang tràn ngập ra, hóa thành nhiều đóa Bích Vân tràn ngập hướng 4 phương 8 hướng. Nhiều đóa Bích Vân, ở giữa hư không kết thành một mảnh lại một mảnh nhỏ kết giới, cộng lại. Rõ ràng là có ước chừng 36 trọng kết giới. Bích Vân Giới, chính là Lâm Vũ ở 3 năm này chính giữa sáng chế ra phòng ngự thủ hộ kiếm thuật, mặc dù là căn cứ cửu u kiếm thuật kiếm thứ 3 Bích Lạc sáng chế ra, có thể nếu so sánh lại, hai người lại có thiên nhưỡng địa biệt, lệch trời cách đất, trên lệch. Bích Lạc kiếm thuật, chính là bất chết bất khấu công kích sát phạt kiếm thuật, nhưng này Bích Vân Giới, nhưng là vô cùng thuần túy phòng ngự kiếm thuật. 36 trọng kết giới. Mỗi một trọng đều có cực sự mạnh mẽ lực phòng ngự, lại mỗi nhiều hơn nhất trọng kết giới, liền có thể để cho thật sự có kết giới toàn thể phòng ngự đều có chỗ tăng cường, cộng lại, kia năng lực phòng ngự càng là vô cùng kinh người. Ầm, ầm, ầm. Sau một khắc, kia mấy trăm đạo kim quang cũng đã là đụng vào Bích Vân Giới thượng, chỉ thấy một mảnh lại một mảnh nhỏ kết giới nhanh chóng tan vỡ mở, mấy hơi thở sau, thật sự có kết giới cũng đã là tất cả đều tan vỡ. Rồi sau đó, kia còn thừa lại kim quang ầm ầm đụng vào Lâm Vũ trên người, nhất thời để cho Lâm Vũ thân hình quay ngược lại ra hết mấy bước, mới một lần nữa đứng vững lên. Bích Vân Giới, quả nhiên không để cho ta thất vọng. Nhưng mà, mặc dù thân hình bị bức lui mở, có thể Lâm Vũ trong mắt lại như cũ là buộc phát ra một trận hết sạch. Mặc dù từ nhìn bề ngoài, hắn sáng chế ra Bích Vân Giới, vẫn là không cách nào ngăn trở Vu Tùng thế công, cần phải biết rằng, lần trước, Lâm Vũ đang động dùng nguyên thần dấu ấn dưới tình huống, lại vẫn là bị bức lui ước chừng mấy chục bước. Mà lần này, Lâm Vũ thậm chí cũng còn chưa sử dụng nguyên thần dấu ấn, chỉ là dựa vào đến Bích Vân Giới, lại cũng chỉ là quay ngược lại mấy bước mà thôi. Bằng vào Bích Vân Giới, hắn phòng ngự hộ thể năng lực, đúng là so với trước kia mạnh mẽ nhiều cái cấp bậc. Ừ. Cùng lúc đó, Vu Tùng sắc mặt cũng không khỏi trầm xuống. Với 3 năm trước đây so sánh, Lâm Vũ năng lực phòng ngự đúng là cường hoành hơn không ít, khó trách có niềm tin dám trực tiếp xuất hiện ở trước mặt hắn. Coi như thế, ngươi cũng vẫn phải là chết. Hắn trong mắt lóe lên một đạo hàn mang, quát lạnh, kim rực sát trận. Hưu. Tiếng nói rơi xuống, chung quanh hắn 3 thanh trường kiếm màu vàng nóng buộc phát ra sáng lạng vô cùng kim quang. Kim quang kia trong nháy mắt chính là tạo thành một đạo to lớn cánh chim màu vàng, giống như lưới đao như vậy ở giữa hư không xẹt qua. Trực tiếp chính là chém về phía Lâm Vũ. 3 năm trước đây, hắn chính là bằng vào một chiêu này bị thương nặng Lâm Vũ, bức bách Lâm Vũ không thể không lựa chọn chạy trốn, mà bây giờ, hắn lại độ đem chiêu này thi triển ra. Nguyên thần dấu ấn, vang. Đối mặt một chiêu này, Lâm Vũ cũng không dám kinh thường, hắn lúc này liền là đem 3 đạo nguyên thần dấu ấn đồng loạt băng vỡ đi ra, mà hắn cả người khí tức, cũng theo đó nhanh chóng kéo lên lên. Bích Vân Giới. Làm tự thân khí tức nhảy lên tới cực hạn lúc, Lâm Vũ lại vừa là nhất kiếm hủ ở hải ra đến, cuồn cuộn kiếm quang hóa thành vô số đóa bích vân tràn ngập ra, ở giữa hư không hóa thành ước chừng 36 trọng kết giới. Mặc dù vẫn là 36 trọng kết giới, có thể mỗi một trọng kết giới, cũng rõ ràng cho thấy so với trước kia còn phải càng vững chắc. Ẩm. Sau một khắc, kia cánh chim màu vàng cũng đã là chém ở 36 trọng bích vân kết giới trên. Chỉ nghe từng đạo kinh người âm thanh truyền tới, kia từng đạo kết giới, liền nhanh chóng là tan vỡ phá toái lên. 1 đạo, 2 đạo, 3 đạo. Trong nháy mắt, kia Bích Vân kết giới cũng đã là bị đánh toái ước chừng hơn 20 đạo, có thể cùng lúc đó, kia cánh chim màu vàng phá hư tốc độ, cũng rõ ràng cho thấy so với trước kia hạ xuống lên. 27 đạo, 28 đạo, rốt cuộc, ở nổ thứ 29 đạo kết giới sau, kia cánh chim màu vàng, cũng đồng dạng là trực tiếp tiêu tan mở. Ồn ào! Ở kia cánh chim màu vàng tiêu tan mở đồng thời, chỉ thấy còn thừa lại thất trọng bích vân kết giới bỗng nhiên rung rung, từng cổ một kỳ dị lực lượng nhộn nhạo lên, trong nháy mắt, kia đã phá toái 29 đạo kết giới, liền lần nữa là nổi lên. Giờ khắc này, ở Lâm Vũ trước mặt, vẫn là có ước chừng 36 trọng kết giới, lại mỗi một trọng kết giới, cũng hoàn toàn là giống như lúc ban đầu một dạng là căn không có bị qua bất kỳ phá hư. Chỉ cần có nhất trọng kết giới cất giữ đến, liền có thể lập tức đem còn dư lại thật sự có kết giới phục hồi như cũ, đây cũng là Bích Vân giới cường đại nhất địa phương. Bằng vào năng lực này, chỉ cần Bích Vân giới không phải là bị trực tiếp hoàn toàn phá hủy, liền có thể sinh sôi không ngừng, liên tục không ngừng, vĩnh cửu tồn tại hạ đi. Làm sao có thể? Một màn này, cũng để cho Vu Tùng sắc mặt hoàn toàn là biến hóa, 36 trọng kết giới, ta lại chỉ phá hư trong đó 29 trọng. Lại những thứ này kết giới, như thế này mà nhanh liền phục hồi như cũ. Máu kia u, tại sao sẽ đột nhiên nắm giữ thủ đoạn như vậy? Chương 2394, dừng tay. Ta cũng không tin. Khẽ cắn răng, Vu Tùng trong mắt lóe lên một đạo hàn quang, hắn cả người thần lực trong nháy mắt trào đãng mà ra, mà kêu ba thanh trường kiếm màu vàng nóng chính giữa, cũng nhất thời buộc phát ra càng kim quang nóng ánh. Hiu! Hiu! Hiu! Sau đó, kia vô số kim quang nóng ánh tạo thành một cái kim sắc ngư nhi, ở giữa hư không linh hoạt xuyên qua, trong đó căn liền không có tao ngộ chút nào trở ngại, đảo mắt chính là lại lần nữa đánh vào Bích Vân giới trên. Ẩm! Màu vàng kia ngư nhi chỉ lớn chừng bàn tay, có thể kỳ uy có thể nhưng là so với trước kia cánh chim màu vàng còn mạnh mẽ hơn nhiều cái cấp bậc, trong nháy mắt liền để cho Bích Vân giới nhanh chóng rung động. Rào! Chẳng qua chỉ là trong phút chốc công phu, kia 36 trọng kết giới cũng đã là tan vỡ ước chừng 30 trọng, nhưng mà, làm nổ thứ 33 lần nữa kết lại giới sau, màu vàng kia ngư nhi, cũng hoàn toàn là tiêu tan mở. Cái này không thể nào. Một màn này, nhất thời để cho Vu Tùng sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Một chiêu kia mới vừa rồi, đã là hắn có thể thi triển ra thủ đoạn mạnh nhất, nhưng dù cho như thế, lại cũng chỉ là phá hủy 33 trọng kết giới mà thôi. Mặc dù coi như, hắn nhưng mà kém tam trọng kết giới, liền có thể đem Bích Vân giới hoàn toàn phá hủy, nhưng trên thực tế, trên lệch này lại là xa xa không chỉ nơi này. Trừ phi hắn có thể đủ thi triển ra so với một chiều kia mới vừa rồi còn phải mạnh hơn gấp mấy lần thủ đoạn, nếu không lời nói, hắn căn liền không thể nào phá giải Bích Vân giới. Đồng loạt ra tay, hắn mặt đầy âm trầm, đồng nhiên nhìn về phía bên người Càn Minh cùng đem thần, mà nghe nói như vậy, Càn Minh hai người cũng không chút do dự nào, lúc này liền là gật đầu một cái. Ẩm. Sau một khắc, Vũ Tùng, Càn Minh ba người đồng thời thi triển ra sát chiêu mạnh nhất, cuồn cuộn thần lực điên cuồng buộc phát ra, đồng loạt đánh vào Bích Vân giới thượng. Nhưng mà, cho dù là Vũ Tùng ba người hợp lực, cũng chỉ nhưng mà liền phá giải nhất trọng kết giới, vẫn là không cách nào đem Bích Vân giới hoàn toàn phá vỡ. Ồn ào. Lại chẳng qua chỉ là trong phút chốc công phu, kia Bích Vân giới liền lần nữa khôi phục thành 36 trọng kết giới, phảng phất hoàn toàn không có bị ảnh hưởng chút nào. Tại sao có thể như vậy? Trong lúc nhất thời, Vu Tùng ba sắc mặt người đều là âm trầm tới cực điểm. Chuyện cho tới bây giờ, cho dù là bọn họ tâm lý như thế nào đi nữa không muốn, không thừa nhận cũng không được, bằng mượn ba người bọn họ thủ đoạn, đã là căn không làm gì được Lâm Vũ. Nhìn dáng dấp, các vị là không tính sẽ xuất thủ. Thấy như vậy một màn, Lâm Vũ trố mắt nhìn, ánh mắt toàn cho dù là rơi vào Vu Tùng trên người, lạnh nhạt nói, đã như vậy, Vu Tùng, ta nghĩ chúng ta cũng hẳn thật tốt nói một chút. Nói một chút. Nghe nói như vậy, Vu Tùng sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói, ta ngươi giữa, còn có chuyện gì đang nói. Vu Tùng, ngươi nên rất rõ, mặc dù ta giết con của ngươi Vu Cản, có thể đây cũng không phải là ta cùng với hắn có thù oán gì, chỉ là bởi vì huyết diễn quán rượu nhiệm vụ mà thôi. Lâm Vũ nhàn nhạt mở miệng nói, nếu thượng huyết diễn quán rượu nhiệm vụ danh sách, kia Vu Càn liền nhất định khó thoát khỏi cái chết, khác nhau nhưng mà chết ở trên tay người nào a? Lúc trước, ngươi muốn chém chết ta, cũng coi là trong tình lý, nhưng ngươi đã không làm gì được cho ta, chẳng lẽ còn muốn lại tiếp tục dây dưa tiếp sao? Ngươi! Vu Tùng sắc mặt đất biến đổi, nhưng cuối cùng nhưng là cũng không nói một lời nào. Hắn thật ra thì cũng biết, bị Huyết Diễn quán rượu để mắt tới, Vu Càn kết quả thật ra thì cũng sớm đã là nhất định, nhưng mà thân làm cha, hắn đương nhiên là không cách nào tùy tiện tiếp nhận một điểm này. Coi như không có cách nào giữ được con mình, có thể ít nhất cũng phải báo thù cho hắn Tuyết Hận, nguyên nhân chính là như thế, hắn lúc trước mới đem hết toàn lực nghĩ tưởng muốn chạm sát Lâm Vũ, nhưng hiện tại xem ra, coi như là một điểm này, cũng đã là biến thành hy vọng xa vời. Ngoài ra, ta không ngại nói cho ngươi biết một chút. Nhìn Vu Tùng khó khăn xem sắc mặt, Lâm Vũ tiếp tục lạnh nhạt nói, 13 năm trước đây, ta mới vừa trở thành Huyết Diễn quán rượu thành viên, chém chết Vu Cản. Chẳng qua là ta tiến vào Huyết Diễn quán rượu sau tiếp tục nhiệm vụ thứ ba. Cái gì? Lời này vừa nói ra, Vu Tùng tâm thần nhất thời rung mạnh, trên mặt cũng không khỏi lộ ra vẻ không thể tin. 13 năm trước đây, Lâm Vũ mới vừa trở thành Huyết Diễn quán rượu thành viên, nói cách khác, khi đó, Lâm Vũ vẫn chỉ là hồn nguyên chân thần đại thành cấp bậc thực lực. Mà chỉ là quá khứ 10 thời gian 3 năm, Lâm Vũ thực lực lại liền đạt tới để cho hắn đều không làm gì được trình độ. Loại này tốc độ phát triển, cũng hơi bị quá mức kinh khủng nhiều chút. Vu Tùng, dưới mắt, ngươi có hai con đường có thể lựa chọn. Ở Vu Tùng tâm thần chấn động đồng thời, Lâm Vũ thanh âm lại lần nữa vang lên. Số 1, tiếp tục cùng ta đấu nữa, vốn lấy bây giờ tình thế đến xem, ta cố nhiên là đối phó không các hạ, có thể các hạ cũng giống vậy không giữ được ta. Bằng vào Bích Vân Giới, ta có thể tùy tiện ung dung rời đi nơi này, chờ đến 10 năm, mấy chục năm sau. Ta sẽ trở lại tìm các hạ thanh toán, đến lúc đó, yêu cầu lo âu tự thân cánh mạng, sợ rằng chính là các hạ. Thứ hai, hết thể ân oán cũng giới hạn với nhiệm vụ lần này chính giữa, các hạ lúc đó thối lui, mà ta cũng sẽ không ghi hận các hạ, coi như hết thể các thứ này cũng chưa từng xảy ra. Vừa nói, Lâm Vũ ánh mắt nhìn về Vu Tùng, lạnh nhạt nói, như thế nào lựa chọn, liền nhìn chính ngươi. Vu Tùng huynh. Lâm Vũ tiếng nói rơi xuống. Vu Tùng còn chưa mở lời, kia Càn Minh sắc mặt nhất thời chính là biến hóa, máu này u tuyệt không phải là cái gì hiền lành, ngươi có thể ngàn vạn lần không nên mắc lừa a. Im miệng. Vu Tùng sắc mặt lạnh giá, đồng nhiên quát lạnh một tiếng, trực tiếp chính là cắt đứt Càn Minh. Nếu như là ở 3 năm trước đây, Lâm Vũ nói ra những lời này, hắn tuyệt đối là sẽ không có chút nào chần chờ, nhất định là muốn thay Vu Càn báo thù, nhưng bây giờ, hắn nhưng trong lòng thì lâm vào cực lớn do dự. Lấy Lâm Vũ bày ra thủ đoạn đến xem, hắn căn liền không làm gì được đối phương, mà đối phương tiềm lực, càng làm cho hắn không thể không cảm thấy vô cùng e dè. Đúng như Lâm Vũ từng nói, hôm nay, hắn không cách nào chém chết Lâm Vũ, 10 năm, mấy chục năm sau, sợ rằng chính là Lâm Vũ tới đuổi giết hắn. A, nghĩ tới đây, hắn thở dài một tiếng, trong lòng đã là có quyết định. Nếu có thể lời nói, hắn tự nhiên là muốn thay Vu Càn báo thù. Nhưng nếu là báo không thủ, ngược lại uổng công bồi thượng tánh mạng mình, vậy thì có nhiều chút không đáng giá làm. Xét đến cùng, ở Vĩnh Hằng Ngục Hải chính giữa, phần lớn tu hành giả trong xương đều là cực kỳ ích kỷ, đối với bọn họ mà nói, tự thân tánh mạng cùng lợi ích mới là trọng yếu nhất. Huyết U, coi như ngươi thắng. Hắn nhìn về Lâm Vũ, lạnh lùng nói, tiếp đó, ta sẽ không sẽ xuất thủ, ta ngươi giữa, tiểu xem như là chưa từng xảy ra chuyện gì. Sáng suốt lựa chọn. Nghe nói như vậy, Lâm Vũ gật đầu một cái, ánh mắt toàn cho dù là rơi vào Càn Minh trên người, thanh âm hắn cũng biến thành lãnh đạm đi xuống. Càn Minh, tiếp đó, liền nên giải quyết ta ngươi giữa sự tình. Chương 2395, địa cấp thành viên. Đáng chết. Mắt thấy Lâm Vũ ánh mắt trông lại, Càn Minh sắc mặt nhất thời là khó coi tới cực điểm. Hắn lần này đối phó Lâm Vũ, lớn nhất cậy vào chính là Vu Tùng, nhưng hôm nay, Vu Tùng đã tỏ rõ không hề đối phó Lâm Vũ, vậy làm phiền chính là hắn. Huyết U, ta mỗi lần xuất thủ, nhưng mà thụ kia Càn Minh đầu độc. Cùng lúc đó, kia đem thần sắc mặt cũng hơi đổi, lúc này liền mở miệng nói, tiếp đó, ngươi muốn đối phó Càn Minh, cũng theo ta không có chút quan hệ nào, ta bây giờ lập tức liền đi. Nói xong, đem thần không chút do dự nào, trực tiếp chính là xoay người hướng xa xa chạy thục mạng, trong nháy mắt cũng đã là tại chỗ biến mất. Nhìn thấy một màn này, Lâm Vũ cũng không có ngăn trở ý tứ. Vu Tùng, đem thần, mặc dù cũng từng xuất thủ đối phó qua hắn, nhưng hắn cũng sẽ không thái quá để ý, duy chỉ có Càn Minh, là Lâm Vũ phải nghĩ biện pháp chém chết. Lần này, cũng là bởi vì Càn Minh quan hệ, để cho hắn suýt nữa lâm vào tuyệt cảnh chính giữa, nếu không phải có thể giải quyết đối phương, vậy lần sau, có lẽ sẽ gặp là Lâm Vũ mang đến càng đại ẩn hoạn. Vì tránh cho xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn, Vũ Tùng, Đem Thần, Lâm Vũ đều có thể không để ý tới, tóm lại, Càn Minh, phải chết. Tên hôn đàn này, thấy Đem Thần trực tiếp liền vứt bỏ chính mình rời đi, Càn Minh sắc mặt càng là âm trầm cơ hồ có thể chảy ra nước, đồng thời, trong lòng của hắn cũng không khỏi sinh ra một cổ mãnh liệt bất an. Chuyện cho tới bây giờ, hắn nếu là vẫn không thể đoán được Lâm Vũ ý tưởng, đó chính là Bạch lăn lộn nhiều năm như vậy. Muốn giết ta, ngươi nằm ngộng. Hắn giận quát một tiếng, sắc mặt trong nháy mắt trở nên dữ tợn, thủ trưởng trong phút chốc nặn ra vô số kết ấn, ước chừng hơn 10 đạo hình bán nguyệt toi bàn nổi lên, nhanh chóng ngưng tụ thành một ngã rẽ tháng lơi hái, hướng Lâm Vũ trực tiếp chém xuống tới. Trốn. Ở đó trăng khuyết lơi hái chém về phía Lâm Vũ đồng thời, Càn Minh nhưng là không chút do dự nào, trực tiếp chính là xoay người hóa thành một vệt sáng, hướng xa xa nhanh chóng chạy trốn đứng lên. Hắn biết rõ, với Lâm Vũ cứng đối cứng, hắn căn liền không có nửa điểm phần thắng, dưới mắt, hắn cũng chỉ có lựa chọn trốn con đường này. Càn Minh, ngươi đi sao? Nhìn thấy một màn này, Lâm Vũ trong mắt lóe lên một đạo hàn quang, bàn tay hắn vung lên, đỏ thắm trường kiếm trong nháy mắt chính là ngưng tụ thành hình, kèm theo hưu một tiếng, liền trực tiếp là đem kia trăng khuyết lươi hái hoành vỡ đi ra. Sương lánh trường hà. Sau đó, Lâm Vũ càng là nhất kiếm hủ ơ hải ra. Hạo hạo đãng đãng kiếm quang trường hà trào đãng mà ra, mang theo vô tận dùng mình, lúc này liền là đem Càn Minh hoàn toàn che phủ ở trong đó. Huyết u. Mắt nhìn mình bị kiếm quang trường hà hoàn toàn bao phủ, Càn Minh trên mặt rốt cục thì lộ ra vẻ hoảng sợ, hắn không nhịn được phẫn nộ quát, ngươi làm thật muốn giết ta không được. Làm người lưu lại một đường, ngày sau tốt gặp nhau, ta ngươi đều là huyết diễn quán rượu thành viên, ngươi coi là thật phải làm như thế chi tuyệt sao. Bây giờ mới cầu xin tha thứ, không cảm thấy quá muộn sao. Nghe nói như vậy, Lâm Vũ nhưng mà suy cười một tiếng, nhưng là căn không có thu tay lại dự định, thậm chí còn điều khiển đỏ thám trường kiếm cùng đánh giết hướng Càn Minh. Không. Rốt cuộc, ở ước chừng gần 10 cái hô hấp sau, kèm theo một đạo kêu thê lương thảm thiết, kia Càn Minh thần thể rốt cục thì hoàn toàn tan vỡ đứng lên. Chấm dứt. Sau một khắc, Lâm Vũ nhẹ nhàng thở ra một hơi, sắc mặt cũng khôi phục lại yên lặng. Chuyến này chấp hành nhiệm vụ, cho là nhưng mà luyện tay một chút mà thôi, không nghĩ tới trung gian nhưng là sinh ra nhiều như vậy chắc trở. Cũng may, cuối cùng vẫn tính là thuận lợi chấm dứt hết thể các thứ này. Đi thôi. Liếc mắt nhìn xa xa Vũ Tùng, Lâm Vũ lắc đầu một cái, hắn trực tiếp chính là cho gọi ra đi thông huyết diễn đảo thời không thông đạo, rồi sau đó liền lững thững bước vào trong đó. Một lát sau, Lâm Vũ thân hình đã là xuất hiện ở huyết diễn đảo nhiệm vụ đại điện chính giữa. Huyết U, ngươi nhiệm vụ mặc dù hoàn thành, nhưng là vượt qua thời gian hạn chế, lần này nhưng mà cảnh cáo, nhưng lần sau nếu là còn nữa tình huống như vậy, vậy liền muốn trực tiếp đưa ngươi đuổi ra khỏi huyết diễn quán rượu. Nhiệm vụ trong đại điện, phụ trách đóng tiếp nhiệm vụ một ông già thu qua Lâm Vũ lệnh bài, sau đó lãnh đạm mở miệng nói. Ừ, nghe nói như vậy, Lâm Vũ cũng không có ngoài ý muốn. Là sáng chế ra Bích Vân Giới một kiếm này thuận, hắn liền hao phí thời gian 3 năm. Dĩ nhiên là đã sớm vượt qua nhiệm vụ thời gian thời hạn, đối với lần này, hắn đã sớm là có chuẩn bị tâm lý. Tiếp đó, liên liên hoàn thành nhiều chút nhiệm vụ, mau sớm tấn thăng đến địa cấp thành viên đi. Lắc đầu một cái, Lâm Vũ trong lòng rất nhanh cũng đã là có quyết định. Nghỉ ngơi mấy ngày sau, Lâm Vũ liền lại lần nữa bắt đầu chấp hành nhiệm vụ, mà ở quá trình này chính giữa, hắn một đường đều là rất là thuận lợi. Ở thời gian 3 năm trong, hắn liền thuận lợi hoàn thành 17 cái nhị tinh nhiệm vụ, cộng thêm lúc trước 3 cái nhiệm vụ, chính là thỏa mãn tiến hành địa cấp thành viên tấn thăng nhiệm vụ yêu cầu. Mà kia tấn thăng nhiệm vụ, đối với hắn cũng không có tạo thành liền đại phiền toái, đang hoàn thành nhiệm vụ này sau, hắn chính là thuận lợi tấn thăng thành huyết diễn quán rượu địa cấp thành viên. Đồng thời, ở 3 năm này chính giữa, thực lực của hắn cũng so với trước kia có không ít tăng lên, nhất là Bích Vân Giới cái môn này kiếm thuật, càng là lấy được tiến một bước hoàn thiện. Bằng vào một kiếm này thuật, cho dù là hồn nguyên chân thần viên mãn chính giữa người xuất sắc, cũng đúng Lâm Vũ không cách nào tạo thành tổn thương gì, trừ phi là hồn nguyên chân thần viên mãn cường giả đỉnh cao, mới có thể đối với Lâm Vũ tạo thành nhiều chút uy hiếp. Đây là ở Lâm Vũ không dùng tới nguyên thần dấu ấn dưới tình huống, một khi vận dụng nguyên thần dấu ấn, cho dù là hồn nguyên chân thần viên mãn cường giả đỉnh cao, cũng cơ hồ là không làm gì được Lâm Vũ. Mạnh mẽ như vậy phòng ngự hộ thể năng lực, cũng để cho Lâm Vũ danh tiếng dần dần ở toàn bộ huyết diễn quán rượu chính giữa truyền ra đến, ít nhất đang ở địa cấp thành viên chính giữa, Lâm Vũ đã là có không nhũ danh khí. Huyết U Minh. Một ngày này, Lâm Vũ chính tại chính mình trụ sở làm nghỉ xả hơi, một đạo tin tức nhưng là bỗng nhiên truyền tới, sau đó, liền thấy một tên hắc bảo nam tử tóc bạc, nhanh chóng đến gần Lâm Vũ trụ sở. Mạc huynh. Cảm ứng được kia hắc bảo nam tử tóc bạc khí tức, Lâm Vũ trố mắt nhìn, lúc này liền là một bước lướt đi, nên hướng kia hắc bảo nam tử tóc bạc. Hắc bảo nam tử tóc bạc được đặt tên là Chớ Ẹ Ặt Di Vờ, đồng dạng là huyết diễn quán rượu địa cấp thành viên. Lại hắn trở thành địa cấp thành viên thời gian so với Lâm Vũ phải sớm rất nhiều, đang ở địa cấp thành viên chính giữa, cũng có thể coi như là uy tín lâu năm cường giả. Lúc trước, Lâm Vũ ở một lần lúc thi hành nhiệm vụ sau khi từng theo Chớ Ẹ Ặt Di Vờ đã từng quen biết, giữa hai người cũng coi là tính khí tương cận, rất nhanh liền là trở thành bạn tốt. Huyết U Minh, chúc mừng ngươi, cuối cùng là tấn cấp địa cấp thành viên. Nhìn lên trước mặt Lâm Vũ, kia Chớ Ẹ Ặt Di Vờ trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, đạo, nếu không phải huyết diễn quán rượu quy củ, lấy thực lực ngươi, thật ra thì sớm nên trở thành địa cấp thành viên. Bất quá, ngươi tấn cấp địa cấp thành viên thời gian cũng đúng lúc, ta gần đây vừa vặn là tiếp tục một cái nhiệm vụ, không biết ngươi có hứng thú hay không cùng ta cùng chấp hành. Chương 2396, Tam Tinh tìm tòi nhiệm vụ. Ồ, nghe được Chớ Ẹ Ặt Di Vờ lời này, Lâm Vũ chân mày nhất thời khều một cái, đạo, lấy Mạc huynh thực lực, lại muốn tìm ta liên thủ, xem ra độ khó của nhiệm vụ không thấp à. Không sai. Chớ Ẹ Ặt Di Vờ gật đầu một cái, đạo, nhiệm vụ này, chính là tam tinh nhiệm vụ chính giữa cực kỳ hiếm thấy tìm tòi nhiệm vụ, ta cũng là vận khí tốt, mới vừa vận giành lại nhiệm vụ này. Tìm tòi nhiệm vụ, nhiều nhất có thể có 5 người liên thủ, đang tìm ngươi trước, ta cũng đã liên lạc tốt 3 vị đồng đội. Nếu là cộng thêm ngươi lời nói, liền đúng lúc là gọp đủ 5 người. Là như vậy. Nghe nói như vậy, Lâm Vũ gật đầu một cái, trong lòng nhất thời nhưng. Danh như ý nghĩa, cái gọi là tìm tòi nhiệm vụ, chính là tìm tòi vĩnh hằng ngục trong nước một ít mới ra đời bí cảnh, mặc dù có cực đại hung hiểm, có thể thường thường thu hoạch cũng là cực lớn. Nguyên nhân chính là như thế, tại chỗ có nhiệm vụ chính giữa, tìm tòi nhiệm vụ đều là được hoan nghênh nhất. Một khi có tìm tòi nhiệm vụ xuất hiện, cơ hồ đều là lập tức liền bị cướp đi. Hơn nữa, tìm tòi nhiệm vụ, một loại cũng sẽ xuất hiện ở tứ tinh, ngũ tinh nhiệm vụ chính giữa, cực ít mới phải xuất hiện ở tam tinh trong nhiệm vụ. Chớ Ẹ Ặt Di Vờ có thể cướp được một cái tam tinh tìm tòi nhiệm vụ, xác thực có thể được xưng là may mắn. Được, nhiệm vụ này, liền tính ta một người. Nghĩ tới đây, Lâm Vũ lúc này liền là mở miệng nói. Đã như vậy, ta đây đi liền triệu tập còn lại 3 vị đồng đội. Thấy Lâm Vũ đáp ứng, Chớ Ẹ Ặt Di Vờ cũng không có ngoài ý muốn, hắn lật bàn tay một cái, chính là trực tiếp lấy ra một khối đưa tin thanh âm thạch. Siêu siêu siêu. Một lát sau, 3 bóng người đồng loạt đáp xuống, theo thứ tự là một tên mặt mũi thật thà, lưng đeo một thanh trọng chủ y bàn tử, một tên mặt mũi lạnh lùng, vuốt vuốt một đôi chủy thủ thanh niên tóc trắng, còn có một danh vóc người ôn nhu mềm mại tử bảo nữ tử. Huyết U, ta giới thiệu cho ngươi một chút. Nhìn thấy kia 3 bóng người hàng lâm, Chớ Ẹ Ặt Di Vờ lúc này liền là mở miệng nói, kia cong lấy sau lưng trọng chủ ý chính là chữ bản tử, ngươi trực tiếp gọi hắn bản tử liền có thể, hắn am hiểu nhất chính diện đánh giết, kia trọng chủ ý nếu là đánh xuống đến, ngay cả ta cũng không dám tùy tiện đi đón. Đem chơi dao găm chính là sùng thiên hóa, ngoại hiệu ám ảnh, am hiểu nhất dò xét tình báo, che giấu, ám sát các loại thủ đoạn. Kia tử bào nữ tử chính là tử nếu, linh hồn năng lực là trong chúng ta mạnh nhất, đồng thời, cũng cực kỳ giỏi linh hồn khống chế loại thủ đoạn. Rất nhanh, Chớ Ẹ Ặt Di Vờ liền đem người tới tất cả đều giới thiệu một lần, sau đó vừa nhìn về phía bản tử 3 người, đạo, máu này u, liền là chúng ta một tên sau cùng đồng đội, tin tưởng các ngươi đối với hắn cũng có thật sự nghe. Nguyên lai là Huyết U Minh. Mười mấy năm qua danh tiếng thịnh nhất tân nhân, ngưỡng mộ đã lâu. Nghe được Chớ Ẹ Ặt Di Vờ lời này, bàn tử 3 người ánh mắt nhất thời đồng loạt nhìn về Lâm Vũ, trên mặt đều là lộ ra vẻ tươi cười. Đối với Lâm Vũ danh tiếng, bọn họ cũng giống vậy nghe nói qua một ít, mặc dù chỉ là vừa mới trở thành địa cấp thành viên, có thể Lâm Vũ thực lực, đặt ở toàn bộ địa cấp thành viên chính giữa, đều đủ để xếp vào trung thượng tầng thứ. Nhất là Lâm Vũ phòng ngự hộ thể năng lực, càng là đủ để xếp vào địa cấp thành viên đứng đầu hàng ngũ. Đối với cái này dạng một tên đồng đội, bọn họ dĩ nhiên là rất là công nhận. Nếu tất cả mọi người nhận biết, tiếp đó, chúng ta liền chuẩn bị lên đường đi. Mắt thấy Lâm Vũ đám người hàn huyên một trận, với nhau cũng coi là quen thuộc nhiều chút, chờ Eadji vừa lúc này liền là nghiêm nghị mở miệng nói, quen thuộc thì quen thuộc, ở trước khi lên đường, có mấy lời, ta còn là muốn dặn dò các vị mấy câu. Lần này Tam Tinh tìm tòi nhiệm vụ, tìm tòi là một nơi được đặt tên là Thiên Thực Bí Cảnh địa phương, nhưng phát hiện bí cảnh này, lại không phải chỉ có ta Huyết Diễn Quán Rượu. Trừ Huyết Diễn Quán Rượu bên ngoài, Vĩnh Hằng Ngục trong nước không ít thế lực, cũng đồng dạng là phát hiện một mảnh bí cảnh, lại nhất định cũng sẽ phái người tới tìm tòi. Bất quá, kia nhất bí cảnh lúc ban đầu là do ta Huyết Diễn Quán Rượu phát hiện, ta Huyết Diễn Quán Rượu cũng đã lập được quy củ, chỉ có hồn nguyên chân thần viên mãn trở xuống tu hành giả, mới có thể tiến vào Thiên Thực Bí Cảnh chính giữa. Nguyên nhân chính là như thế, bằng vào chúng ta 5 người liên thủ lực, ở đó Thiên Thực Bí Cảnh bên trong hay lại là rất có ưu thế. Dĩ nhiên, chúng ta 5 người giữa cũng nhất định phải đoàn kết, tuyệt đối không thể bởi vì chút lợi ích, liền dẫn đầu bên trong đấu. Đây là tự nhiên. Nghe nói như vậy, Lâm Vũ đám người lúc này liền đều là gật đầu một cái. Huyết Diễn Quán Rượu thành viên giữa mặc dù cũng có tranh đấu, nhưng ở đụng phải thế lực bên ngoài thời điểm, phần lớn vẫn có thể nhất trí đối ngoại, giống như là Càn Minh như vậy ra hỏa, cuối cùng nhưng mà một số ít người. Vì tránh cho tranh chấp, bây giờ, chúng ta liền trước thời hạn nói tốt lợi ích phân phối hình thức. Chờ Eadji vừa tiếp tục mở miệng đạo, dựa theo quy củ cũ, cơ duyên cái gì thì nhìn mỗi người chuyện, ai có thể tranh thủ được, đó chính là ai, còn nếu là bảo vật lời nói, liền dựa theo đối ứng điểm cống hiến tới phân phối. Bất kể là bảo vật gì, mỗi người đầu tiên cũng có thể chia được một thành điểm cống hiến, về phần còn lại 5 phần 10 điểm cống hiến, trong đó 2 thành là thuộc về người phát hiện, mà còn lại 3 thành là dựa theo suất lực lớn nhỏ tới phân phối, chư vị cảm thấy thế nào? Có thể. Lâm Vũ mấy người lần nữa đều là gật đầu một cái, đều là không có bất kỳ ý kiến. Chờ Eadji vừa phương pháp phân phối. Thật ra thì chính là Huyết Diễn Quán Rượu thành viên ở họp thành đội lúc quen dùng lợi ích phân phối kiểu, mọi người dĩ nhiên là không có gì không thể tiếp nhận. Nếu tất cả mọi người không có ý kiến gì, kia việc này không nên chậm trễ, chúng ta liền lên đường đi. Thấy tất cả mọi người đều gật đầu, chờ Eadji vừa lúc này cũng không nói thêm gì nữa, tại hắn dưới sự hướng dẫn, mọi người rất nhanh liền là thông qua truyền tống trận rời đi Huyết Diễn Quán Rượu. Nửa tháng sau, Lâm Vũ đám người thân hình liền là xuất hiện ở một mảnh mênh mông đại lục chính giữa, ở trước mặt bọn họ, rõ ràng là có một tòa thật to sơn cốc. Sơn cốc kia bộ dáng cực kỳ quái dị, xa xa nhìn lại, phảng phất là chỉ có một con mắt, ở chung quanh sơn cốc, chính là có đại lượng ám tử sắc sương mù đang lưu truyền đến, để cho trong lòng người không khỏi sinh ra một loại mãnh liệt cảm giác bất an. Không nghi ngờ chút nào, một ngọn núi này cốc, liền chính là ngày đó thực bí cảnh. Siêu siêu siêu. Cơ hồ là ở Lâm Vũ đám người đáp xuống đồng thời, lại một đạo tiếng xé gió vang tới, chợt liền thấy 5 tên người mặc thống nhất trường bào màu tím nam tử, xuất hiện ở Lâm Vũ đám người trong tầm mắt. Thử Vân Điện. Nhìn thấy kia 5 tên trường bào màu tím nam tử, Lâm Vũ mấy người sắc mặt nhất thời hơi đổi. Với Huyết Diễn Quán Rượu như thế, Tử Vân Điện, cũng là cả Vĩnh Hằng Ngục Hải chính giữa cũng tiếng tăm lừng lẫy một phe thế lực, mặc dù so sánh lại Huyết Diễn Quán Rượu kém nhiều chút. Có thể thực lực cũng đồng dạng là cực kỳ kinh người. Mà ở trước mặt bọn họ 5 tên người đàn ông áo bào tím, tản mát ra khí tức tất cả đều là rất là mạnh mẽ, chút nào là không so với bọn hắn 5 người yếu hơn. Không cần quản bọn hắn. Bất quá rất nhanh, chờ Eadji vừa sắc mặt liền khôi phục lại yên lặng, hắn lãnh đạm nói một câu, sau đó liền không để ý đến 5 người kia, mà là trực tiếp tiến vào Thiên Thực Bí Cảnh chính giữa. Chương 2397 tiến vào bí cảnh. Siêu siêu siêu. Tiếng nói rơi xuống, Lâm Vũ đám người liền đồng loạt là theo sau, đoàn người thân hình đảo mắt chính là biến mất ở kia giữa sơn cốc. Ồn ào. Sau một khắc, mọi người thân hình liền xuất hiện ở một mảnh bát ngát đại lục chính giữa, lớn như vậy đại lục nhưng là hoàn toàn tĩnh mịch, tràn ngập một cổ không khí trầm lặng khí tức. Chư vị, tiếp đó, cũng lên tinh thần tới. cảm thụ hoàn cảnh chung quanh, chờ e at di vờ sắc mặt biến được trang nghiêm, trầm giọng nói, nhớ, ở tìm tòi bí cảnh trong quá trình, tất cả mọi người đều không được có bất kỳ khinh thường nào. Đây là tự nhiên. Lâm Vũ đám người lúc này liền đều là gật đầu một cái, sau đó chính là ở chờ e at di vờ dưới sự hướng dẫn, tiếp tục hướng phía trước lao đi. Một lát sau, bọn họ đường phía trước đống nhiên là trở nên hẹp hòi đứng lên, chỉ có thể đủ chứa nạp hai, ba người đồng hành thông qua, lại ở đó hẹp hòi con đường chung quanh, tràn đầy từng đạo dòng khí màu xám. Dòng khí màu xám, cũng không đơn giản. Chỉ nhưng mà liếc mắt nhìn, Lâm Vũ đám người ánh mắt liền có chút đông lại một cái, chợt liền nghe kia Sùng Thiên Hóa mở miệng nói, chư vị, ta trước đi dò xét dò xét. Tiếng nói rơi xuống, Sùng Thiên Hóa trực tiếp chính là một bước lướt đi, thân hình hắn trong nháy mắt liền là xuất hiện ở kia hẹp hòi trên đường. Ẩm. Cơ hồ là Sùng Thiên Hóa thân hình lướt đi đồng thời, liền thấy chung quanh kia dòng khí màu xám bỗng nhiên là rung động kịch liệt đứng lên. Sau đó, từng đạo dòng khí màu xám, cuối cùng hóa thành từng chuôi trường thương màu xám, trực tiếp liền đâm về phía Sùng Thiên Hóa. Cút. Mắt thấy kia trường thương màu xám hướng chính mình đâm tới. Sùng Thiên Hóa trên mặt nhưng là không kinh hoàng chút nào vẻ, chủy thủ trong tay của hắn trong nháy mắt chính là hủ ở hải ra, đảo mắt cũng đã là hủ ở hải ra không biết bao nhiêu lần. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Kèm theo từng đạo nổ vang, kia trường thương màu xám nhất thời liền đồng loạt bạo tán ra, nhưng mà, chẳng qua chỉ là trong phút chốc công phu, những thứ kia đã tản ra trường thương màu xám, liền lại lần nữa là đánh phía Sùng Thiên Hóa. Ừ, một màn này, để cho Sùng Thiên Hóa sắc mặt hơi đổi, hắn lạnh rên một tiếng, chủy thủ trong tay lần nữa hủ ơ hải ra đến, lại tốc độ kia càng rõ ràng hơn tăng vọt rất nhiều. Ẩm. Không có chút nào huyền niệm, những thứ kia trường thương màu xám lại lần nữa là bị đẩy lui mở. Thừa cơ hội này, Sùng Thiên Hóa tốc độ trong nháy mắt chính là tăng vọt, đảo mắt chính là xuyên qua kia hẹp hòi con đường. Chư vị, những thứ này trường thương màu xám uy năng đủ để tương đương với hồn nguyên chân thần viên mãn người xuất sắc toàn lực nhất kích, các ngươi ngàn vạn lần không nên khinh thường. Xuyên qua hẹp hòi con đường, Sùng Thiên Hóa lúc này mới nhìn về sau lưng Lâm Vũ đám người, trầm giọng mở miệng nói. Được. Chờ E-A-Z-Z vừa gật đầu một cái, đạo, chúng ta cũng đi thôi. Tiếng nói rơi xuống, chờ E-A-Z-Z vừa trực tiếp chính là một bước lướt đi, ở lướt đi bước này đồng thời, hắn cả người đều có thiểm điện lan tràn ra. Nhanh chóng ở quanh người hắn tạo thành một tầng lôi đỉnh chiến y. Sau đó, kia từng chuôi trường thương màu xám rơi vào lôi đỉnh chiến y trên, lại hoàn toàn không có đối với lôi đỉnh chiến y tạo thành ảnh hưởng chút nào, chẳng qua chỉ là mấy hơi thở sau, chờ E-A-Z vờ liền cũng được công chuyển kiếp kia hẹp hỏi con đường. Tiếp đó, chính là ta. Chật, liền thấy mập mạp kia cười ha ha một tiếng, hắn nắm lên phía sau trọng chủ y, lúc này liền là hướng phía trước lao đi. Dọc đường chính giữa, nếu là có trường thương màu xám đánh tới, đều là bị hắn trực tiếp một đúa tử liền đánh bay. Thủ đoạn này, ngược lại đủ bá đạo. Nhìn thấy một màn này, Lâm Vũ chân mày không khỏi có chút vén lên, chợt cũng là vừa sải bước ra, bước lên kia hẹp hòi con đường. Hiu, hiu, hiu. Trong phút chốc, kia từng chuôi trường thương màu xám chính là hướng Lâm Vũ đánh tới, mà Lâm Vũ cũng không chần chờ. Lúc này liền là thi triển ra Bích Vân Giới. Lấy Bích Vân Giới năng lực phòng ngự, những thứ này trường thương màu xám dĩ nhiên là không cách nào tạo thành uy hiếp gì, thậm chí chỉ nhưng mà phá hư hơn 20 lần nữa kết lại giới, liền rối rít tan đi mở. Sau đó, Lâm Vũ trực tiếp chính là xuyên qua điều này hẹp hòi con đường, quá trình này có thể nói là nhàn nhã tàn bộ, dễ dàng tới cực điểm. Kiếm thuật này, quả nhiên là máu này ưu phòng ngự hộ thể năng lực, cần phải là trong chúng ta mạnh nhất. Thấy vậy, Sùng Thiên Hóa, bàn tử mấy người cũng rối rít gật đầu một cái. Mới vừa rồi nhất trọng khảo nghiệm, đối với bọn họ mà nói thật ra thì cũng không có gì khó, tùy tiện một người cũng có thể tùy tiện phá giải, sở dĩ muốn từng cái tách ra đi sông, cũng là ôm nghiệm chứng những người khác thực lực tâm tư. Cái gọi là thai nghe là giả, mắt thấy mới là thật, chỉ có tận mắt qua những người khác thực lực, bọn họ mới có thể chân chính nhận thức nhưng đối phương. Sau đó, kia người cuối cùng tử nếu, cũng đồng dạng là dễ dàng thông qua hẹp hòi con đường. Tiếp tục đi thôi. Mắt thấy tất cả mọi người đều dễ dàng xuyên qua hẹp hòi con đường, chờ E-A-Z vờ cũng không nghĩ là, hắn chọn lựa ra đồng đội, nếu là liền đơn giản như vậy khảo nghiệm cũng không thông qua, đây cũng là thành trò cười. Chật, đoàn người liền tiếp tục là hướng phía trước cướp đi đi, một lát sau, kia Sùng Thiên Hóa ánh mắt bỗng nhiên đông lại một cái, nạt nhỏ, cũng cẩn thận. Ồn ào. Tiếng nói rơi xuống đồng thời, trước mọi người phương bỗng nhiên xuất hiện một vệt kim quang, sau đó, kim quang kia nhanh chóng hóa thành một đạo kim giáp chiến khôi, tay cầm một thanh kim sắc chiến đao, tản ra một cổ kinh người dùng mình. Người xông vào, chết. Rồi sau đó, kia kim giáp chiến khôi lạnh giá chợt quát một tiếng, chiến đao trong tay trực tiếp chính là vung chém ra đến, kim sắc đao mang hóa thành lửa cháy hương hực, phảng phất phải đem cả phiến hư không cháy hết, lúc này liền là hướng Lâm Vũ đám người bao phủ xuống. Tìm chết. Sùng Thiên Hóa cười lạnh một tiếng, lần nữa là hủ ơ hé ra chủy thủ trong tay, rồi sau đó, kèm theo một đạo kinh người vang lớn, màu vàng kia đao mang lúc này liền hoàn toàn tiêu tan mở, có thể Sùng Thiên Hóa thân hình, cũng đồng dạng là lui nhanh hết mấy bước. Vàng này giáp chiến khôi, thật không ngờ cường. Thân hình lui nhanh mở đồng thời, Sùng Thiên Hóa trong lòng cũng không khỏi cả kinh, mà Lâm Vũ đám người ánh mắt, vừa làm tức là trở nên trịnh trọng lên. Có thể tiến vào 5 người này tiểu đội, Sùng Thiên Hóa thực lực dĩ nhiên là không yếu, có thể đang cùng vàng này giáp chiến khôi giao phong chính giữa, nhưng là hơi ăn một cái thiệt thòi nhỏ. Hiển nhiên, kia kim giáp chiến khôi thực lực tuyệt đối là không thể khinh thường. Ồn ào! Ồn ào! Ồn ào! Sau một khắc, ở Lâm Vũ đám người chung quanh giữa hư không, lại có mấy đạo kim quang nổi lên, rõ ràng là lại xuất hiện mấy đạo giống vậy kim giáp chiến khôi, cộng lại, rõ ràng là có ước chừng 5 đạo. Ẩm. Sau đó, kia 5 đạo kim giáp chiến khôi đều là chém ra một đao, lục đạo giống như lửa cháy hừng hực như vậy đao mang đồng loạt cuốn đi xuống, giống như kim sắc hỏa hải như vậy, trong nháy mắt đem Lâm Vũ chờ 5 người tất cả đều cuốn ở trong đó. Huyết U Huynh, giao cho ngươi. Nhìn thấy một màn này, chờ ẹ ắt di vờ lúc này liền là khẽ quát một tiếng, ánh mắt nhìn về Lâm Vũ. Được. Mà nghe nói như vậy, Lâm Vũ cũng không chút do dự nào, lập tức chính là một bước lướt đi, trong tay hắn Thánh Nguyên Kiếm cũng trực tiếp chính là hủ ở hải ra. Bỏ phiếu. Chương 2398, Bí cảnh sông sáo. Bích Vân Giới. Sau một khắc, cuồn cuộn kiếm quang lúc này liền là hóa thành vô số Bích Vân tràn ngập ra, ở giữa hư không nhanh chóng diện hóa thành ước chừng 36 trọng kết giới, đem kia 6 đạo kim sắc hỏa diễm đao mang tất cả đều là ngăn trở xuống. Năng lực phòng ngự, thật là quá mạnh. Ha ha ha, thống khoái. Nhìn thấy một màn này, bàn tử đám người đều là cười ha ha một tiếng, lúc này liền là rối rít giết hướng kia lục đạo kim giáp chiến khôi. Có Lâm Vũ Bích Vân Giới ở, bọn họ căn liền không cần cân nhắc tự thân phòng ngự vấn đề, có thể tứ vô kỵ đạn, chút nào không lo lắng về sau tiến hành công kích, dĩ nhiên là sung sướng vô cùng. Mấy hơi thở sau, ở chờ ẹ ạt di vờ đám người liên thủ đánh giết bên dưới, lục đạo kim giáp chiến khôi, cũng đã là bị toàn bộ chém chết. Dễ dàng, thật sự là quá dễ dàng. Có huyết lưu huynh ở, lần này tìm tòi nhiệm vụ, xem ra là có thể thuận lợi nhiều. Chật, bàn tử đám người nhìn về phía Lâm Vũ ánh mắt trở nên buộc phát nóng bỏng, mặc dù còn không có tiếp xúc quá lâu thời gian, có thể Lâm Vũ bày ra thủ đoạn, cũng đã là ở trong lòng bọn họ lưu lại cực kỳ ấn tượng sâu sắc. Sau đó, đoàn người liền tiếp tục là đi trước đứng lên. Ở trong quá trình này, bọn họ cũng lại lần nữa đụng phải qua mấy thứ kim giáp chiến khôi, nhiều nhất một lần thậm chí đụng phải ước chừng 9 đạo kim giáp chiến khôi. Nhưng ở Lâm Vũ đám người phối hợp bên dưới, những thứ này kim giáp chiến khôi cũng không có thể đối với bọn họ tạo thành uy hiếp gì, thậm chí đều không cách nào trì hoãn Lâm Vũ đám người bước chân. Rốt cuộc, ở cướp đi ước chừng sắp tới năm sau 6 canh giờ, Lâm Vũ đám người trước mặt, đống nhiên là xuất hiện một tòa thung lũng. Ừ. Vừa mới nhìn thấy tòa kia thung lũng, Lâm Vũ đám người sắc mặt chính là đồng loạt biến đổi. Kia rõ ràng là một mảnh kim lóa mắt thung lũng, nhìn kỹ một chút, hào quang màu vàng nóng kia, nhưng là do rậm rạp chẳng chịt kim giáp chiến khôi tạo thành. Chợt liếc nhìn lại, kia kim giáp chiến khôi số lượng, liền có ước chừng 300 nhiều. Nhiều như vậy kim giáp chiến khôi. Mắt thấy tràn ngập cả tòa thung lũng kim giáp chiến khôi, mọi người sắc mặt đều là trở nên ngưng trọng lên. Một đạo. Lưỡng đạo kim giáp chiến khôi, đối với bọn họ tự nhiên tạo thành không uy hiếp gì, coi như là hơn 10 đạo, cũng chỉ là phiền toái nhiều chút, có thể ước chừng 300 đạo kim giáp chiến khôi, kia cũng không giống nhau. Cái gọi là kiến nhiều có thể cắn chết voi, ước chừng 300 đạo kim giáp chiến khôi, cho dù là Lâm Vũ chờ 5 người liên thủ, cũng đồng dạng là không có nửa điểm nắm chặt đối phó. Nhiều như vậy kim giáp chiến khôi, liều mạng là khẳng định không được, nhìn một chút có biện pháp nào hay không vòng qua nơi này. Chờ Atzi vờ sắc mặt nghiêm túc, thanh âm trầm thấp vang tới, nhưng mà, ở một phen dò xét sau, mọi người lại phát hiện phụ cận đây căn liền không có khác con đường. Nói cách khác, muốn tiếp tục tiến tới, bọn họ liền nhất định phải xông qua tòa này có 300 đạo kim giáp chiến khôi thung lũng. Không có cách nào chỉ có thể xông vào. Chờ Atzi vờ ánh mắt nhìn về Lâm Vũ, trầm giọng nói, huyết u, lấy ngươi phòng ngự hộ thể thủ đoạn, nhiều nhất có thể ở nơi này nhiều chút kim giáp chiến khôi trong tay chi chống bao lâu thời gian. Đại khái là 5-6 cái hô hấp thời gian. Lâm Vũ chân mày có chút vén lên, lúc này liền là mở miệng nói. Hán Bích Vân giới phòng ngự tuy mạnh, có thể đó cũng là có cực hạn, đồng thời chống lại 300 đạo kim giáp chiến khôi, kia nhất định là chống đỡ không quá lâu thời gian. Nếu là hắn vỡ nát ba đạo nguyên thần dấu ấn lời nói, có lẽ có thể chống đỡ lâu hơn thời gian, nhưng nguyên thần dấu ấn một khi tiêu hao hết, liền cần phải tiêu hao ít nhất 3 tháng mới có thể khôi phục một đạo. Ở nơi này thiên thực bí cảnh chính giữa, liền tương đương với dùng một đạo thiếu một đạo. Trừ phi là bị buộc đến tuyệt cảnh, nếu không lời nói, Lâm Vũ cũng sẽ không dễ dàng vận dụng một lá bài tẩy. 5-6 cái hô hấp sao? Nghe nói như vậy, chờ Atzi vừa có chút gật đầu một cái, đạo, vậy cũng đủ. Tiếp đó, liền dựa vào huyết u ngươi ngăn trở những thứ kia kim giáp chiến khôi công kích, mà chúng ta những người khác chính là ra tay toàn lực, mau sớm dọn dẹp ra một cái thông qua thung lũng lối đi. Nhớ, động tác nhất định phải nhanh. Nếu là bị những thứ này kim giáp chiến khôi kéo, liền không dễ dàng như vậy thoát thân. Được. Lâm Vũ mấy người lúc này liền là gật đầu đáp ứng, chật, bọn họ sắc mặt cũng trở nên chỉnh trọng lên, cả người khí tức cũng đều là nhanh chóng kéo lên lên. Động thủ. Là mỗi người khí tức nhảy lên tới cực hạn lúc, chờ Atzi vờ đông nhiên chợt quát một tiếng. Sau một khắc, Lâm Vũ đám người thân hình đều là giống như nhanh như tia chớp lướt đi, trong nháy mắt chính là xông vào kia trong hẻm núi. Bích Vân Giới. Đang hướng ra thung lũng cũng trong lúc đó, Lâm Vũ cũng đã là nhất kiếm hủ ở hải ra đến, vô số Bích Vân dũng đãng mà ra, lập tức chính là tạo thành 36 trọng kết giới. Ẩm. Cùng lúc đó, kia 300 đạo kim giáp chiến khôi phảng phất là đột nhiên sống lại, khí tức kinh khủng nhất thời điên cuồng tràn ngập ra, rồi sau đó, 300 đạo kim giáp chiến khôi, đồng thời nhất đao hướng Lâm Vũ chặt chém đi xuống. Ẩm. Ẩm. Ẩm. Ước chừng hơn ngàn đạo kim sắc hỏa diễm đao mang đồng thời buộc phát ra, kia uy có thể chân chính là đáng sợ tới cực điểm, lúc này liền là để cho Bích Vân giới điên cuồng rung động lên. Chẳng qua chỉ là ngắn ngủi 2-3 cái hô hấp thời gian, Bích Vân giới cũng đã là phá toái ước chừng 33 đạo kết giới, chỉ còn lại 3 đạo kết giới mà thôi. Lôi Long. Một màn này, để cho chớ ẹ ạt di vờ đám người sắc mặt đều là hơi đổi. Chờ Atzi vờ giận quát một tiếng, dẫn đầu chính là bùng nổ. Vô tận lôi điện từ quanh người hắn nổi lên, trong nháy mắt chính là tạo thành một tầng lôi đỉnh chiến y, mà trong tay hắn, cũng nhiều ra một đạo hoàn toàn là do lôi điện tạo thành trường thương. Tay hắn cầm lôi điện trường thương, trực tiếp chính là một thương hủ ơ hải ra đến, vô tận lôi điện điền cuồng cuốn mở, hóa thành một cái to lớn lôi long, trong nháy mắt chính là hoành ở phía trước kim giáp chiến khôi trên. Một cái xuất thủ. Chờ Atzi vờ đã là vận dụng toàn lực, kia lôi long đánh giết bên dưới, trực tiếp chính là tiêu diệt 3 đạo kim giáp chiến khôi, mà đạt tới hơn 30 đạo kim giáp chiến khôi, chính là đồng loạt bị đánh bay ra tới. Mạc huynh làm rất khá. Thấy vậy, mập mạp kia cười lớn một tiếng, trong tay hắn trọng chủ y cũng trong nháy mắt chính là khuyết trương vô số lần, giống như to ngọn núi lớn như vậy bay thẳng đến phía trước oanh đập xuống, kia đập một cái hoai, chân chính là tới cực điểm. Ẩm. Ở đó to đua tạ đụng xuống, lại lần nữa có hơn 20 đạo kim giáp chiến khôi bị đụng bay ra ngoài, trực tiếp chính là ở đó 7 kim giáp chiến khôi chính giữa đụng mở một lỗ hổng. Thừa dịp bây giờ, đi. Nhìn thấy một màn này, Lâm Vũ đám người không chút do dự nào, lúc này liền là hướng lỗ hổng kia nhanh chóng cướp đi đi. 2 cái hô hấp sau, làm Bích Vân giới cuối cùng nhất trọng kết giới bể ra đồng thời, Lâm Vũ chờ 5 người, cũng đúng lúc là lao ra kia thung lũng phạm vi. Ông. Mắt thấy Lâm Vũ đám người lao ra thung lũng, còn thừa lại kim giáp chiến khôi thân hình nhất thời là đồng loạt dừng lại. Ừ. Sau một khắc, Lâm Vũ đám người ánh mắt ngắm về phía trước, nhìn một cái, nhưng lại làm cho bọn họ tâm thần đều là không khỏi hơi chấn động một chút. Chương 2399, Kim Ô Bia Đá. Ở trước mặt bọn họ, rõ ràng là một mảnh to lớn phế tích, ở đó trên phế tích, khắp nơi đều là hư hại không chịu nổi kiến trúc, tràn đầy đổ nát khí tức. Ở mảnh phế tích này lối vào, còn có mấy khối phá toái bia đá, thông qua những phá toái đó bia đá, mơ hồ có thể nhận ra Thiên Thực Cung ba chữ kia. Bí cảnh, xem ra chính là Nhất Phương được đặt tên là Thiên Thực Cung thế lực phá diệt sau thật sự lưu lại. Chờ ẻ ạt di vờ trầm giọng nói, đi thôi, trước đi tìm một chút ngày đó Thực Cung tàng bảo khố, nhìn có không có vật gì tốt lưu lại. Được. Nghe nói như vậy, Lâm Vũ mấy người lúc này liền là gật đầu một cái, bọn họ lúc này liền là ở mảnh phế tích này chính giữa lục soát lên. Cũng không lâu lắm công phu, mọi người cũng đã là tìm được kia tàng bảo khố, nhưng mà, để cho bọn họ thất vọng là, tàn phá không chịu nổi tàng bảo khố nhưng là trống rỗng, nội bộ căn không có bất kỳ bảo vật. Hiển nhiên, ngày này Thực Cung tàng bảo khố, cũng sớm đã là bị người rời hết. Quả là như thế. Chờ ẻ ạt di vờ than nhẹ một tiếng, đạo, bất kể nói thế nào, ngày này Thực Cung coi như là phá diệt, nhưng cần phải cũng còn có một chút cơ duyên, bảo vật cất giữ đến. Tiếp đó, chúng ta liền tạm thời phân tán ra, mỗi người thử vận khí một chút đi. Bất quá, ở trong quá trình này, tất cả mọi người không muốn cách nhau quá xa, nếu là có gì ngoài ý muốn, những người còn lại phải trước tiên phải tiếp viện. Như thế cũng tốt. Lời này vừa nói ra, mọi người cũng không có ý kiến gì, lúc này, đoàn người chính là trực tiếp phân tán ra, mà Lâm Vũ cũng tìm một cái phương hướng, bắt đầu lục soát lên. Ngày này Thực Cung di tích, thật đúng là đủ đổ nát. Nhìn hoàn cảnh chung quanh, Lâm Vũ cũng không khỏi âm thầm thổn thức lên. Mặc dù chỉ còn lại một vùng phế tích, nhưng có thể đủ nhìn ra, ngày này Thực Cung nguyên cần phải là rất là phồn hoa, nhưng hôm nay, nhưng là trở nên đổ nát vô cùng, liền một tòa hoàn chỉnh kiến trúc cũng không có thể lưu lại. Bất quá, ở tu hành giả thế giới chính giữa, cũng là cực kỳ bình thường sự tình, vì vậy, Lâm Vũ cũng chỉ nhưng mà cảm khái một câu, liền thu liễm tâm tư. Ừ. Đồng nhiên, Lâm Vũ chân mày có chút vén lên, thân hình hắn lúc này liền là đáp xuống một cái sơn cốc chính giữa, ánh mắt chính là rơi vào kia trên vách núi đá. Chỉ thấy ở đó trên vách núi đá, rõ ràng là khắc họa đến một ít kỳ dị đồ án, nhưng mà, những thứ kia vách núi cũng tràn đầy vết rách, mà những hình vẽ kia, cũng cơ hồ không có mấy tấm là hoàn chỉnh. Núi này vách tường chính giữa, nguyên cần phải khắc họa đến Thiên Thực Cung tu luyện giả cảm ngộ tâm đắc, chỉ tiếc, cũng đồng dạng là bị hủy không sai biệt lắm. Thấy vậy, Lâm Vũ không khỏi lắc đầu một cái, bất quá, coi như là không hoàn chỉnh, có thể có lẽ cũng có thể có chút trợ giúp, lại xem một chút đi. Nghĩ tới đây, Lâm Vũ lúc này liền là bắt đầu từ mảnh nhỏ quan sát, nhưng mà, chỉ là chỉ chốc lát sau, Lâm Vũ chính là bất đắc dĩ buông tha. Những thứ này trên vách đá đồ án, thật sự là không lành lặn quá lợi hại, hắn căn liền không cách nào từ trong cảm ngộ đến cái gì, mà duy nhất mấy tấm hoàn chỉnh đồ án, nhưng là đối với hắn căn liền không có trợ giúp gì. Đi thôi. Không có dừng lại lâu, Lâm Vũ liền trực tiếp rời đi tòa sơn cốc này, một lát sau, hắn lại phát hiện ngoài ra một tòa tương tự sơn cốc. Nhưng mà, với lúc trước như thế, tòa sơn cốc này cũng đồng dạng là tàn phá vô cùng. Trên vách núi toàn bộ đồ án, tất cả đều là không trạng thái hoàn chỉnh, căn không cách nào từ bên trong được cái gì cảm ngộ. Ha ha ha, ta phát hiện bảo vật. Đang lúc này, một đạo kinh hỉ vô cùng thanh âm bỗng nhiên là vang tới, chỉ thấy ở cách Lâm Vũ mấy ngàn dặm vị trí, mập mạp kia cầm trong tay một đôi trọng trụ y, phát ra sung sướng vô cùng cười to. Trong tay hắn đây đối với trọng trụ y, rõ ràng cho thấy với lúc trước có cực khác nhiều, tản mát ra khí tức cũng mạnh mẽ hơn. Thậm chí là khó khăn lắm đạt tới tam giai tiên thiên thần bảo tầng thứ. Đến gần tam giai tiên thiên thần bảo bảo vật, lại còn đúng lúc là phù hợp binh khí, bàn tử, ngươi vận khí này ngược lại đầy đủ. Không nghĩ tới, lại là cho ngươi rút ra cuối cùng. Nhìn thấy một màn này, chờ ẻ ắt di vờ, Lâm Vũ bọn người không khỏi trố mắt nhìn, đồng thời trong lòng cũng có chút phấn chấn lên. Mặc dù lấy được bảo vật là bàn tử, nhưng bọn hắn cũng sẽ không vì vậy liền ghen tị hoặc là cái gì. Ngược lại, bản tử thu hoạch, nói rõ ngày này Thực Cung di tích chính giữa, đúng là có bảo vật, cơ duyên tồn tại. Lúc này, đoàn người liền tiếp tục ở đây thiên thực cung bên trong di tích lục loại, mà chỉ chốc lát sau, kia chờ ẹ ắt di vở đám người, cũng rồi rít là có thu hoạch. Không nghĩ tới, vận khí ta lại là kém cỏi nhất. Mắt thấy chờ ẹ ắt di vở bọn người có thu hoạch, Lâm Vũ không khỏi lắc đầu một cái, tổng cộng có 5 người, có thể cho đến bây giờ, cũng chỉ có một mình hắn không có bất kỳ thu hoạch, hắn vận khí này, cũng xác thực là có chút tệ hại. Đó là, đang muốn từ trước mặt một tòa cũ nát lầu các bầu trời xẹt qua, có thể đột nhiên, Lâm Vũ phảng phất là phát hiện cái gì, thân hình trong nháy mắt chính là dừng lại xuống. Cùng lúc đó, ánh mắt của hắn chính là rơi vào kia cũ nát lầu các xó xỉnh nơi, ở nơi nào, rõ ràng là có một khối màu xám bia đá toái phiến. Kia màu xám bia đá toái phiến chỉ lớn chừng bàn tay, nhìn không tầm thường chút nào, ở toàn bộ thiên thực cung di tích chính giữa, tương tự như vậy bia đá toái phiến, có thể nói là khắp nơi có thể thấy. Nhưng nhìn kỹ một chút, lại có thể nhìn thấy bia đá kia mặt ngoài, có một ít cực kỳ nhỏ hoa văn, những hoa văn kia chợt nhìn là không có gì đặc thù, có thể lại nhìn một cái, liền có thể từ trong phát hiện rất là huyền diệu địa phương. Thấm bia đá này toái phiến, ngược lại có chút ý tứ. Lâm Vũ trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, tự lẩm bẩm, không biết phụ cận đây, còn có thể hay không thể tìm tới tương tự bia đá toái phiến. Tâm niệm vừa động, Lâm Vũ lúc này liền là bắt đầu tìm, mà hắn một tìm, ngược lại thật đúng là để cho hắn tìm tới chừng mấy khối tương tự bia đá toái phiến. Đến gần sau gần nửa giờ, hắn đã là tìm tới 9 tấm bia đá toái phiến, mỗi một tấm bia đá trong mảnh vụn, đều có tương tự rất nhỏ hoa văn. Ông! Mà khi Lâm Vũ tìm tới khối thứ 9 bia đá toái phiến thời điểm, kia 9 tấm bia đá toái phiến phảng phất là cảm ứng được cái gì, đồng nhiên là đồng loạt rung rung, sau đó, cuối cùng tự nhiên làm theo dung hợp lại. Chẳng qua chỉ là trong phút chốc công phu, kia 9 tấm bia đá toái phiến cũng đã là hoàn toàn dung hợp lại, tạo thành một khối ước chừng có 1/3 hoàn chỉnh bia đá. Cùng lúc đó, kia trên tấm bia đá từng đạo rất nhỏ hoa văn cũng đồng dạng là biến ảo đứng lên, rất nhanh chính là mơ hồ buộc vòng quanh một đạo kim ô bộ dáng. Giờ phút này, kia kim ô có thể nói là vô cùng ảm đạm, phảng phất lúc nào cũng có thể hoàn toàn biến mất, có thể chỉ nhưng mà liếc mắt nhìn, Lâm Vũ tâm thần liền không khỏi hơi chấn động một chút. Ở đó kim ô chính giữa, phảng phất là cất giấu một loại đặc thù nào đó quy tắc huyền ảo, lập tức liền để cho Lâm Vũ trong đầu sinh ra đại lượng cảm ngộ. Chương 2400, Liệt Dương. Ẩm. Nhìn lên trước mặt bia đá hoa văn, Lâm Vũ tâm thần hơi chấn động một chút, sau một khắc, ý hắn thưởng thức chính là lâm vào một nơi không gian kỳ dị chính giữa. Kia nghiễm nhiên là một mảnh tràn đầy hỏa diễm không gian kỳ dị, chung quanh nhiệt độ nóng bỏng tới cực điểm, nếu là hồn nguyên chân thần dưới đây tu hành giả, thậm chí sẽ bị nóng bỏng nhiệt độ cho miễn cưỡng bốc hơi. Mà ở không gian kỳ dị trung ương, nghiễm nhiên là có một tên tóc lộn xộn, giống như kiểu dã nhân nam tử, tay hắn cầm một thanh búa, kia búa chân có dài mấy trăm trượng, chung quanh không ngừng thiêu đốt đỏ ngầu hỏa diễm. Sau một khắc, kia kiểu dã nhân nam tử bỗng nhiên quăng lên trong tay búa, rồi sau đó trực tiếp chính là một búa hù ở hải ra đến, một vòng to lớn thái dương, nhất thời ở giữa hư không hiện ra. Rồi sau đó, kia thái dương chợt hướng xuống đất rơi xuống, ở rơi xuống đồng thời, kia thái dương nhưng là hóa thành một đạo kim ô, chung quanh hỏa diễm cũng biến thành bộc phát đậm đà lên. Trong phút chốc, nguyên cũng đã vô cùng nóng bỏng hư không, nhiệt độ nhất thời lại lần nữa kịch liệt bốc lên, liền không khí cũng phảng phất là hoàn toàn sôi sùng sục. Ẩm. Rốt cuộc, kia kim ô ầm ầm là đụng trên mặt đất, khắp mặt đất trong nháy mắt chính là hóa thành quần cuộn nham tương, sau đó, khắp không gian kỳ dị, cũng hoàn toàn là tan vỡ mở. Một búa. Nhìn lên trước mặt kia vô cùng kinh người hình ảnh, Lâm Vũ nhất thời trợn to hai mắt, trong lòng lâm vào vô tận rung động chính giữa. Mới vừa rồi một búa, thật sự là quá mạnh mẽ. Kia dã nhân nam tử bày ra tu vi cảnh giới, thật ra thì cũng không có quá mức kinh khủng, cũng chính là ở hồn nguyên chân thần viên mãn tầng thứ, có thể kia một búa huy năng, nhưng là để cho Lâm Vũ đều không khỏi cảm thấy kinh hồn bạt vía. Coi như là Lâm Vũ thi triển ra bích vân giới, cũng căn liền không ngăn được kia một búa huy năng, thậm chí là sẽ bị trực tiếp chém chết. Mặc dù Lâm Vũ tu hành cũng không phải là phụ đạo, đối với hỏa diễm chi đạo cũng không có cái gì hiểu, có thể kia ẩn chứa trong đó bá đạo, sinh sôi không ngừng ý cảnh, nhưng vẫn là cho Lâm Vũ mang đến vô cùng xúc động cùng cảm ngộ. Khoảng thời gian này tới nay, ta vẫn luôn suy nghĩ biện pháp tăng cường ta thủ đoạn công kích, nhưng lại cũng không có gì đầu mối, nhưng nhìn thấy một đũa, ta rốt cuộc cảm nhận được cơ hội. Tiếp đó, tiểu lấy một đũa làm căn cơ, lần nữa sửa đổi ra cửu u kiếm thuật kiếm thứ tư. Trong mắt buộc phát ra một đạo tinh quang, Lâm Vũ lúc này liền là tại chỗ bàn ngồi dậy, mà mới vừa rồi kia một đũa hình ảnh, cũng lúc này liền là lại lần nữa hiện lên hắn trong đầu. Trong tích tắc gian công phu, Lâm Vũ cũng đã là hoàn toàn đắm chìm vào trong đó, cả người phảng phất là cùng ngoại giới hoàn toàn ngăn cách mở. Nhìn dáng dấp, Huyết Ú huynh cũng rốt cục thì tìm tới cơ duyên. Đã như vậy, liền không nên quấy rầy hắn. Một lát sau, chờ Atji vờ đám người liền phát hiện Lâm Vũ dị trạng, bọn họ lãnh đạm cười một tiếng, lúc này liền là rối rít đi vòng Lâm Vũ, hướng những phương hướng khác tìm kiếm đi. Thời gian vội vã, trong nháy mắt, cự ly Lâm Vũ đám người tiến vào Thiên Thực Cung di tích, cũng đã là quá khứ 5 ngày. Không nghĩ tới lần này, nhưng là không ngờ thuận lợi. Sau 5 ngày, Lâm Vũ đống nhiên mở mắt, trên mặt cũng không khỏi lộ ra vẻ tươi cười. Lúc trước, là sáng chế ra Bích Vân Giới môn kiếm thuật này, Lâm Vũ hao phí suốt thời gian 3 năm, nhưng lần này, chỉ nhưng mà 5 ngày mà thôi, Lâm Vũ cũng đã là sáng chế ra kiếm mới thuật hình thức ban đầu. Một kiếm này, mặc dù thoát thai tự cửu u kiếm thuật chính giữa trăng tàn, lại vẫn có cực lớn khác biệt. Trăng tàn phong cách, càng thiên hướng về quỷ dị, mà mới sáng chế ra một kiếm này, nhưng là đường đường chính chính, lấy quần quận đại thế chính diện nghiền giết đối phương. Đã như vậy, một kiếm này, liền đặt tên là Liệt Dương đi. Tâm niệm vừa động, Lâm Vũ rất nhanh chính là vì chính mình vừa mới sáng chế ra kiếm mới thuật lấy tên rất hay. Mặc dù còn không có chân chính thi triển qua một chiêu này, chỉ vẫn chỉ là ở trong đầu suy diễn, nhưng hắn lại có một loại tự tin, môn kiếm thuật này, tuyệt đối là sẽ không để cho hắn thất vọng. Ừ. Đồng nhiên, Lâm Vũ phảng phất là cảm ứng được cái gì, chân mày nhất thời là vấn lên. Trước tìm hiểu trạng thái đi ra ngoài sau, hắn bỗng nhiên có một loại cảm giác, phảng phất chính mình với tấm bia đá này giữa tạo thành một loại kỳ dị liên lạc. Đây là chuyện gì xảy ra? Lâm Vũ tâm thần cả kinh, hắn lúc này liền là muốn thử thúc giục một bia đá, có thể rất nhanh, hắn sắc mặt liền lại lần nữa là biến hóa. Tấm bia đá này sức nặng, xa xa là vượt qua hắn tưởng tượng, cho dù là hắn vận dụng cả người thần lực, mới khó khăn lắm đem tấm bia đá này di động khoảng 3 trượng cự ly. Tấm bia đá này sức nặng, không khỏi cũng quá nặng nề. Lâm Vũ có chút cau mày, hắn cho là tấm bia đá này là một món bảo vật, có thể bây giờ nhìn lại, tấm bia đá này xác thực là có chỗ bất phàm, nhưng cũng không phải hắn bây giờ có thể thúc giục. Thôi, trước đem tấm bia đá này nhận lấy đi. Lắc đầu một cái, Lâm Vũ lúc này liền là đem tấm bia đá này thu nhập chữ vật giới chỉ chính giữa, sau đó, tâm thần hắn liền lại lần nữa vùi đầu vào kim ô một kiếm này chính giữa. Một kiếm này, hắn dù sao còn chỉ nhưng mà sáng chế ra một cái hình thức ban đầu, còn có tăng lên rất nhiều không gian, dĩ nhiên là yêu cầu nhiều hơn hoàn thiện. Hôn trướng. Có thể còn không đợi Lâm Vũ tìm hiểu bao lâu thời gian, một đạo tức giận vô cùng tiếng quát bắt đầu từ xa xa vang lên, mà kia tiếng hét phẫn nộ, đương nhiên đó là bản tử thanh âm. Chuyện gì xảy ra? Lâm Vũ đột nhiên mở mắt, hắn sắc mặt khẽ hơi trầm xuống một cái, lúc này liền là lướt về phía bản tử chỗ phương hướng. Trải qua mấy ngày nữa thời gian, bọn họ 5 người tiểu đội đã là phân tán ra không cự ly ngắn, cho dù là Lâm Vũ toàn lực cướp đi, cũng tiêu phí sắp tới hơn nửa canh giờ, mới rốt cục là đến gần bản tử. Giờ phút này, mập mạp kia bộ dáng nhưng là vô cùng chật vật, trong tay hắn cầm một đôi trọng trụ y, có thể kia trọng trụ y, nhưng là biến trở về lúc ban đầu kia một thanh trọng trụ y. Chứ ban tử ra, kia sùng thiên hóa cũng đồng dạng là ở chỗ này, nhưng hắn trạng thái so với bản tử còn phải càng tệ hại, cả người tràn đầy tiên huyết, một thân thần thể càng bị yên diệt ước chừng 7 thành. Mà ở chung quanh bọn họ, nhưng là vây tụ chừng chân 10 mấy người tu hành, phía trước nhất chính là 5 tên áo bào tím người, một người trong đó trên tay, rõ ràng là nắm bản tử ở trên trời thực cung di tích chính giữa lấy được kia một thanh trọng chủ y. Thử vân điện người. Thấy như vậy một màn, Lâm Vũ hai tròng mắt nhất thời trở nên lạnh lùng xuống. Phát hiện thiên thực bí cảnh, nguyên liền không chỉ là huyết diễn quán rượu mà thôi, trước mắt 5 tên áo bào tím người. Không nghi ngờ chút nào liền là bọn hắn lúc trước đụng phải Tử Vân Điện tu hành giả, mà còn thừa lại những người đó, là cần phải đều là xuất từ còn lại thế lực khắp nơi. Rất hiển nhiên, ngay mới vừa rồi, bản tử, Sùng Thiên Hóa cùng lấy Tử Vân Điện cầm đầu còn lại tu hành giả sinh ra mâu thuẫn, lại còn ở trên tay bọn họ thiệt thòi lớn.